Chương 951 còn Giang Tả càng đánh lại càng kinh ngạc. Thiên phạt rõ ràng là đang thay đổi, vừa rồi thế mà hắn lại không đánh thương nó được. Thiên phạt là thứ bất biến, kiếp trước hắn đã tìm được phương pháp xử lý thiên phạt, chỉ cần có đầy đủ linh khí, dùng biện pháp tương ứng bao trùm lên toàn thân, sau đó tìm ra nhược điểm của thiên phạt, có thể miễn cưỡng làm nó bị thương. Nhưng mà vừa rồi, cách làm ấy đã không còn hiệu quả nữa. May mà hắn kịp thời điều chỉnh, nếu không, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên, thiên phạt trở nên thông minh hơn rồi, rõ ràng nó đã thay đổi. Nó bắt đầu không còn bất biến nữa. Giang Tả nhủ thầm, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Nếu tiếp tục kéo dài thêm nữa hắn sẽ bị thương mất, bây giờ không phải lúc bị thương. Còn Tây Môn Suy Hỏa lúc này vẫn quỳ trên mặt đất không có chút sức lực nào. Thậm chí áp lực của thiên phạt còn muốn đè chết hắn. Nhưng mà dù đang quỳ, hắn vẫn đau khổ chống đỡ. Nhìn qua, rất thảm hại, tuy rằng dáng vẻ thảm hại này vẫn thường thấy ở hắn, nhưng mà lúc này Tây Môn Suy Hỏa lại có cảm giác rất ấm ức. Hắn muốn đứng dậy, vì thịt vịnh tê. Không dám đối mặt với thiên kiếp, lấy đâu ra dũng khí để ăn thịt, lấy đâu ra dũng khí để đòi thịt của Phá Hiểu. Đứng dậy, can đảm đứng dậy nào. Lúc này cả người Tây Môn Suy Hỏa đang run rẩy, trên lưng hắn giống như đang bị một ngọn núi vô hình đè lên, ngọn núi này ép hắn không thể nào nhúc nhích được. Nhưng mà, hắn vẫn muốn đứng dậy. Sở thích nhất trong đời hắn là ăn, nếu không thể chống lại thiên phạt, chẳng khác nào không thể đối mặt với Phá Hiểu, không đối mặt với Phá Hiểu, lấy đâu ra thịt. Hắn phải làm sao bây giờ? Thịt vịnh tê là thứ mà hiện giờ không ai bán nữa. Hắn không thể bỏ qua được. Lúc này đầu gối hắn đã bắt đầu rời khỏi mặt đất. Nhưng mà càng đứng dậy, áp lực càng lớn, càng phải chống đỡ nhiều hơn. Khi đầu gối vừa rời khỏi mặt đất, hắn đã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Khụ, nhưng dù thế nào, Tây Môn Suy Hỏa vẫn phải đứng dậy. Không đứng dậy sẽ không có thịt ăn, đây là chuyện hắn không thể chấp nhận nổi. Nhưng mà khi Tây Môn Suy Hỏa đang nghiến răng, muốn liều mạng đứng dậy, áp lực đột nhiên biến mất. Bịch, vì dùng quá nhiều sức, hắn lại bị ngã ra đất. Ách, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này hắn mới nhận ra mình đã bước vào tam giai rồi, cho nên, đã vượt qua thiên kiếp rồi sao? Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, mới nhận ra, lúc này trên bầu trời ngoài Phá Hiểu ra không còn thứ gì khác. Dáng người Phá Hiểu lộ ra trước mắt hắn, thật to lớn và kiêu ngạo. Quả nhiên, Phá Hiểu ưu tú đến mức khiến người ta phải hâm mộ. Có điều, vẫn phải cho mình thịt vịnh tê. Sau đó, Tây Môn Suy Hỏa trực tiếp nằm ra đất, từ khi gặp được Phá Hiểu, cuộc sống của hắn càng kích thích hơn. Nếu hắn mà có thói quen khoác lác, chuyện lần này đủ để hắn chém gió mấy chục năm. Mấy ai vượt qua được thiên phạt? Tây Môn Suy Hỏa hắn đã vượt qua. Có điều khi nhìn về phía Phá Hiểu, Tây Môn Suy Hỏa có chút kinh ngạc, sao hắn ta vẫn chưa xuống đây nhỉ? Lúc này Phá Hiểu đang dẫm lên phi kiếm, vẫn dừng ở trên không trung. Tây Môn Suy Hỏa không thèm để ý đến việc đối phương đã biết ngự kiếm phi hành, nếu Giang Tả không biết đó mới kỳ quái. Không lâu sau, Tây Môn Suy Hỏa đã trông thấy quanh người Phá Hiểu xảy ra biến hóa. Ngọn lửa bắt đầu xuất hiện, sấm sét nổ ầm ầm, trời mưa rất to, gió thổi vù vù. Tây Môn Suy Hỏa choáng váng, Phá Hiểu đem theo cả thời tiết sao? Việc này không phải do pháp thuật tạo nên. Đúng vậy, đây không phải pháp thuật, mà là lực lượng nguyên tố. Vừa rồi Giang Tả cũng không ngờ, hắn lại thăng cấp rồi, hiện giờ hắn đã bước vào 3.4. Lúc thăng một cấp lớn, nhất định sẽ có thiên kiếp, còn khi lên cấp nhỏ, nhất định đại quân hỏa nguyên tố sẽ không vắng mặt. Giang Tả đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ đám hỏa nguyên tố kia đến để hành hạ, mỗi lần bọn nó đều tìm đến để ăn đập, không biết có phải bọn nó có khuynh hướng thích bị ngược đãi không nữa. Lần này, thủ lĩnh của đám hỏa nguyên tố vô cùng kiêu ngạo, nó đứng trên một chiếc chiến xa, xông thẳng đến. Hôm nay nó đã mời đến một đồng bạn đắc lực, là phong nguyên tố. Phong nguyên tố có thể hoàn toàn khác với thủy nguyên tố yếu đuối, khác với lôi nguyên tố kiêu ngạo. Nó giống với hỏa nguyên tố, đều ghét ác như thù, lúc nào cũng muốn tiêu diệt dị đoan. Đã là nguyên tố, phải vì nguyên tố mà chiến đấu. Hủy diệt dị đoan. Phong nguyên tố không giống những nguyên tố khác, chúng nó trực tiếp điều động đại quân, không kém đại quân của thủy nguyên tố. Cho nên, lần này hỏa nguyên tố tràn đầy tin tưởng, đã đến lúc nói bái bai với dị đoan rồi. Thủ lĩnh hỏa nguyên tố cầm thanh đao lớn trên tay, sau đó vung đao xuống, giết, vì nguyên tố mà chiến, vì vinh quang. Đám hỏa nguyên tố đàn em của Giang Tả cũng không cam chịu yếu thế, chúng nó cũng cưỡi ngựa chiến, chúng nó cũng quyết chiến không lùi. Giết, vì đại ca mà chiến, vì vinh quang của đại ca. Vì đại ca mà dâng hiến tất cả. Giết, bất kể là ai, dưới. Sự dẫn dắt của đại quân hỏa nguyên tố và đám đàn em hỏa nguyên tố đều quyết chí xông lên. Đại chiến bùng nổ, trừ khi một bên bị ngã xuống, nếu không, không bên nào lựa chọn lùi bước. Vì vinh quang của nguyên tố, tất cả vì đại ca. Trong nháy mắt khi cuộc chiến bùng nổ, Giang Tả đã dẫm trên đầu thủ lĩnh hỏa nguyên tố rồi. thủ lĩnh hỏa nguyên tố, ta chặn hắn lại, các anh em, giết. Giang Tả thở dài, đúng là quá ầm ĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngự Linh Tông. Trong nhà Tây Môn. Tây Môn phu nhân trông thấy buổi phát trực tiếp đã kết thúc, lập tức nói với Tây Môn Lung Linh. Lung Linh, con gọi điện cho anh trai hỏi thăm một chút. Tây Môn phu nhân không dám gọi, người làm cha mẹ, đúng là không dễ dàng. Nhưng mà, anh trai đang ở Thiên Tinh, chỗ đó là ngoài vũ trụ, sao có thể có tín hiệu? Tây Môn Lung Linh nói. Tây Môn trưởng môn nói, thế, tại sao lại phát trực tiếp được? Bọn họ không cần tín hiệu à? Tây Môn Lung Linh nghĩ lại thấy cũng đúng, tại sao vậy nhỉ? Được rồi, có khả năng là sóng vệ tinh tương đối mạnh, bao trùm được cả vũ trụ. Sau đó, Tây Môn Lung Linh đúng là gọi được. Đầu kia vừa nghe máy cô đã nghe thấy tiếng của anh trai mình, em gái, có chuyện gì thế? Tây Môn Lung Linh lập tức nói, anh không sao chứ? Thiên phạt không ảnh hưởng gì đến anh chứ? Mọi người đều rất lo lắng cho anh. Đầu bên kia điện thoại Tây Môn Suy Hỏa hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, sao mọi người biết? Tây Môn Lung Linh, vừa rồi có người phát trực tiếp, toàn bộ giới tu luyện đều biết rồi. Nghe thấy thế, Tây Môn Suy Hỏa phun ra tại chỗ. Sau đó hắn nói, cả việc anh quỳ suốt như thế, mọi người cũng nhìn thấy. Tây Môn Lung Linh nói, thấy rồi. Tây Môn Suy Hỏa cảm thấy giống như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua, hắn không ngóc đầu lên được ở giới tu luyện này nữa rồi. Xem ra dù có muốn chém gió, cũng không chém được. Quỳ gối trước thiên phạt, biết chém gió thế nào. Có nói ra cũng không tự hào gì. Đúng lúc này, Tây Môn Lung Linh lại hỏi, đúng rồi anh trai, người độ kiếp với anh là ai? Tây Môn Suy Hỏa mở miệng định nói, xong lại ngừng giữa chừng, là bí mật. Tây Môn Lung Linh bĩu môi, ngay cả em gái của anh cũng không thể nói sao. Đương nhiên là không thể. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa cúp điện thoại. Tây Môn Lung Linh vô cũng không vui nói, hừ, ngay cả em gái cũng đề phòng như vậy, chẳng trách không tìm được người yêu. Sau khi xác định, Tây Môn phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Không sao cả, đúng là tốt quá. Lúc này Tây Môn Lung Linh mới nhìn sang mẹ mình, mẹ, mẹ sao thế? Sắc mặt của Tây Môn phu nhân hơi tái đi, sau đó cười nói không chừng, có thai rồi. Tây Môn Lung Linh trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Khụ, Tây Môn Lung Linh vừa định nói gì đó, Tây Môn trưởng môn đã trực tiếp phun trà trong miệng ra. Có thai. Thật hay giả vậy? Sẽ dọa chết người đó. Chuyện kiểu này, không phải nên nói cho ông biết đầu tiên sao? Thiên Tinh động phủ. Tình hình chiến đấu trong rừng cây càng ngày càng nghiêm trọng, nếu có tu sĩ bình thường ở lại trong rừng cây, chắc sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sư huynh, thật sự phải quay lại sao? Sư thúc có thể vẫn đánh nhau với người ta không? Trần Vũ hỏi. Lúc này chính thanh kiếm trong tay đã giúp bọn họ, không có hai thanh kiếm này, bọn họ đã không thể ở trong này lâu như vậy. Hơn nữa còn bình an vô sự. Trần Ngạn lắc đầu, không đâu, sư thúc thua rồi. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà hai người đang đánh nhau hiện giờ, một kẻ chính là người trước đó đã đánh nhau với sư thúc. Nếu sư thúc của bọn họ không bị thua, vậy sẽ không có chuyện này vậy sư thúc, ông ấy có thể đã. Trần Vũ hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Ngạn lắc đầu, không biết nữa, tóm lại cứ tìm thấy rồi nói sau. Chúng ta, có thể sẽ chết ở chỗ này không? Trần Vũ lại hỏi tiếp. Trong lòng Trần Ngạn không biết phải làm sao, chết ở chỗ này, cô ta phải gánh hơn nửa trách nhiệm. Có điều hắn không nói ra miệng, cuối cùng chỉ nói, không biết. Trần Vũ nhìn sư huynh nhà mình, sư huynh, em cảm thấy trái tim nhỏ của mình. Trần Ngạn lập tức che kín miệng Trần Vũ, đau khổ nói, sư muội, anh thật sự vẫn muốn sống lâu một chút. Trần Vũ trợn trắng mắt, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Ân ái, đó chỉ là lời đồn, chỉ là tin đồn. Tin đồn do một đám không có người yêu đồn suốt quãng đường hai người họ hầu như đều bò về phía trước, dư ba của cuộc chiến mạnh hơn nhiều so với những gì bọn họ nghĩ. Dư ba kia giống như mây đen đè nặng, ép chặt bọn họ, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Còn bọn họ lúc nào cũng có thể bị chết. Trần Vũ vẫn luôn cầm chặt góc áo của Trần Ngạn, bởi vì Trần Ngạn phải dùng hai tay để bò về phía trước. Cho nên Trần Vũ chỉ có thể cầm góc áo thôi. Đúng lúc này Trần Ngạn nói, tìm được rồi. Nghe thấy thế, Trần Vũ ngó sang, cô trông thấy trên người Bắc Thiên kiếm khách đầy máu, đang nằm trên mặt đất không còn dấu hiệu của sự sống, để mặc, dư ba tàn phá. Giống như người này đã bị chết trong cô độc, trước khi chết được người kính ngưỡng, khi chết đi lại không ai hỏi thăm. Lúc này, Nam Huyên Ma Tu đã đến bên hồ, quỷ kiến sầu cũng đã đến bờ bên kia hồ. Hiện tại phải xem ai muốn ra tay trước. Tuy rằng Nam Huyên Ma Tu cố ý ẩn giấu khí tức, nhưng mà bà ta cảm thấy, bản thân có giấu hay không cũng không khác gì nhau. Cho dù là hai người đang đánh nhau, hay là quỷ kiến sầu, đều biết sự tồn tại của bà ta. Chỉ vì hiện giờ tu vi của bà ta tứ giai, nên những người đó mới không để trong lòng mà thôi. Nhưng mà đối với bà ta đây lại là một tin tốt, có thể đánh bất ngờ cướp lấy thiên thần hoa. Sau khi bà ta lấy được nó, để xem đám người này có dám đuổi đến thánh địa không. Nguyệt Liên thánh địa không phải dễ chọc, chỉ cần bà ta vào trong thánh địa, căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm nữa. Ít nhất sẽ không nguy hiểm như ở chỗ này. Quan trọng nhất là phải lấy được đã. Quỷ kiến sầu cũng đang nhìn thiên thần hoa. Trong hồ này chỉ có một đóa hoa, không thể nhận lầm được. Nhưng mà có phải như vậy quá nổi bật không? Hắn ta vẫn luôn do dự về điều này. Nếu không, hắn ta đã ra tay cướp đoạt từ lâu rồi. Chỉ cần lấy được thiên thần hoa, hắn sẽ mở cửa quay về ngay. Những kẻ này không ai có thể đuổi kịp hắn ta cả. Nhưng phải làm sao mới xác định được thiên thần hoa này là thật hay giả đây? Điều này thật sự rất khó. Ăn thử. Không thể nào. Do dự một lát, quỷ kiến sầu đã nghĩ ra một cách, dùng độc. Thiên thần hoa chắc chắn sẽ không sợ độc. Nghĩ vậy, quỷ kiến sầu bắt đầu thả quỷ khí ra. Đối với thực vật mà nói, quỷ khí cũng là một loại độc, còn hắn ta có thể trông thấy phản ứng của thực vật ở trong quỷ khí. Đúng là hoàn mỹ. Còn về người phụ nữ ở bên hồ đối diện, hắn ta căn bản không để ý, cô ta cũng xứng cướp thiên thần hoa. Người si nói mộng, quỷ khí vừa xuất hiện tất nhiên là ba người khác cũng chú ý. Nhưng không có ai đứng ra ngăn cản, bởi bọn họ không phải kẻ ngốc, chưa có ai dám khẳng định đóa thiên thần hoa kia là thật hay giả. Đúng là có thể dùng quỷ khí để thử một chút. Sau đó bốn người đều chú ý đến đóa thiên thần hoa ở giữa hồ. Khi những thực vật khác gặp phải quỷ khí, chắc chắn sẽ có chút uể oải. Cho dù là linh thảo linh dược có chứa linh khí đều như vậy. Rất nhanh quỷ khí đã lan tới gần thiên thần hoa, sau đó quỷ khí bao trùm cả đóa hoa. Lúc này, cả Hắc Dạ và Mạc Danh Bắc đều tạm dừng chiến đấu, tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi giây phút ấy. Sau đó, khoảnh khắc ấy đã đến, thiên thần hoa không thay đổi chút nào. Đúng vậy, không bị ảnh hưởng chút nào. Thấy cảnh tượng ấy, cả bốn người đều có hành động, mục tiêu của bọn họ là thiên thần hoa. Chỉ trong nháy mắt, cả bốn người đều đến bên cạnh thiên thần hoa, tay của bọn họ đều sắp chạm được vào nó. Nhưng mà, cả bốn đều mang theo công kích, bởi vì bọn họ muốn ngăn cản không để người khác chạm vào thiên thần hoa. Cho nên, khi sắp chạm tay vào thiên thần hoa, lực lượng của bọn họ đã va vào nhau trước. Uỳnh! Lực lượng của bốn người vây quanh thiên thần hoa lập tức khuếch tán, khiến cả rừng cây biến mất trong nháy mắt. Tất cả đều bị quét sạch không còn gì. Ngay cả rừng đá bên cạnh cũng bị dư ba lan đến. Biên Hải Đao Khách đã thôi không lĩnh ngộ cửu thiên thần quyền nữa rồi, tuy rằng chưa đủ lâu, nhưng mà cũng đủ rồi. Đầu tiên hắn ta đi tìm Xích Huyết Đồng Tử, lúc này cậu ta vẫn chưa lĩnh ngộ được thứ gì, cậu ta vẫn luôn tìm kiếm xem xét các tấm bia đá. Cậu ta cảm thấy chỗ này không có thứ gì thích hợp với cậu ta cả, cho nên không lấy cũng được. Ngược lại, bên trên bia đá có ghi lại một câu chuyện rất thú vị. Nhưng mà chỉ có một đoạn ngắn, chưa biết kết cục, cậu ta vô cùng chán ghét cái kiểu này. Xem ra sắp lan cả đến bên này rồi. Chúng ta đi thôi. Biên Hải Đao Khách nói với Xích Huyết Đồng Tử. Xích Huyết Đồng Tử đến bên cạnh Biên Hải Đao Khách, vừa đi còn vừa lắc đầu, chỉ viết có một nửa, người này thật đáng ghét. Sau đó cậu ta nói với Biên Hải Đao Khách, vẫn chưa liên lạc được với Phá Hiểu đạo hữu, không biết cậu ta có ở trong rừng cây không? Chuyện không liên lạc được với Phá Hiểu là chuyện rất bình thường, ngược lại, Biên Hải Đao Khách cảm thấy tò mò với thứ mà Xích Huyết Đồng Tử đang nhìn hơn, cậu đang xem gì thế? Xích Huyết Đồng Tử lấy hai que kem ra. Một que đưa cho Biên Hải Đao Khách, bản thân gặp một cây còn lại, sau đó nói, chuyện xưa, trên tấm bia đá có khắc rất nhiều câu chuyện xưa. Biên Hải Đao Khách không nhận que kem kia, kem là thứ bị trộn với dầu dưới cống ngầm đó, hắn không thích nổi, chuyện xưa kiểu gì. Xích Huyết Đồng Tử nói, vừa rồi tôi đang xem đến đoạn, hai người thích nhau, cuối cùng lại không ở bên nhau. Sau khi cô gái lấy chồng, người đàn ông bỏ đi xa xứ, vài năm sau hắn ta quay về, lúc ấy hắn ta đã công thành danh toại. Lúc này, hắn ta gặp lại người bạn gái cũ. Biên Hải Đao Khách hỏi, sau đó thì sao? Xích Huyết Đồng Tử nhún vai, hết rồi. Biên Hải Đao Khách không nói gì nữa, hắn ta định đưa. Xích Huyết Đồng Tử rời khỏi chỗ này. Lúc ấy, Hắc Bảo Ma Tu lại đến. Hắc Bảo Ma Tu nói, năng lực chạy trốn của tôi rất mạnh, có cần tôi đưa hai người đi cùng không? Mỗi người một viên nhất phẩm linh thạch. Biên Hải Đao Khách không có hứng thú. Xích Huyết Đồng Tử, không có tiền. Lúc này Thiếu Mặc Ngôn, nếu không cô ấy sẽ nói, cút. Khi cuộc chiến trong rừng cây bùng nổ, ở trong sa mạc Giang Tả cũng mở mắt ra. Hiện giờ, tu vi của hắn đã là 3.4. Hơn nữa còn là ma pháp sư có 4 loại nguyên tố. Chỗ tốt duy nhất chính là, khi về có thể khoe khoang với Tô Kỳ. Bởi vì hắn biết bay rồi, sau khi phong nguyên tố làm phản, trong trận doanh của Giang Tả đã có nhiều thêm không ít phong nguyên tố, còn nhiều hơn cả lôi nguyên tố. Chủ yếu là do đối phương đến nhiều. Số lượng quá lớn, cho nên số lượng nguyên tố tiểu đệ cũng nhiều hơn. Đương nhiên số lượng của đại quân nguyên tố vẫn còn rất nhiều. Giang Tả cũng không biết cứ tiếp tục đánh như vậy, sau này phải làm sao? Tăng một cảnh giới nhỏ, động tĩnh còn lớn hơn cả việc độ kiếp. Hơn nữa Giang Tả cũng rất tò mò, khi hắn đến thất giai, thủ lĩnh hỏa nguyên tố còn có chiêu gì nữa? Tóm lại là lần này Giang Tả thu hoạch không tệ, đã có thêm em gái phong nguyên tố, hắn có để mang Tô Kỳ cùng bay. Tuy rằng số lượng hơi ít, lúc này Giang Tả đã thu phi kiếm lại, sau đó vững vàng hạ xuống đất. Hiện giờ, có thể coi như hắn đã đạp không phi hành được rồi. Có điều vừa hạ xuống, đã cảm nhận được một cơn chấn động lớn, là từ bên kia núi truyền đến. Đánh nhau kịch liệt vậy sao? Giang Tả tự hỏi, lực lượng mạnh mẽ như vậy, rất dễ phá hỏng động phủ đấy. Có điều Giang Tả cũng không quan tâm, dù sao đây cũng không phải nhà của hắn. Sau khi hạ xuống đất, Giang Tả không quan tâm điều gì khác mà đi thẳng đến chỗ Tẫn Linh Thu. Hành động này của hắn khiến Tẫn Linh Thu sợ hãi kêu lên một tiếng. Tuy rằng bây giờ Giang Tả vẫn chưa có đủ khí thế, nhưng mà Tẫn Linh Thu vừa mới trông thấy hắn chống lại thiên phạt thế nào, cho nên cảm thấy Giang Tả còn đáng sợ hơn trước kia. Đây căn bản không phải là người. Giang Tả trực tiếp mở miệng, ta mượn một thứ trên người ngươi dùng một lát. Tẫn Linh Thu giật mình trốn ra sau lưng Tây Môn Suy Hỏa, sau đó nói, ta còn nhỏ, còn chưa tiến hóa, không có long giác, không có long lân, càng không có long châu, không có thứ gì cho ngươi mượn cả. Giang Tả đen mặt lại, hắn đâu cần những thứ đó. Giang Tả nói, ta muốn mượn cách bảo tồn lực lượng trên người ngươi thôi. Được rồi, nghe thấy thế Tẫn Linh Thu thở phào nhẹ nhõm, không phải ta không muốn cho mượn, mà nó là thiên phú của bọn ta, người khác không dùng được. Vừa nói nó vừa đắc ý nhìn Đoạn Kiều, đúng vậy, con nhóc kia nó dùng một tay cũng đánh thắng. Cô nhóc kia chỉ có thể di chuyển tức thời thôi, còn đánh nhau, lực lượng thiên phú của nó vẫn lợi hại hơn. Đoạn Kiều cho nó một ánh mắt khinh thường, con cá trạch thời viễn cổ ngu xuẩn này, căn bản nó không biết, nếu như đại ma đầu đã hỏi, chắc chắn hắn ta biết điều ấy. Quả nhiên Giang Tả đã nói tiếp, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Tẫn Linh Thu không tin, tuy người này rất hung dữ, tuy cách làm việc của hắn rất ác liệt, nhưng mà thiên phú là thứ do trời ban cho, là thiên phú của chủng tộc Tẫn Linh Thu bọn nó, người khác muốn dùng cũng không dùng được, cho nên chúng nó mới được nhiều người biết đến. Vì vậy, nó đồng ý không chút do dự, nó muốn trông thấy đối phương ngạc nhiên. Đó cũng là một chuyện thú vị. Nếu Tẫn Linh Thu đã đồng ý rồi, Giang Tả cũng không khách khí nữa. Hắn đi đến trước mặt Tẫn Linh Thu, sau đó dùng tay đặt lên trên mi tâm của nó. Mới chỉ điểm nhẹ một cái, cả người Tẫn Linh Thu đã sững sờ. Nó cảm nhận được thiên phú của mình đang mở cửa ra, hơn nữa lực lượng của nó cũng điên cuồng lao ra bên ngoài. Tẫn Linh Thu trợn tròn mắt, nó nhìn chằm chằm vào Giang Tả, trong lòng thầm nghĩ, người này là cũng thuộc loại Tẫn Linh Thu hóa hình sao? Nếu không, sao có thể? Lúc này có vô số lực lượng đang dũng mãnh lao về phía Giang Tả, lực lượng ấy lấp đầy mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Lúc thân thể hắn tràn đầy lực lượng, số dư lại bắt đầu trải đều trên làn da của hắn. Tiên thiên tam khí đang điên cuồng duy trì cân bằng lực lượng. Với cơ thể hiện giờ, Giang Tả chỉ có thể chịu đựng được một phần lực lượng rất nhỏ, nhưng mà năng lực khống chế của hắn, người bình thường không thể so sánh được, nhất là sau khi hắn đạt đến tam giai. Hắn đem lực lượng dàn trải ra khắp cơ thể, trở thành lực lượng của từng bộ phận, cộng thêm tiên thiên tam khí nữa, năng lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Hắn có thể tiếp nhận và khống chế lực lượng gần như hoàn mỹ. Đối với Giang Tả, lần này hắn vẫn chưa khống chế hoàn mỹ. Nhưng trong mắt người khác, đã hoàn mỹ lắm rồi. Nếu như không có tiên thiên tam khí, cơ thể hắn đã vượt quá sức chịu đựng, không thể tiếp nhận năng lượng nhẹ nhàng như vậy. Tốn một chút thời gian, Giang Tả đã tiếp nhận toàn bộ lực lượng. Sống lại lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên. Hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy lực lượng. Thất giai, tạm đủ, nhiều hơn nữa cũng không khống chế nổi. Giang Tả nhìn lực lượng trong tay không nhịn được mở miệng nói. Tẫn Linh Thu bị vét sạch lực lượng đang choáng váng, nó nhớ kỹ phải là bát giai mới đúng, nhưng tại sao đến trên người đối phương lại chỉ thất giai? Điều kinh khủng hơn chính là, vì sao đối phương chỉ thất giai, mà còn đáng sợ hơn nó bát giai? Tây Môn Suy Hỏa cũng nhìn phá hiểu sững sờ. Thất giai, cha hắn cũng thất giai, hắn cũng đã trông thấy dáng vẻ khi ông ấy bộc phát lực lượng, khí tức ấy ép hắn không thở nổi. Nhưng khi nhìn thấy phá hiểu thất giai, hắn ta lại cảm thấy cả hai không cùng một cấp bậc. Cho dù phá hiểu chỉ bình tĩnh đứng ở đó, hắn cũng có cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Nếu so sánh với nhau, câu nói duy nhất Tây Môn Suy Hỏa nghĩ ra được để diễn tả chính là đom đóm đọ sáng với trăng rằm. Cùng là thất giai, nhưng phá hiểu cho người ta cảm giác hắn ta giống như trăng rằm. Đúng vậy, cũng giống như so một chậu nước, và một cái giếng sâu, sâu không thấy đáy. Giang Tả thử cảm nhận một chút, sau đó nói, cũng được, qua đó xem thôi. Nói xong, Giang Tả mang theo cả đám bước về phía trước một bước, chỉ một bước thôi, đám người Giang Tả đã ở trên đỉnh núi rồi. Chỉ một bước đơn giản, bọn họ đã đứng trên đỉnh núi cao có thể nhìn bao quát nửa động phủ rồi. Trong nháy mắt khi Giang Tả xuất hiện trên đỉnh núi, đã báo trước chuyện này không bình thường rồi. Lúc này ở trong rừng cây, bốn người đang giao thủ đều cảm nhận được khí tức bất phàm. Không ai có thể áp chế được mấy người còn lại trong nháy mắt. Cho nên bọn họ tản ra, có điều lực lượng của bọn họ vẫn không ngừng va chạm như cũ, dư ba vẫn tỏa ra bốn phương tám hướng. Cả khu rừng đã hoàn toàn thay đổi, khu vực quanh đó cũng chịu không ít ảnh hưởng. Nam Huyên Ma Tu cau mày, bà ta đành phải tạm dừng khôi phục, bà ta không thể dây dưa với đám người này quá lâu. Hơn nữa bọn họ đều không đơn giản, mỗi người đều mạnh hơn bà ta rất nhiều. Đánh lâu dài, bà ta không chịu nổi. Nhưng mà, nếu bây giờ đột nhiên ra tay, sẽ dễ bị ba người kia vây công, đó chính là chịu chết. Cho nên, vừa rồi đúng là bà ta quá xúc động, lẽ ra nên ngồi xem trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi, sau đó đợi lúc thích hợp cướp lấy thiên thần hoa. Nhưng mà bây giờ bà ta không còn cách nào khác, chỉ có thể giao chiến với đám người này. Hắc Dạ cũng nhíu mày, trong đám người này, thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng mà lại không thể cùng lúc đánh lại tất cả mọi người. Điều này khiến hắn không biết phải làm sao. Cho nên có lẽ vẫn phải xé bỏ phong ấn. Chắc sẽ không bị thánh địa chú ý đâu nhỉ. Quỷ kiến sầu chỉ lạnh lùng thờ ơ. Nếu những người này chỉ có chút năng lực như vậy, chỉ cần hắn ta sử dụng một tia lực lượng của bản thể là đủ rồi. Thiên thần hoa không phải của hắn, còn của ai? Mạc Danh Bắc nghiến răng, lão không chiếm được, người khác đừng mong lấy được, chỉ cần đám người này không để yên, lão sẽ làm nổ cơ giáp, khiến thiên thần hoa và đám người này cùng biến mất. Trong lúc những người này âm thầm đưa ra quyết định, bọn họ lại cảm nhận được một thứ gì đó sáng rực chiếu xuống, giống như một tia xanh. Nhưng mà, tất cả đều biết, đó không phải một tia sáng bình thường. Nó là sự chấn động của lực lượng, mà trung tâm của cơn chấn động này, đang ở trên đỉnh núi. Lực lượng ấy xuất hiện giống như ánh mặt trời, chiếu rọi xuống, nhẹ nhàng soi sáng tất cả mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài rừng cây ra, cả rừng đá và những nơi khác, chỉ cần trông thấy đỉnh núi, ai cũng cảm nhận được. Một cơn chấn động lực lượng truyền tới đây. Đúng vậy, là lực lượng chấn động, giống như ai đó ném một viên đá lớn xuống hồ nước yên à. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này không giống những thứ khác, lực lượng khác muốn truyền ra ngoài, cần phải khuếch tán hoặc phóng thích uy áp. Nhưng cỗ lực lượng này không khuếch tán, mà tự động tạo nên từng đợt sóng. Cỗ lực lượng này giống như giọt nước rơi từ trên cao xuống, tự tạo ra sự rung động. Mà lực lượng của người khác lại giống như vũng nước đọng, phải bị quấy nhiễu mới có thể khuếch tán. Tất cả mọi người không nhịn được đều nhìn về nơi khởi nguồn sức mạnh ấy, vừa nhìn qua đã trông thấy ánh sáng, là lực lượng ánh sáng. Không ai hiểu đó là thứ gì, nhưng mà mọi người đều biết, chắc chắn đó là một người, hoặc một thứ gì đó đáng sợ. Xích huyết đồng tử nói, tôi biết ngay mà, phá hiểu không ở trong rừng cây, người khiến lực lượng chấn động mạnh như vậy, mới đúng là phá hiểu. Biên hải đao khách cũng khiếp sợ, tôi chưa bao giờ thấy lực lượng nào chấn động như thế, cảm giác rất đặc biệt, không đáng sợ như uy áp nhưng lại khiến người ta càng kiêng kỵ hơn. Hắc bào ma tu cũng nuốt nước miếng, đúng là không thể dùng lẽ thường để đo lường phá hiểu. Không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào. Rất nhiều người cũng sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Ai biết, tóm lại là chạy mau đi, người này chắc chắn cũng qua bên kia đấy. Trên đỉnh núi kia, đã không còn ai dám đến gần, ngay cả linh thú trong núi, cũng thần phục cả rồi. Đối với nguy hiểm chúng nó rất nhạy cảm, người phát ra cỗ lực lượng này, căn bản chúng nó không thể chống đối nổi. Trong nháy mắt khi cỗ lực lượng ấy xuất hiện, Nam Huyên Ma Tu đã trông thấy, bà ta có chút khiếp sợ, là hắn. Bà ta chưa bao giờ nghĩ đến, người đầu tiên vào cửa, lại có lực lượng đặc thù như thế. Mạc Danh Bắc khó tin nói, sao có thể là cậu ta? Lão vẫn biết Giang Tả không mạnh, nhưng hiện giờ Giang Tả lại bày ra lực lượng như vậy, khiến lão cảm thấy đáng sợ. Ba chiêu, dưới tay người này, lão cảm thấy mình chỉ đỡ được ba chiêu. Trực giác nói vậy khiến lão khiếp đảm. Sau đó lão nghĩ lại, mình vẫn còn át chủ bài, còn có thể mạnh hơn nữa. Lão vẫn chưa thua. Lúc này Hắc Dạ cũng đã cởi bỏ phong ấn, trong nháy mắt lực lượng của hắn ta tăng vọt. Quỷ kiến sầu cũng mở cổng không gian ra. Bọn họ đều muốn dùng thời gian ngắn nhất, cướp được thiên thần hoa. Trong nháy mắt khi bọn họ ra tay, lực lượng va chạm với nhau nổ mạnh hơn trước rất nhiều. Tu vi của Nam Huyên Ma Tu bị phong ấn, mà bọn họ lại quá mạnh, nên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vẫn chưa đủ, lực lượng của bà ta còn kém rất nhiều. Nhưng mà, bà ta không cam lòng, rõ ràng mục tiêu đã ngay trước mắt. Sao bà ta có thể buông tha được? Bà ta từng bỏ qua một lần rồi, không thể lại buông tha lần nữa. Bà phải lấy được thiên thần hoa. Nghĩ vậy, bà ta bộc phát hết lực lượng của bản thân, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, việc cưỡng ép khôi phục lực lượng như thế này, chắc chắn sẽ khiến bà ta bị thương nặng. Nhưng có để lại di chứng hay không, vẫn chưa nói trước được. Nhưng mà, bà ta cố gắng như thế rồi, tuy rằng không bị đánh bay, nhưng mà cũng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Những người kia vẫn mạnh hơn bà ta rất nhiều. Trong nháy mắt, khi cổng không gian mở ra, chân thân cường đại của quỷ kiến sầu trực tiếp muốn đi hái thiên thần hoa. Đối mặt với cổng không gian mạnh mẽ, ngay cả lực lượng của Hắc Dạ cũng không theo kịp. Còn Mạc Danh Bắc, lão đã muốn kích nổ cơ giáp, để tất cả mọi người đều không lấy được. Ai cũng đừng mong có được. Nhưng mà đúng lúc này, một người lại đột ngột xuất hiện trên cổng không gian. Hắn xuất hiện, khiến mọi người đều nhíu mạnh. Nhanh, quá nhanh, đến mức bọn họ không phát hiện ra chút nào. Đúng vậy, Giang Tả đã đến. Thiên thần hoa là thứ mà Giang Tả muốn, tất nhiên hắn sẽ không để người khác chiếm được. Có điều, người mở cổng không gian này, đúng là khó giải quyết, cho nên Giang Tả không định đánh nhau với hắn ta. Mà Giang Tả muốn nhảy lên cổng không gian, sau đó dùng lực lượng của mình khiến không gian bị đảo loạn. Trong nháy mắt, cổng không gian đã sụp xuống. Trừ khi người bên trong ra ngoài, nếu không chỉ có thể lui về. Mà đối phương rõ ràng là không dám ra. Hắn ta không dám mạo hiểm trêu vào thánh địa. Giải quyết xong chuyện không gian rồi, thiên thần hoa sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Lúc này Giang Tả nhìn về phía Mạc Danh Bắc, tất nhiên là hắn cảm nhận được cơ giáp sắp phát nổ. Trong nháy mắt khi Giang Tả nhìn mình, Mạc Danh Bắc luống cuống, lão sợ. Lão lui về phía sau nói, cậu đừng tới đây, tôi không yếu hơn cậu, nếu đánh nhau cậu cũng không lấy được chỗ tốt gì. Hơn nữa, nếu tôi làm nổ cơ giáp, tất cả đều phải chết. Thiên thần hoa cũng không ngoại lệ. Giang Tả nhìn lão khẽ nói, như thế này phải không? Chỉ là khi nói xong câu đó, Giang Tả đã xuất hiện bên cạnh Mạc Danh Bắc. Khi nhìn thấy Giang Tả đứng ngay bên cạnh, trong lòng Mạc Danh Bắc có dự cảm không lành. Lão điên cuồng phóng thích lực lượng. Tất cả mọi người đều thất giai, có lẽ cậu ta cũng không mạnh như vẻ bề ngoài, có lẽ sẽ đánh ngang tay được. Ôm ý nghĩ này, Mạc Danh Bắc bị ép phải chống lại Giang Tả. Trên người lão cũng bạo phát ra lực lượng thất giai đỉnh phong. Chỉ có lực lượng này mới có thể an ủi và cho lão thêm niềm tin. Có lực lượng này, có lẽ chưa chắc lão sẽ thất bại. Dầm. Ngay khi Mạc Danh Bắc vẫn đang suy nghĩ chưa xong, Giang Tả đã dùng tay nhẹ nhàng chạm vào Mạc Danh Bắc một cái. Chỉ một cú đấm nhẹ như vậy, nhưng Mạc Danh Bắc lại hoảng sợ. Lão phát hiện ra lực lượng mình vừa tụ được, trong nháy mắt đã tán loạn rồi. Giống như chỉ một cú đấm của đối phương, đã khiến vô số lực lượng xung quanh lão, đang chờ cơ hội bộc phát trực tiếp tan thành mây khói. Quay chậm lại cảnh vừa rồi, Mạc Danh Bắc trông thấy một quyền này hướng về phía lão. Nhưng điều duy nhất Mạc Danh Bắc có thể làm, chính là nâng tay lên đặt trước ngực, tập trung tất cả lực lượng, ngăn cản một kích này của đối phương. Nhưng mà, khi nắm đấm của đối phương chạm vào cơ giáp, Mạc Danh Bắc phát hiện, tất cả điều mình làm, chỉ phí công thôi, tất cả đều vô dụng. Khi đối phương chạm vào cánh tay cơ giáp, phần cánh tay lập tức tan vỡ, không hề có sức chống cự. Yếu ớt giống như bọt biển, không chịu một kích. Dầm. Trong nháy mắt, Mạc Danh Bắc đã bị Giang Tả đánh bay vào trong đất, hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Không có khả năng, không thể có chuyện này được, đều là thất giai. Sao cậu có thể mạnh như vậy? Trên đời này không thể so người mạnh như thế được, tuyệt đối không thể có. Mạc Danh Bắc thất thố kêu lên khiến mọi người kinh hãi. Bọn họ đều nhận ra được sự sợ hãi trong lời Mạc Danh Bắc, sợ hãi đến mức khiến lão điên cuồng. Lập tức, cảm giác vô lực nảy sinh trong lòng tất cả mọi người. Hắc Dạ nghiến răng, lực lượng của cậu nhìn kiểu gì cũng chỉ có thất giai, cho dù có đặc biệt, tôi cũng có thể dùng cảnh giới để áp chế cậu. Bóng tối lại lan ra, trong tay Hắc Dạ cầm một thanh kiếm màu đen, lực lượng của hắn làm bốn phía xung quanh đều phát nổ, ngay cả động phủ dường như cũng muốn sụp xuống. Trong nháy mắt hắn ta đã tấn công. Công kích của hắn nhằm thẳng vào mi tâm của Giang Tả. Nhưng mà cũng chỉ dừng trước mi tâm của Giang Tả mà thôi. Kiếm của hắn ta đã bị Giang Tả nắm chặt, sau đó một tiếng rắc vang lên, thanh kiếm đã bị gãy. Đúng lúc đó, nắm đấm của Giang Tả đã chạm vào người Hắc Dạ. Bụp! Lực lượng khổng lồ nghiền nát da thịt hắn ta, thậm chí không dư thừa tràn ra chút nào. Có lẽ xương cốt của hắn ta đều đã vỡ nát rồi. Sau một quyền đó, cả người Hắc Dạ đã trở nên vô cùng dữ tợn, một quyền này không đủ để đánh chết hắn ta. Trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ của hắn ta bộc phát. Lực lượng lần này vô cùng đáng sợ, gần như là toàn bộ lực lượng mà Hắc Dạ có thể phát ra. Trong nháy mắt khi lực lượng ngưng tụ lại, Hắc Dạ công kích thẳng vào Giang Tả. Đón nhận lửa giận của ta đi. Ầm ầm. Cú nổ mạnh vang vọng trời đất, trực tiếp xé rách cả một mảng trời. Ban đầu, trên bầu trời của động phủ vốn dĩ có một cái khe hở, hiện giờ đã trực tiếp bị nổ tung. Toàn bộ động phủ đều bị dư ba của lực lượng này quét ngang. Những thứ ở gần đó, cơ bản không có thứ gì còn nguyên vẹn. Ngay cả rừng đã cũng bị vỡ tan gần như không còn. Sau khi dư ba tiêu tan, trên mặt đất chỉ còn lại một đốm đen xì. Không, không thể nào, ta đã bát giai, ta bát giai rồi, bát giai sao có thể không đánh lại thất giai? Đây là âm thanh phát ra từ đống thịt nát đen xì. Về phần hắn ta sống hay chết, Giang Tả cũng không để ý, bởi vì vừa rồi gã quỷ tu kia lại muốn nhân cơ hội này cướp đoạt thiên thần hoa, tất nhiên Giang Tả sẽ không để đối phương thực hiện được. Còn về công kích vừa rồi, đối với Giang Tả, nó không có tác dụng. Bát giai, còn chưa vấn đạo, thế mà không biết xấu hổ tự nhận là bát giai. Sau khi trùng sinh, Giang Tả hoàn toàn khác kiếp trước, tuy rằng ở thất giai hắn không quá mạnh, nhưng mà thất giai khác muốn làm hắn bị thương là việc không thể nào, bát giai nếu chưa vấn đạo, cũng không thể làm hắn bị thương. Lúc này Giang Tả đang nhìn về phía quỷ tu, hắn ta cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Giang Tả. Trên tay quỷ kiến sầu đang cầm một thứ rất giống ngón tay. Đạo hữu, pháp bảo trong tay tôi, có một kích của cửu giai, tuy rằng chưa chắc có thể giết được cậu, nhưng mà cũng đủ để phá hủy thiên thần hoa. Quỷ kiến sầu nói. Giang Tả nghe thấy thể chỉ khẽ ồ một tiếng. Sau đó Giang Tả bắt đầu công kích, hắn đã tốn khá nhiều thời gian ở thiên tinh động phủ rồi, cũng không biết bao giờ Tô Kỳ ra ngoài. Có thể về sớm một chút, tất nhiên phải về sớm. Hắn đã ở trong này một ngày một đêm rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là muốn gặp Tô Kỳ, đưa cô ấy bay cùng hắn. Giang Tả khẽ di động, đi thẳng đến trước mặt quỷ kiến sầu. Còn quỷ kiến sầu, trông thấy Giang Tả công kích, tất nhiên hắn ta cũng sử dụng pháp bảo. Nếu đối phương đã như vậy, hắn cũng không khách khí. Thiên thần hoa, đừng ai nghĩ đến nữa. Có điều, hắn ta chỉ là một phân thân, chết đi cũng được, nhưng lỡ có thể nổ chết đối phương thì sao? Cơ bản bọn họ đều có suy nghĩ, thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Vốn dĩ quỷ kiến sầu còn có ý định thương lượng, nhưng đối phương không cho hắn ta cơ hội. Vậy thì chết chung đi. Nhưng mà, trong nháy mắt khi hắn ta sử dụng pháp bảo, một cỗ lực lượng đã bao bọc hắn ta lại, ngay cả pháp bảo cũng bị đình chỉ. Giang Tả đứng trước mặt hắn ta, tay đã áp lên ngực hắn. Quỷ kiến sầu kinh hãi một lát, nhưng hắn ta cũng là kẻ độc ác, sau đó đã dùng nửa cái mạng còn lại thúc giục pháp bảo. Ồ, Giang Tả có chút kinh ngạc, thế mà thật sự lại thúc giục được pháp bảo. Xem ra không phải lực lượng của bản thân, quả nhiên không thuận buồm xuôi gió. Lực lượng của pháp bảo kia cơ bản đều đã bị Giang Tả phong bế, nhưng vì đối phương dùng tính mạng để thúc giục nó, nên vẫn phát ra một phần nhỏ. Mà phần lực lượng ấy đánh thẳng về phía thiên thần hoa. Lúc này Giang Tả không tiện rời khỏi, dù sao hắn vẫn phải phong bế quỷ kiến sầu. Lực lượng cửu giai đúng là không thể đùa được. Ha ha, quỷ kiến sầu cười ha ha, cậu không còn cách nào nữa nhỉ, tôi không chiếm được thiên thần hoa, mọi người cũng đừng mong chiếm được. Ha ha, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này, khi công kích sắp nghiền nát, thiên thần hoa, một bóng người đột nhiên ngăn cản trước mặt thiên thần hoa. Người này dùng lưng mình để bảo vệ thiên thần hoa. Dầm. Phụt, công kích cực mạnh, khiến người đó phun ra một búng máu, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Sau đó lập tức ngã xuống bên cạnh thiên thần hoa. Mà người đó, thế mà lại là Nam Huyên Ma Tu. Chuyện bất ngờ này khiến Giang Tả và quỷ kiến sầu đều sững sờ. Nhất là quỷ kiến sầu, hắn ta vô cùng tức giận. Thiên thần hoa vẫn còn, không phải có nghĩa là sẽ bị đối phương lấy được sao? Nhưng mà, hắn ta đã không còn sức phản kháng nữa rồi. Giang Tả không nhìn thiên thần hoa nữa. Tay của hắn vẫn đặt trước người quỷ kiến sầu như trước, sau đó khẽ nói, nhớ cho kỹ, người của thánh địa, đồ của thánh địa, ngươi không thể động vào, càng không thể thương tổn. Nếu không, chết. Nghe thấy câu này, đồng tử trong mắt quỷ kiến sầu co rụt lại, người này, là người của thánh địa. Bọn họ đã ra ngoài được rồi sao? Sau đó lực lượng của Giang Tả lập tức đánh vào người quỷ kiến sầu. Cơ thể quỷ kiến sầu cũng bị nghiền nát rồi biến mất trong nháy mắt. Gã quỷ tu này, chắc chắn phải chết. Giang Tả đang cảnh cáo chân thân của hắn ta. Đối phương vừa xuất hiện, Giang Tả đã biết ngay trước đó là kẻ nào đã công kích thánh địa, cũng hiểu rõ người nào đã tìm tòi muốn lấy tiên linh tuyển nhãn. Không thể không cảnh cáo một chút. Đợi sau khi quỷ kiến sầu đã chết, Giang Tả cầm lấy cái pháp bảo hình ngón tay lên xem. Xem xong rồi ném, đã hỏng rồi, không còn giá trị gì. Sau đó, Giang Tả đi đến trước đóa thiên thần hoa, đây đúng là thiên thần hoa thật, người khác không thể chắc chắn, nhưng Giang Tả có thể. Không do dự chút nào. Giang Tả trực tiếp ngồi xổm xuống nhổ cây thiên thần hoa lên để cấy ghép. Sau khi Giang Tả cấy ghép xong, hắn trông thấy Nam Huyên Ma Tu cố đưa tay lên, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tả, yếu ớt nói, của tôi, của tôi. Giang Tả không vội vã rời khỏi đó, hắn nhịn Nam Huyên Ma Tu đã bị mê muội, nói, đúng là vì được bà bảo vệ nên thiên thần hoa mới tồn tại, nói nó là của bà cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà, người có thể lấy thiên thần hoa, chỉ có mình tôi, nói nó là của tôi, cũng không sai. Bởi vì tôi mạnh mẽ hơn mọi người. Nam Huyên Ma Tu vô lực thả tay xuống, đúng là bà ta không còn chút sức lực dư thừa nào nữa rồi. Sau đó bà ta lẩm bẩm, van xin cậu. Cả đời này, Nam Huyên Ma Tu chưa từng cầu xin ai. Giang Tả thấy dáng vẻ cúi thấp đầu của bà ta, nói, nếu bình thường, tôi có thể cho bà thiên thần hoa. Đúng vậy, nếu bình thường, thiên thần hoa không có tác dụng gì với Giang Tả cả, cùng lắm cũng chỉ để trang trí trên sân thượng. Nếu đóa hoa này được đối phương bảo vệ mới sống sót, vậy hắn cho bà ta cũng được. Nhưng mà hoa này là do kiếm thập tam muốn, cho nên hắn phải mang về. Vậy nên, Giang Tả không thể cho đối phương. Sau đó Giang Tả lại nói thêm, nửa năm sau, tôi có thể đồng ý với bà một việc, cho dù là vấn đề tu vi, hay là tuổi thọ. Bảo Hắc Bào Ma Tu liên hệ với tôi sẽ giải quyết giúp bà. Nói xong, Giang Tả xoay người rời khỏi đó. Chỉ là hắn lại nghe thấy Nam Huyên Ma Tu chất vấn một cách yếu ớt, sao tôi có thể tin được cậu? Giang Tả không quay đầu lại, chỉ nói, bởi vì bà không còn lựa chọn nào khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả đi khỏi, trận chiến này cũng kết thúc. Hắc Bào Ma Tu trốn ở rất xa nhẹ nhàng thở ra, hắn ta để ống nhòm xuống nói, may mà Phá Hiểu không đuổi tận giết tuyệt sư phụ. Xích Huyết đồng tử cũng để ống nhòm xuống, loại kính viễn vọng dùng cho người tu luyện của hắn dùng được đấy, một viên nhất phẩm linh thạch đúng là không đắt. Biên Hải Đao khách cũng để ống nhòm xuống nói, tôi trả tiền, giá nào anh cũng không thấy đắt là phải. Sau đó Biên Hải Đao khách hỏi Hắc Bào Ma Tu, sư phụ anh bị thương nặng như thế, anh không qua đó sao? Hắc Bào Ma Tu lắc đầu, thôi để sư muội tôi qua chỗ đó xem vậy, lúc này tôi đến đó, bà ấy cũng không chào đón, dù sao lúc ấy tôi lại muốn ra giá. Biên Hải Đao khách, Xích Huyết đồng tử. Sau đó Hắc Bào Ma Tu lấy điện thoại ra gọi cho sư muội. Sư muội, tôi muốn mở khôi lỗi ra, ý thức của cô sẽ được truyền đến, yên tâm sẽ không bị thương đâu, cái của tôi là hàng cao cấp. À, là sư phụ bị thương nặng, còn nữa, nhớ trả tiền đấy. Trên đỉnh núi, đám người Tây Môn Suy Hỏa đang đứng ở đó quan sát. Vừa rồi, chỗ bọn họ cũng bị dư ba ảnh hưởng, cũng may trước khi đi Phá Hiểu đã bố trí phòng ngự, cho nên bọn họ vẫn bình yên vô sự. Tẫn Linh Thu siết cổ Tây Môn Suy Hỏa nói, này này, lúc nào ngươi mới mạnh được như vậy? Tây Môn Suy Hỏa bất đắc dĩ, đây là chuyện không thể nào. Hắn tự hiểu năng lực của bản thân đến đâu. Tẫn Linh Thu nói, vậy ngươi học từ hắn ta, học cách làm sao để giàn trải lực lượng. Chỉ cần ngươi học được, sau này ta sẽ cho người mượn lực lượng, để thất giai cũng có thể ăn được bát giai. Tây Môn Suy Hỏa nói, tiền bối biết cách chuyển lực lượng ra ngoài sao? Tẫn Linh Thu nói, cái này, ngươi cũng có thể học từ hắn. Tây Môn Suy Hỏa ăn ngay nói thật, ta cảm thấy việc này có chút xa vời. Tẫn Linh Thu, dù sao ngươi tự nghĩ cách đi, đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Tây Môn Suy Hỏa không biết nói sao nữa. Chuyện kiểu này, chỉ có thể đợi sau này hãy nói. Đoạn Kiều mở miệng xem thường Tẫn Linh Thu. Ngươi đã biết tại sao ta nói ngươi hoàn toàn không hiểu gì về lực lượng chưa? Đồ lão ca Trạch Viễn cổ thiếu hiểu biết. Ngươi! Tẫn Linh Thu giận điên lên rồi, tiểu thí hài. Đoạn Kiều cũng không thèm chấp nhặt với lão ta. Trên đời này ngoài đại ma đầu ra, còn ai có thể coi một đống đồ tốt như phế vật rồi ném lên sân thượng? Dù sao nó bằng này tuổi rồi, vẫn chưa từng thấy, cho nên dù đại ma đầu làm gì, nó cũng không kinh ngạc. Không cần kinh ngạc làm gì, trực tiếp chết lặng là được rồi. Bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ chết lặng. Có điều, chuyện đại ma đầu sợ vợ, vẫn rất ít người biết. Đương nhiên, Đoạn Kiều không dám nói ra, nếu không cái mạng nhỏ của nó khó bảo toàn. Lúc này Giang Tả đã quay lại, hắn nhìn đám người Tây Môn Suy Hỏa nói, động phủ đã bị phá hỏng. Tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng mà muốn khôi phục lại phải mất rất nhiều thời gian, muốn lấy thứ gì thì tự mình đi tìm đi. Tây Môn Suy Hỏa ôm quyền nói, vậy hy vọng đạo hữu nói với Trung Dịch Dương, hai ngày nữa tôi sẽ đến lấy thịt. Giang Tả, hay là giết đi cho xong. Suy nghĩ một chút, Giang Tả lại nói tiếp, tôi dạy cho anh cách để lấy lực lượng của Tẫn Linh Thu, sau đó hai phần thịt kia, thuộc về tôi. Sao Tây Môn Suy Hỏa có thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đồng ý được? Nhưng mà khi hắn đang muốn từ chối, Tẫn Linh Thu đã nắm chặt cổ của hắn, lúc Tây Môn Suy Hỏa còn đang dãy giụa, Tẫn Linh Thu đã nói, được, có điều ngươi có thể nói chuyện lực lượng rung động là thế nào không? Giang Tả lắc đầu, đó là một loại lĩnh ngộ, có nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, Tẫn Linh Thu cũng đoán là như vậy. Sau đó Giang Tả nói thêm, muốn khống chế lực lượng mạnh hơn, tốt nhất phải hiểu được làm thế nào khống chế từng phần lực lượng nhỏ nhất, năng lực thừa nhận của thân thể cũng phải đạt tới đỉnh phong, vậy mới hiểu được cách khiến lực lượng giàn trải ra từng tấc da thịt. Giang Tả cảm thấy, hắn nói nhiều như vậy đủ giá trị của hai phần thịt kia rồi, tạm tạm vậy thôi. Sau khi dạy Tây Môn Suy Hỏa cách lấy lực lượng của Tẫn Linh Thu, Tây Môn Suy Hỏa cũng rời khỏi chỗ này. Hắn vô cùng uể oải, vì đây không phải điều hắn muốn. Có điều, nếu thật sự muốn thu lấy lực lượng để dùng, với năng lực hiện giờ của Tây Môn Suy Hỏa, còn phải mất một khoảng thời gian nữa. Chỉ cần hắn biết cách thu lấy lực lượng, như vậy chẳng khác nào hắn có thể khiêu chiến kẻ địch hơn mình một nửa, hoặc một đại cảnh giới. không ai có thể giống Giang Tả hoàn toàn thu nhận hết toàn bộ lực lượng được cả. Đối với Tây Môn Suy Hỏa mà nói, Tẫn Linh Thu chính là một phần mềm hách, tuy rằng giai đoạn hậu kỳ không có tác dụng gì, nhưng trong giai đoạn trước có thể giúp hắn nhằm vào đám linh thú trung giai. Sau đó, Giang Tả cũng định rời khỏi Thiên Tinh Động Phủ. Muốn ra khỏi Thiên Tinh Động Phủ thật ra rất đơn giản, mỗi biên giới của các khu vực đều có cửa ra. Chỉ là không biết sau cuộc chiến vừa rồi, cánh cửa còn dùng được nữa hay không thôi. Lúc Giang Tả đi đến chỗ cánh cửa, lực lượng của hắn vẫn còn, vẫn có thể duy trì một khoảng thời gian nữa. Bên cạnh cánh cửa, Giang Tả trông thấy ba người đang đứng đó, là Bắc Thiên Kiếm Khách và hai huynh muội Trần Ngạn. Giang Tả nhìn Bắc Thiên Kiếm Khách một cái, hiện giờ hắn ta vẫn đang trọng thương như trước, nhưng dường như trong người hắn ta đang được thứ gì đó che chở, có thể bảo vệ không để hắn ta chết. Giang Tả không nhịn được mở miệng nói, vận khí tốt thật. Sau đó Giang Tả vung tay lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bay về phía sau. Lúc này Hắc Dạ vốn dĩ đang sắp chết, đột nhiên lại cảm nhận được một cỗ lực lượng, chúng trực tiếp khiến hắn ta có thể tiếp tục duy trì tính mạng. Quả nhiên, Hắc Dạ hắn chưa chết được. Làm xong những việc này, Giang Tả nói với Bắc Thiên Kiếm Khách vẫn đang hôn mê, món quà nhỏ, để lại khi chứng đạo dùng. Giang Tả đã trông thấy rồi, đã trông thấy đạo của Bắc Thiên Kiếm Khách, nhưng đạo của hắn ta có chỗ thiếu hụt. Có điều hôm nay tâm trạng của Giang Tả rất tốt, có thể thuận tay giúp hắn ta một chút. Sau đó, Giang Tả mang theo ba người kia cùng ra ngoài. Trần Ngạn và Trần Vũ cũng đang hôn mê, nếu không có hai thanh kiếm kia bảo vệ, có lẽ bọn họ cũng chết rồi. Nhưng thứ làm cho Giang Tả kinh ngạc hơn là, bọn họ còn nhổ được linh thụ tố thân quả. Không chỉ có nhật nguyệt song kiếm, còn có tố thân quả, cơ duyên tốt thật. Sau khi ra ngoài, Giang Tả lấy tố thân quả thụ của bọn họ. Tố thân quả thụ này không lớn không nhỏ, có thể trồng ở bồn hoa trên sân thượng, sau khi cải tạo lại, chắc có lẽ sẽ không tỏa ra linh khí nữa. Khi dùng hết thiên thần hoa, có thể dùng thứ này để thay thế. Còn về tố thân quả, Giang Tả có thể tìm cơ hội để luyện một vài viên tố tạo đan, hắn còn thiếu nợ gì nhỏ vài viên, nói chung vẫn phải trả lại. Ra khỏi Thiên Tinh Động Phủ, Giang Tả trông thấy một người tu sĩ đang đứng ở đó. Hắn chỉ liếc Giang Tả một cái, rồi lập tức cúi đầu không nói gì. Người này cũng biết Giang Tả là bậc tiền bối. Giang Tả không để ý đến người này, hắn trực tiếp bay lên trời, lại một lần nữa bước lên tinh không chi lộ. Chủ phòng phát sóng trực tiếp không sợ chết chảy đầy mồ hôi lạnh, vốn dĩ hắn định đi vào. Nhưng mà, khi hắn lấy lại tinh thần, Thiên Tinh Động Phủ lại phát nổ, cho nên không dám vào trong đó nữa. Bây giờ trực tiếp đi về thì thiệt thòi quá, hắn chỉ có thể chờ đợi, ai ngờ lại chờ được một vị đại tiền bối. Lực lượng chấn động kia, ngay cả hắn cũng biết không phải người bình thường có thể làm được chuyện ấy. Có điều khi Giang Tả bước lên con đường nghịch tinh hà, hắn đã cho dừng cơn chấn động lực lượng này lại. Tình trạng này phải đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể làm được. Đây là cảnh giới trong việc vận dụng lực lượng. Có điều ở kiếp trước, hắn cũng chưa thấy mấy ai có thể làm được. Lúc cửu tịch trở thành chí cao mới làm được, đúng là quá kém. Ngược lại kiếm thập tam đã làm được từ rất sớm, cuối cùng nếu không phải do hắn ta không muốn đi tiếp bước cuối cùng, có lẽ đơn thuần về vũ lực, người đứng dưới Giang Tả, không đến lượt cửu tịch. Còn nếu như cộng cả việc sống lại không giới hạn, vậy thì có lẽ không ai vượt qua cửu tịch. Dù sao ngay cả chính Giang Tả, cũng chết trước cửu tịch. Trên con đường nghịch tinh hà, Giang Tả đi rất nhanh, hắn vội vàng quay về chờ Tô Kỳ xuất quan. Lướt qua nghịch tinh hà, Giang Tả đi tới tinh không chi lộ bình thường, con đường này còn tốn ít thời gian hơn. Sau đó Giang Tả bước thẳng ra khỏi cửa vào thiên tinh. Lúc này bên ngoài trời vừa hửng sáng. Cánh cửa thiên tinh vốn đang đóng chặt, đột nhiên lại bị mở ra. Phải biết rằng cánh cửa này vừa mới đóng lại, nếu như bình thường, phải vài ngày sau nó mới mở ra lần nữa. Hiện giờ đột nhiên cửa lại mở, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ đã có người muốn ra rồi? Thiên Tinh Động Phủ bây giờ, kém thu hút như vậy sao? Trước kia, mỗi người đều ước gì được ngốc ở trong đó lâu hơn, chết cũng không muốn ra. Hiện giờ lại nối đuôi nhau ra ngoài, là sao vậy? Đám người tu luyện hiện giờ đều đua đòi như vậy sao? Nhưng mà khi bọn họ còn đang kinh ngạc, một cỗ khí tức kỳ lạ đã xuất hiện. Thử cảm nhận lại cũng không có gì cả, nhưng lại có chút mùi nguy hiểm. Đúng vậy, Giang Tả đã ra ngoài. Giang Tả xuất hiện khiến rất nhiều người kinh ngạc. Bởi vì tu vi của đối phương không thấp, tốt xấu gì cũng là thất giai. Sao hắn lại ra ngoài thế nhỉ? Không đúng, sao hắn lại vào được? Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, hình như hắn là người đầu tiên vào trong đó. Cho nên người này đã ẩn tàng tu vi. Giang Tả cũng không quan tâm đến đám người này, hắn có tu vi gì, cần những người này hỏi sao? Sao có thể chứ? Giang Tả bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lạ Ảnh. Lạ Ảnh thấy vậy, vừa mừng vừa sợ, sau đó cung kính hành lễ với Giang Tả. Giang Tả không nói nhảm với hắn, mà ném Bắc Thiên Kiếm Khách và hai người đệ tử kia cho Lạ Ảnh, dù sao bọn họ đều thuộc Thiên Hằng thất mạch, ném cho hắn ta là đúng rồi. Tất nhiên là La Ảnh nhận ra được Bắc Thiên kiếm khách. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến, đối phương lại cứu Bắc Thiên kiếm khách. Nhìn Giang Tả cũng không giống loại người này. Có điều La Ảnh vẫn nói tiếng cảm ơn, đa tạ đạo hữu đã có ân cứu giúp. Giang Tả không để ý đến hắn ta, sau đó hắn lại đến trước mặt Kiếm Thập Tam, rồi đưa Thiên Thần Hoa cho đối phương. Kiếm Thập Tam cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy Thiên Thần Hoa, có điều ở đây có nhiều người, hắn cũng không tiện nói thêm điều gì. Sau khi làm xong những việc này, Giang Tả lập tức rời khỏi đó. Lực lượng trên người hắn sắp hết hạn rồi, nếu không đưa phần quà cuối cùng kia, có thể còn duy trì thêm một khoảng thời gian nữa. Việc Giang Tả rời khỏi đây, những người khác cũng không nói thêm gì cả. Người của Thánh Địa rõ ràng đã ăn gian, đã nói chỉ tứ giai, thế mà lại để một người mạnh như vậy vào trong. Như thế bảo người khác còn làm ăn gì được nữa. Nhưng mà, cả đám không ai dám nói câu nào, bởi dáng vẻ của người kia thật sự khiến bọn họ cảm thấy rất quỷ dị, rất đáng sợ. Ngay cả Kiếm Thập Tam cũng rất kinh ngạc, trạng thái hiện giờ của Giang Tả rất kỳ quái, nhưng mà dường như hắn lại hiểu được. Có lẽ vẫn còn một tấm màng che chưa cách nào chọc thủng được. Một khoảng thời gian ngắn nữa có thể sẽ hiểu được. Sau đó, những người ở đây không để ý đến Giang Tả nữa, bọn họ đang chờ đợi người bên trong ra ngoài. Thiên Tinh Động Phủ là nơi có rất nhiều cơ duyên, người một nhà ra ngoài, lúc nào cũng kết bạn cùng đi. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy, bọn họ không biết có phải bên trong đã xảy ra chuyện gì hay không. Lúc này bên trong cũng không còn tín hiệu nữa, bởi vì Đoạn Kiều đã không còn ở đó. Xích Huyết đồng tử vừa nhìn điện thoại vừa nói, khả năng Phá Hiểu đạo hữu đã ra ngoài rồi, không còn tín hiệu nữa. Biên Hải Đao khách, vậy chúng ta cũng ra ngoài thôi. Xích Huyết đồng tử nói, tôi không có ý kiến gì, nhưng mà, không có Phá Hiểu đạo hữu ở đây, chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Hai người đi qua được Nghịch Tinh Hà không? Biên Hải Đao khách, Hắc Bảo Ma Tu, được cái ô dù này che chở cũng có chỗ không tốt, vào được, khả năng không ra được. Chủ yếu là do Phá Hiểu ra ngoài nhanh quá, chưa hề nhắc nhở bọn họ câu nào, không nhắc còn chưa tính, ngay cả tín hiệu cũng không để lại. Lần này xong đời, còn Giang Tả lúc này, hắn làm gì còn nhớ đến bọn họ, nếu như nhớ ra, có thể đã nhắc nhở một chút, nhưng mà giờ đây hắn chỉ nghĩ đến việc quay về khoe khoang với Tô Kỳ thôi. Đáng tiếc, Tô Kỳ vẫn còn đang hấp thu tiên linh khí. Đến thị trấn Xuyên Hà, Giang Tả hạ xuống. Không vì điều gì khác, chỉ vì lực lượng đã hết hạn rồi. Sau khi hạ xuống, Giang Tả thu mê vụ lại, mê vụ này đúng là thứ tốt. Lần này hắn hạ xuống đúng ở cửa quán bán đậu phụ, đúng lúc hắn đang muốn đi ăn một chút. Lúc vào trong, Giang Tả trông thấy Lộ Chân đang quét dọn cửa hàng. Tu vi tam giai mà phải tự mình quét dọn sao? Câu hỏi này bỗng lóe lên trong đầu Giang Tả. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, lúc ở nhà chính hắn cũng tự mình quét dọn vệ sinh. Hắn cảm thấy điều này chẳng có chút vấn đề nào cả. Kính chào quý khách. Lộ Chân trông thấy Giang Tả bước vào, lập tức cất lời. Sau đó hắn ta rót trà cho Giang Tả, ông chủ ra ngoài rồi, sẽ về nhanh thôi. Giang Tả gật đầu, sau đó hắn thả Hồng Thự và Đoạn Kiều ra bàn. Lần này Lộ Chân cũng nghiêm túc rót nước cho Đoạn Kiều. Tuy rằng Đoạn Kiều không uống, nhưng mà hắn ta vẫn phải phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ngược lại, Hồng Thự không cần hắn ta rót nước cho mình, dù sao nó chỉ thích gặm lê. Ông chủ không có ở đây, Giang Tả cũng không định về ngay, lần này hắn đến đây không phải để ăn thịt, mà chủ yếu để ăn đậu phụ thối, rất lâu rồi hắn chưa được ăn. Món đậu phụ thối này không tệ. Có điều vì giết thời gian, Giang Tả vẫn lấy tố thân quả thụ ra. Nhân cơ hội này sửa lại nó một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trông thấy tố thân quả thụ, Lộ Chân cũng tò mò nhìn sang. Hắn ta vừa ra đây, ngoài những thứ liên quan đến ma pháp ra, cái gì cũng không hiểu. Hắn cũng không biết vì sao mẹ hắn chỉ dạy cho hắn lý thuyết về ma pháp, mà không dạy hắn tri thức về việc tu luyện. Tuy rằng tố thân quả thụ không lớn lắm, nhưng mà cũng cao khoảng chừng 1 mét. Nếu đặt ngoài bồn hoa mà nói, thì có hơi cao. Cho nên, để cho nó trông bình thường hơn một chút, Giang Tả trực tiếp chặt đứt đôi nó ra, sau đó nối lại. Đúng, trực tiếp chặt bớt hơn nửa, để lại khoảng 30cm là được rồi. Trông thấy cảnh này, Đoạn Kiều khẽ giật mình, trước đây nếu nó quá lớn, có phải cũng bị chặt bớt như vậy không? May quá, may mà nó tương đối nhỏ, nên tránh được một kiếp. Sau đó Giang Tả không ngừng thêm phù văn vào cây nhỏ, để ức chế nó tiết linh khí ra ngoài. Trồng cái cây này cũng không có nhiều tác dụng, đặt nó ở ban công, cùng lắm là cải thiện không khí trên sân thượng, thi thoảng hấp thu cũng tốt cho thân thể. Ăn tố thân quả, đúng là có tác dụng, nó thật sự có thể trừ bách bệnh. Có điều không tăng thêm thể chất, muốn tăng phải dùng xương đọng trên lá, có thể trực tiếp gặm lá cây. Sau khi làm xong, xác định không bỏ sót thứ gì. Giang Tả đem đoạn cây hơn nửa thước thừa ra kia, đưa cho Lộ Chân nói, cầm lấy ăn đi. Lộ Chân vui vẻ nhận lấy đoạn thân cây nói, đa tạ tiền bối. Sau đó Lộ Chân còn nói thêm, nếu tiền bối cần gì thì cứ nói với tôi, mẹ tôi nói phải biết báo ơn, tôi ở đây học được rất nhiều thứ từ ông chủ, có thể làm được rất nhiều việc. Giang Tả liếc Lộ Chân một cái, cuối cùng cất lời, rót cho tôi một chén nước. Lộ Chân không do dự chút nào, trực tiếp rót thêm nước cho Giang Tả. Giang Tả cũng không nói gì, hắn tiếp tục xử lý cây nhỏ và trái cây ở trên. Còn Đoạn Kiều, lúc này nó đang nhìn Lộ Chân như nhìn một kẻ ngốc. Đúng là nhận lấy ăn thật sao? Đây là ngốc thật hay giả ngốc thế? Có điều kẻ ngốc đúng là có phúc của kẻ ngốc, hắn ta lời to rồi. Sau đó, Đoạn Kiều lại tiếp tục câu cá. Không lâu sau, ông chủ quán đã về, trên tay còn cầm theo gạo nữa. Chẳng qua khi vừa bước vào, ông ta lại sửng sốt, bởi vì Lộ Chân đang gặm lá cây, còn Giang Tả thì đang sửa tỉa lá cây. Điều đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là, Giang Tả bắt nạt tiểu bối. Nhưng mà, với tính cách của Giang Tả, ông ta cảm thấy không có khả năng này. Sau đó ông ta quan sát kỹ cái cây trên tay Giang Tả và quả của nó. Vừa nhìn qua ông ta đã sững sờ. Phải biết rằng sau chuyện lần trước ông ta đã cố ý tra xét tài liệu, hiện giờ ông ta hiểu rất rõ về tố thân quả thụ đó. Cho nên, nửa đoạn cây Lộ Chân đang ăn kia. Thằng nhóc này, đúng là lắm cơ duyên thật. Chỉ ở trong quán thôi, cũng có được thứ tốt như vậy. Có điều ông ta cũng không dám thả Lộ Chân ra ngoài. Hắn mà ra thì dễ chết non lắm. Cứ để hắn ta từ từ tìm hiểu về giới tu luyện này trước đã. Sau khi chào hỏi Giang Tả, ông ta lấy đoạn cây của Lộ Chân rồi nói, mang đi trồng ở sau vườn. Sau này sẽ càng có nhiều lá cây, đến lúc đó cậu có thể ăn đủ. Bây giờ mỗi ngày ăn một miếng là được rồi. Lộ Chân không hề nghi ngờ gì, hắn đồng ý ngay, sau đó chạy ra sau nhà. Đợi khi Lộ Chân đã đi khỏi, Giang Tả mới nói, ông chủ đối xử với hắn đúng là tốt thật. Ông chủ bán đậu phụ nói, không phải tiểu hữu cũng rất coi trọng cậu ta sao? Giang Tả nó, hứng thú nhất thời mà thôi. Thánh nữ trì. Tĩnh Nguyệt mở mắt ra đầu tiên. Cô sờ lên ấn ký ở mi tâm, cảm giác có gì đó kỳ lạ. Dường như muốn thăng cấp. Lúc này đột nhiên trong lòng Tĩnh Nguyệt mơ hồ cảm nhận được một điều. Mở miệng, nói cho mọi người biết một tin tức rất có thể là thật. Tô Kỳ mở mắt ra hỏi, tin tức gì? Thanh Liên cũng mở mắt ra hỏi, thánh nữ sư tỷ, chị lại có lý luận mới rồi ạ. Tuyết Ngọc, có phải lại là lý luận mới về vận khí không? Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt với những người này, sau đó cô nói, có khả năng tiên linh khí không giống những gì chúng ta nghĩ. Tô Kỳ tò mò, có điểm nào không giống vậy? Hơn nữa, vốn dĩ tiên linh khí đã không giống với linh khí của chúng ta rồi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, ý của chị không phải như vậy, ý chị là, nó rất khác, kiểu như nó có khả năng còn vượt qua nhận thức bình thường. Nói thế thì Tô Kỳ cũng không hiểu được, những người khác cũng không hiểu. Tĩnh Nguyệt không nói nhiều lời, chỉ nói, chị có cảm giác sau khi hấp thu xong, chị muốn thăng cấp, hơn nữa chị còn có cảm giác, càng hấp thu nhiều càng tốt, đây có thể là ưu đãi dành cho thánh nữ. Được rồi, về chuyện của thánh nữ, sư tỷ nói gì thì mọi người làm nấy, các cô không còn gì để nói nữa, lại bắt đầu tiếp tục cố gắng hấp thu tiên linh khí. Còn Giang Tả đang ở quán bán đậu phụ, lúc này hắn cũng cảm nhận được ấn ký có điểm khác thường. Khả năng tiên linh khí không bình thường, là tin tức mà ấn ký đem đến. Giang Tả không hiểu lắm, tiên linh khí còn có thể có điều gì khác thường sao? Nó còn muốn thế nào nữa? Có điều nó có biến hóa đặc biệt, Giang Tả vẫn hơi tò mò. Nhưng mà nhìn bề ngoài, có vẻ như phải đợi đến khi hấp thu toàn bộ tiên linh khí. Thế nhưng, mấy người kia hình như hấp thu hơi chậm. Giang Tả đang dọ dự, không biết có nên đi hấp thu giúp một chút hay không? Có điều nghĩ kỹ lại, Giang Tả đã có đáp án. Chấm dứt sớm một chút, Tô Kỳ có thể ra ngoài sớm một chút, đến lúc đó hắn có thể khoe khoang sớm hơn rồi. Dù sao chuyện hắn biết bay, rất có giá trị để khoe khoang. Sau đó, Giang Tả bắt đầu thử hấp thu tiên linh khí qua ấn ký. Lần hấp thu trước chỉ là trùng hợp, lần này hắn không ở trong đó, cũng không có kết nối đặc thù, không biết có thể hấp thu được hay không. Sự thật chứng minh, cuối cùng hắn không thể. Cho dù Giang Tả dùng cách nào, cũng không thể kết nối qua đó được. Giang Tả không nhịn được bắt đầu ngẫm nghĩ, lần trước hình như hắn truyền cảm ngộ của mình qua đó, cho nên hắn mới kết nối được với tiên linh khí. Vậy thì, bây giờ nếu hắn lại truyền cảm ngộ của mình qua, có phải sẽ có thể kết nối được không? Sau đó Giang Tả nói với Đoạn Kiều, có thể lấy ngộ đạo thạch đến đây không? Đoạn Kiều lập tức trả lời, không có vấn đề gì. Đơn giản, chuyện này rất đơn giản. Vì để mình lúc nào cũng có thể lấy được ngộ đạo thạch, Đoạn Kiều đã đặc biệt để lại ấn ký trên đó, còn thả nó vào trong nước. Như vậy chỉ cần là nơi có nước là nó có thể lấy được ngộ đạo thạch. Vốn dĩ nó chỉ nghịch vậy thôi, không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Đoạn Kiều mừng thầm. Sau đó Giang Tả bảo Đoạn Kiều lấy ngộ đạo thạch tới. Quả nhiên, Đoạn Kiều chỉ dùng một chút thời gian đã thành công câu được ngộ đạo thạch, sau đó đặt nó lên tay Giang Tả. Nhìn ngộ đạo thạch, Giang Tả lại lấy ra ấn ký trận thạch, sau đó hắn đặt ngộ đạo thạch lên trên ấn ký. Hy vọng có tác dụng. Sau khi Giang Tả đặt ngộ đạo thạch lên, hắn bắt đầu vẽ một cái phù văn lên trên ngộ đạo thạch, hy vọng có thể ảnh hưởng đến bên kia. Nhưng mà, khi đồ ăn đã mang lên rồi, Giang Tả vẫn chưa cảm nhận được chút nào. Vẫn không có cách nào hấp thu tiên linh khí. Ngẫm nghĩ một lát, Giang Tả lại nói với Đoạn Kiều, câu thập thất, thập bát qua đây. Đoạn Kiều tuân lệnh, oa, đã đến lúc thể hiện công dụng của nó rồi, nó rất vui vẻ. Sau đó, thập thất và thập bát mang vẻ mặt mơ màng xuất hiện trên mặt bàn. Chúng nó nhận ra một điều, sau này có phải ở trong nước thì chúng nó sẽ không thoát được không? Vậy có phải ngày nào đó chúng nó về được, Giang Tả bảo câu lên, thì sẽ lại bị câu đến không? Quá tuyệt vọng. Giang Tả không quan tâm đến việc chúng nó tuyệt vọng hay không, hắn đặt tố thân quả và ngộ đạo thạch ở trước mặt chúng nó, sau đó nói, phân tích tố thân quả, sau đó đưa ra cảm ngộ. Đương nhiên bản thân âm dương ngư không cách nào phân tích được, chúng nó chỉ biết lý giải giúp người khác. Cho nên, Giang Tả lại kéo Hồng Thự tới, rồi bảo chúng nó lý giải giúp Hồng Thự. Sau đó hắn đổi quả lê thành ngộ đạo thạch. Với năng lực của Hồng Thự, có lẽ phân tích ra cũng không hiểu được, nhưng mà lời giải thích sẽ bám vào ngộ đạo thạch. Cũng giống như ngộ đạo thạch thông qua Hồng Thự, hiểu được về tố thân quả. Mà lý giải này sẽ được ngộ đạo thạch chuyển hóa thành một loại cảm ngộ. Giống như ngộ đạo thạch ở trong trời đất lâu ngày, sẽ đọng lại ngộ đạo khí tức, cuối cùng khi xuất thế sẽ bộc phát ra khí tức, khiến cho rất nhiều người có khả năng đốn ngộ. Hơn nữa, cho dù là một thanh kiếm bình thường, nhiễm kiếm đạo khí tức lâu ngày, bản thân nó cũng sẽ sinh ra đạo kiểu này. Người khác có thể thông qua nó để cảm ngộ. Huống chi đây còn là ngộ đạo thạch. Hồng Thự không hiểu rõ lắm, cạc. Đây không phải là thứ nó muốn ăn. Giang Tả nói, nhìn quả này đi, đừng nhúc nhích. Hồng Thự nghe hiểu, nhưng mà, nó muốn ăn quả lê cơ. Lúc này thập thất và thập bát bắt đầu phát huy tác dụng, Hồng Thự bắt đầu tìm hiểu về tố thân quả. Còn ngộ đạo thạch cũng bắt đầu tản ra khí tức. Một lát sau, dường như tố thân quả đã bị tìm hiểu hết rồi, còn trong đầu Hồng Thự chỉ có 5 chữ, ta muốn ăn quả lê. Hồng Thự bị Giang Tả phớt lờ, hắn nhìn ngộ đạo thạch lúc này đã xuất hiện một tia biến hóa, mà chút biến hóa này rất có thể sẽ khiến hắn kết nối được qua đó. Cầm lấy ngộ đạo thạch, Giang Tả lại đặt nó lên trên ấn ký thêm lần nữa, lần này hắn thử để ấn ký hấp thu phần cảm ngộ kia. Quả nhiên, ấn ký đã trực tiếp hấp thu phần cảm ngộ đó. Tại Thánh Nữ Trì, cùng lúc đó 6 cô gái cũng nhận được tin tức từ ấn ký. Thánh Nữ Dự Khuyết Vô Danh đã chia sẻ một phần cảm ngộ, có nhận hay không? Có, hay không? Sau đó mỗi người đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, Tĩnh Nguyệt thở dài nói, Dương Mưu. Lúc này Thanh Liên cũng cất lời, Thánh Nữ Sư Tỷ, em cảm thấy cảm ngộ cũng có tác dụng với em. Nhận đi, nhưng mà nó cũng tương đương việc em buông tha cho số tiên linh khí còn dư lại, có điều cũng không thua thiệt. Tĩnh Nguyệt nói. Tiên linh khí tốt, nhưng cảm ngộ cũng không kém. Nhưng mà đây chính là Dương Mưu. Nam Thánh Nữ Dự Khuyết làm vậy vì muốn hấp thu tiên linh khí ở chỗ này. Thật ra riêng các cô vẫn còn thiếu đó, bởi vì một khi Nam Thánh Nữ Dự Khuyết nhúng tay vào, cũng có nghĩa là cơ bản các cô không còn tiên linh khí để hấp thu nữa. Nhưng mà, người có thể nhận ra được điều ấy, chỉ có Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ. Cuối cùng, các cô vẫn bảo Thanh Liên hấp thu. Cảm ngộ này các cô đều có thể cảm nhận được, là cảm ngộ thuộc về sinh cơ. Rất thích hợp với Thanh Liên có thánh mẫu tâm. Nếu như từ chối, vậy thì thật sự sẽ bỏ lỡ. Còn về tiên linh khí, các cô đã hấp thu rất nhiều rồi, tổn thất cũng không lớn lắm. Sau đó Thanh Liên tiếp thu cảm ngộ. Cảm ngộ chỉ có một phần, cho nên những người khác không nhận được nữa. Trong nháy mắt khi Thanh Liên tiếp nhận cảm ngộ, Giang Tả lập tức nở nụ cười. Kết nối được rồi. Sau đó hắn bắt đầu hấp thu tiên linh khí, không khách khí chút nào. Giang Tả vừa hấp thu, đám người Tĩnh Nguyệt đã nhận ra ngay. Tô Kỳ không biết mình nên buồn hay nên vui nữa, vui vì cuối cùng cô sắp được ra ngoài rồi, không vui vì, không biết đối phương là địch hay là bạn. Lần này Tĩnh Nguyệt lại rất hào phóng, cô nói với Tô Kỳ, không cần để ý, nói không chừng đối phương chính là ông xã nhà em đó, tất cả đều là người một nhà. Tô Kỳ bất đắc dĩ, sư tỷ, chị có thể đừng lúc nào cũng nhắc đến Tả ca thế không? Tĩnh Nguyệt nói, không nói đến họ Giang kia, em có thể để ý đến chị sao? Tô Kỳ, đối với những người đàn ông khác, căn bản Tô Kỳ không có hứng thú, nếu Tĩnh Nguyệt chỉ tùy tiện đoán bừa một người, chắc chắn Tô Kỳ sẽ không đáp lời. Nhưng mà nhắc đến Giang Tả thì khác, lần nào nói, Tô Kỳ cũng đều trả lời lại lần ấy. Đây chính là âm mưu nho nhỏ của Tĩnh Nguyệt. Lúc này Thanh Liên đã lâm vào đốn ngộ, còn những người khác tất nhiên là đang tranh đoạt tiên linh khí với Nam Thánh Nữ Dự Khuyết kia. Tô Kỳ nói, Nam Thánh Nữ Dự Khuyết kia là kẻ biến thái sao? 5 người chúng ta còn không nhanh bằng nửa hắn ta. Tĩnh Nguyệt nói, không so được đâu, một mình hắn có thể triệu hoán tiểu dã miêu, năm người chúng ta cộng lại cũng không triệu hoán được, dù có triệu hoán ra, thì cả đám cũng bị diệt. Tô Kỳ không còn lời nào để nói nữa, vẫn nên cố gắng hấp thu tiên linh khí thôi, nghĩ lại thì cô sắp được gặp Giang Tả đến nơi rồi, thật ra đây cũng coi là chuyện tốt. Giang Tả ngồi nguyên tại chỗ, lần hấp thu tiên linh khí này, hắn phát hiện ra tốc độ không nhanh bằng lần trước. Có lẽ là do lần trước cả 6 người đều đốn ngộ, lần này chỉ có một, cho nên chậm đi rất nhiều. Có điều, Giang Tả cũng không thèm để ý, chỉ cần một buổi sáng thôi là hắn có thể hút sạch tiên linh khí. Đến lúc đó sẽ biết được tác dụng đặc thù của tiên linh khí, cũng có thể giúp Tô Kỳ ra ngoài sớm một chút, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Đúng thế, trong lòng Giang Tả đúng là nghĩ như vậy. Đến trưa, tiên linh khí đã bị Giang Tả hấp thu gần tới đáy rồi. Ban đầu đám người ngân giáp kia còn có chút hoảng sợ, nhưng sau khi biết là do thánh, nữ dự khuyết vô danh kia làm, thì không để ý đến nữa. Chuyện kiểu này, hắn không quản được. Nhưng mà Thanh Vân lại cảm thấy có chút đáng tiếc, người kia rất có thể không phải người nhà. Phần lớn tiên linh khí đều bị hắn hấp thu, trong lòng bà không thoải mái. Sau khi tất cả tiên linh khí bị hấp thu hết, đám ngân giáp cũng biến mất tập thể. Có điều trước khi đi, ngân giáp nói với Thanh Vân, linh khí còn có thể lưu lại vài ngày, các ngươi tự mình xem trận pháp đi. Thanh Vân tạ ơn hắn, sau đó định đi đón đám thánh nữ ra ngoài. Lúc bà ta vào trong thì trông thấy các cô đã chuẩn bị xong cả rồi, đang định ra ngoài. Tĩnh Nguyệt phấn khởi nói, sư thúc, có phải con được tự do rồi không? Gần đây luôn bị chuyện của thánh địa giữ lại, chưa được thoải mái ra ngoài dạo chơi buổi nào. Thanh Liên cũng đã tỉnh lại, khi thấy không còn tiên linh khí nữa, cô có chút hoảng sợ, sau đó mới hiểu được nguyên nhân là do mình. Khó trách ban đầu cô lại nghe thấy thánh nữ sư tỷ nói đây là dương mưu. Tuy rằng không ai trách cô, nhưng cô vẫn có chút tự trách mình. Tô Kỳ đến bên cạnh Thanh Liên, vui vẻ nói, chị sắp được gặp ông xã nhà chị rồi. Thanh Liên sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Thanh Vân, bọn họ đã ra khỏi thánh nữ trì. Tĩnh Nguyệt thật sự rất vui vẻ, cô ngâm nước sắp trưng lên rồi, dáng người cũng sắp biến dạng, cô đường đường là thánh nữ, lẽ ra lúc nào cũng phải hoàn mỹ. Tô Kỳ vừa ra ngoài, đã mượn điện thoại của Tĩnh Nguyệt gọi cho Giang Tả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Giang Tả vẫn đang xem xét tác dụng đặc thù của tiên linh khí, sau đó hắn nhận ra, thế mà còn phải đợi ấn ký thăng cấp mới biết được. Mất công hắn chờ đợi suốt cả buổi. Vừa rồi đã ngồi suốt buổi sáng, Giang Tả đang định đi ăn một chút gì đó. Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn thì thấy là Tĩnh Nguyệt tỷ gọi đến. Giang Tả nhanh chóng nghe điện thoại, sau đó hắn nghe thấy giọng của Tô Kỳ, "Ông xã, có nhớ em không?" Giang Tả trả lời tự nhiên, "Nhớ." Tô Kỳ nói, lạnh lùng quá, chẳng có tí cảm giác anh nhớ em nào cả, ngược lại em còn cảm thấy anh đang đối phó qua loa đó. Giang Tả bất đắc dĩ, vậy hắn phải nói thế nào nữa? Nói nhớ không được, chẳng lẽ nói không nhớ? Nghe có vẻ càng sai hơn. Sau đó Giang Tả nói tiếp, em ra rồi. Tô Kỳ lập tức trả lời, chưa, anh cũng không nhớ em, nên bây giờ em chưa định ra ngoài. Giang Tả, đêm nay anh đến phòng nhỏ của em. Tô Kỳ hừ một tiếng, rồi nói, anh đi đi, lúc đi chắc chắn có thể trông thấy em đang treo trên xà nhà, dọa chết anh. Giang Tả nói, vậy không phải đúng lúc sao, cùng nhau treo một chỗ trăm năm. Tô Kỳ yên lặng một lát, cuối cùng mở miệng nói, em muốn cắn anh rồi đó, anh đang ở đâu? Giang Tả do dự, hắn đang nghĩ xem có muốn nói cho Tô Kỳ biết mình đang ở đâu không, nhưng mà không nói lại không được. Cuối cùng Tô Kỳ để lại một câu, đến ngay lập tức, rồi cúp điện thoại. Giang Tả yên lặng bắt đầu ăn cơm, ăn thêm mấy bát vẫn tốt hơn, dù sao tay nghề của ông chủ quán đậu phụ này không tệ, mấy món này ăn cũng rất ngon. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người ra khỏi Thiên Tinh động phủ. Không còn cách nào khác. Rất nhiều người đều bị thương quá nặng, nếu không ra ngoài sẽ chết bên trong. Người đi ra trước tiên lại là đám người xích huyết đồng tử. Bọn họ đi theo Nam Huyên Ma Tu ra ngoài. Mặc dù Nam Huyên Ma Tu bị trọng thương, nhưng mà vẫn ra ngoài được. Hơn nữa, bây giờ bà ta ở lại trong đó đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Còn về điều kiện của đối phương, bà ta cũng không biết mình nên tin hay không. Bởi vì đối phương có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là sức mạnh mà thôi, không phải thứ bà ta mong muốn. Sau khi đám người Nam Huyên Ma Tu ra ngoài, không ít người đã chạy đến hỏi, Nam Huyên đạo hữu, trong đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế mà còn có người khiến ngài bị thương nặng như vậy? Người chạy đến hỏi thăm là một vị tiên tử, đương nhiên cô ta không gọi đối phương là tiên tử, dù sao gọi Ma Tu tiên tử, rất nhiều người sẽ không vui, ngược lại họ còn cảm thấy như đang bị mắng. Lúc không có ai thì không sao, nếu có Ma Tu ở đó, tự rước lấy cừu hận thì không hay lắm. Cho nên, vì không muốn tự rước lấy cừu hận, tất nhiên vị tiên tử kia gọi bà ta là đạo hữu rồi. Lúc này, Khôi Lỗi đang đỡ Nam Huyên Ma Tu đột nhiên ngã ra đất không đứng dậy nổi. Tiên tử đến hỏi thăm choáng váng. có phải cô ta sắp bị ăn vạ hay không? Được rồi, sự thật chứng minh là cô ta nghĩ nhiều. Nam Huyên Ma Tu trực tiếp tìm người của phong cấm nhất mạch, bảo bọn họ cởi phong ấn giúp bà ta. Rất nhiều người đã nhìn thấy Nam Huyên Ma Tu bị thương nặng, nhưng mà bọn họ đều không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cởi bỏ cấm chế, Nam Huyên Ma Tu rời khỏi đó ngay. Hắc Bảo Ma Tu thì thu khôi lỗi lại, sau đó nhìn về phía sư phụ hắn vừa đi. Sư phụ không cho hắn đi theo, không biết muốn làm gì nữa. Cuối cùng Hắc Bảo Ma Tu cũng không quan tâm, dù sao sư phụ hắn cũng là người có tuổi rồi. Người già tính tình thường rất kỳ quái. Bây giờ hắn cũng giống như hai người xích huyết đồng tử, ít nhất phải hiểu rõ thứ trên người mình, rồi mới rời khỏi đây được. Hiện tại cả người hắn đều bị dị ứng, nếu không phải có áo choàng, không biết hắn còn sống nổi nữa không. Sau khi xích huyết đồng tử ra ngoài, hắn lập tức hỏi thăm Phá Hiểu. Trong bóng dáng của hắn có chứa một cái cây, việc này hắn cũng rất để ý. Nếu ngày nào đó nó thật sự đâm chết hắn thì phải làm sao? Còn Giang Tả, lúc này hắn vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Tô Kỳ, lập tức phát hiện ra có người đang tách hắn. Được rồi, thiếu chút nữa thì quên xử lý mấy việc này. Sau đó hắn vẫn nhìn qua nội dung một chút. Bọn họ đang hỏi về thực vật. Giang Tả phát hiện ra kỳ ngộ của đám người này đúng là không tệ, thế mà lại nhận được thứ này. Phá Hiểu, không có nguy hiểm, chúng nó có thể giúp các người phát huy lực lượng lớn hơn nhiều. Có điều thời gian cooldown rất dài, còn các người phải cung cấp lực lượng cho chúng nó trưởng thành sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiến giai, những thứ khác tự tìm hiểu đi. Xích huyết đồng tử, còn một vấn đề nhỏ nữa, Phá Hiểu đạo hữu có cách nào loại bỏ thứ này không? Phá Hiểu, rất đơn giản, dùng lực lượng khống chế từng tấc thân thể, tìm ra điểm kết nối với thực vật, sau đó cắt đứt kết nối là được rồi. Xích huyết đồng tử, còn cách nào đơn giản hơn không? Phá Hiểu, thăng cấp đến bát giai là được. Lời này của Giang Tả khiến đám người xích huyết đồng tử đều sững sờ. Cho nên, trong mắt Phá Hiểu, việc thăng cấp lên bát giai còn đơn giản hơn phương pháp ban đầu. Hắc Bảo Ma Tu đang nghĩ có nên thử một lần hay không, bây giờ đã không nghĩ nữa rồi. Hắc Bảo Ma Tu, hỏi thử xem, có thể tạm thời bắt bọn nó đi chỗ khác được không? Sau đó Hắc Bảo Ma Tu đưa một viên nhất phẩm linh thạch ra. Hỏi một câu được một viên nhất phẩm linh thạch, tiền này dễ kiếm quá. Nhưng mà Hắc Bảo Ma Tu không còn cách nào khác. Hắn không thể không bắt đóa hoa kia đi được, sẽ chết người đó. Hắn đã thử hái nó rồi vứt bỏ, nhưng mà không có chút tác dụng nào. Giết chết thì càng không cần nghĩ, đánh cũng không đánh lại được. Còn Giang Tả, trông thấy vấn đề bọn họ hỏi thì trả lời. Phá Hiểu, nói chuyện với chúng nó là được, có điều phải cho chúng nó cắm rễ ở chỗ khác. Còn một điểm cần chú ý nữa chính là, các người vẫn phải nuôi dưỡng nó, còn lợi ích thì người khác được hưởng. Sau khi nói xong, Giang Tả lập tức giấu hết các thứ đi, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Hắc Bảo Ma Tu lại bảo xích huyết đồng tử hỏi một chút xem, phải nói thế nào. Tôi thử rất nhiều lần nó vẫn không có phản ứng gì. Xích huyết đồng tử hỏi tiếp, nhưng mà, lần này không có ai trả lời. Biên Hải Đao Khách nói, vấn đề quá ngu xuẩn, bình thường Phá Hiểu đạo hữu đều không trả lời. Hắc Bảo Ma Tu. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu cũng rời khỏi đó, nói chuyện với nó đúng không? Hắn không tin, hắn không giao tiếp được với đóa hoa rách nát này, sau khi Giang Tả giấu xong hết. Mới yên tâm ngồi ăn cơm, quả nhiên chưa đến 2 phút sau Tô Kỳ đã xuất hiện. Vừa đến, cô đã nói với Giang Tả, nhớ em. Còn chưa nói xong, cô đã trông thấy Lộ Chân nhìn về phía bên này, việc đó khiến cô xấu hổ không dám nói tiếp nữa. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Giang Tả, trừng mắt lườm hắn một cái. Đây là đang bắt nạt cô, vì da mặt cô mỏng sao? Thật ra Giang Tả không cảm thấy da mặt Tô Kỳ mỏng chút nào, suy cho cùng thì phần lớn thời gian, cô đều khiến hắn phải buồn bực. Sau đó Tô Kỳ nói, em ra ngoài sớm như vậy, anh không vui chút nào sao? Giang Tả cười nói, rất vui. Những lời này Giang Tả nói rất chân thành, đúng vậy, hắn rất vui vẻ. Bây giờ hắn đang nghĩ xem, làm cách nào biểu diễn cho Tô Kỳ xem hắn biết bay rồi, tốt nhất là khiêm tốn một chút, nhưng lại có thể dọa được Tô Kỳ. Nói thẳng với Tô Kỳ, một chút hiệu quả thị giác cũng không có. Anh đang nghĩ gì thế? Sao em có cảm giác anh cứ ỉu xìu thế nhỉ? Tô Kỳ dựa sát vào Giang Tả nói. Giang Tả vươn tay ra đẩy Tô Kỳ, sau đó nói, chưa rồi, đã ăn cơm chưa? Hôm nay ông chủ bán cả cơm. Tô Kỳ kinh ngạc, thật hay giả? Em ăn ở đây từ nhỏ đến lớn, tuy rằng sư phụ nói ông chủ nấu cơm rất ngon, nhưng mà em chưa bao giờ thấy ông ta nấu cơm cả. Ông ta bị cái gì kích thích à? Giang Tả nhún vai, làm sao hắn biết được, dù sao cũng không liên quan gì đến hắn. Nếu có liên quan, thì ông chủ đã phải nấu cơm từ lâu rồi. Tô Kỳ cảm thấy đợi lát nữa cô phải hỏi thử xem, nếu ông ta bán công khai, thì cô sẽ nói với sư tỷ. Sư tỷ của cô lâu rồi không ra ngoài ăn gì, chắc chắn chị ấy sẽ rất vui. Sau đó Tô Kỳ tò mò hỏi, sao đột nhiên thập thất, thập bát lại ở chỗ này thế? Không phải chúng nó không đến sao? Đoạn Kiều lập tức nói, là ta kéo bọn nó qua đây. Tô Kỳ kinh ngạc, kéo qua. Từ trong nhà. Đoạn Kiều gật đầu, sau đó nó bắt đầu giải thích năng lực của mình. Nghe xong, Tô Kỳ rất khiếp sợ, chồng cô lại có được cả loại bảo vật thế này. Sau đó cô hỏi Đoạn Kiều, có thể để lại ấn ký trên người ta không? Đến lúc đó, nếu ta cần, phải ở lại thánh địa làm việc, sau đó muốn về nhà, trực tiếp vào trong nước, thì ngươi có thể kéo ta về nhà ngay lập tức được không? Nghe thấy thế, Giang Tả lạnh lùng nói, không thể. Tô Kỳ hỏi, vì sao? Em mặc quần áo rất tử tế đó, chắc chắn sẽ không hở ra cái gì. Giang Tả, ý của hắn không phải như vậy. Sau đó Giang Tả giải thích, ý của anh là, nếu như bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Kỳ nói, bọn họ sẽ không làm gì em đâu. Sau đó Tô Kỳ tính toán cho Giang Tả xem, anh nghĩ coi, sư phụ che chở cho em, sư bá che chở cho sư phụ, cho dù em có phạm phải sai lầm nho nhỏ, những người đó chắc chắn sẽ không làm gì em cả, cùng lắm là dạy dỗ một trận, sau đó bắt về thôi. Giang Tả yên lặng một lát, cuối cùng hắn mới nói, em còn muốn tiến tu không? Còn muốn sinh con không? Nghe hắn nói thế, Tô Kỳ lập tức sững sờ, cô còn chưa cân nhắc nhiều như vậy. Cuối cùng cô cướp lấy bát cơm và đôi đũa của Giang Tả, em đói. Tuy rằng bị cướp mất bát cơm, nhưng trong lòng Giang Tả lại thở phào nhẹ nhõm, kéo Tô Kỳ đến chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành động bên ngoài của hắn. Đây chính là chuyện lớn. Lúc ăn cơm, Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, em cảm thấy hình như anh gầy đi. Giang Tả lắc đầu, đâu có thể là săn chắc hơn, gần đây thi thoảng anh có luyện tập một chút. Hả? Nghe thấy Giang Tả nói mình rèn luyện, Tô Kỳ lập tức vui sướng nói, vì em sao? Tuy rằng hắn làm rất nhiều chuyện vì Tô Kỳ, nhưng mà bị Tô Kỳ hỏi như vậy, Giang Tả luôn có cảm giác cô có ý khác. Được rồi, vẫn nên yên lặng ăn cơm, không trả lời thì tốt hơn. Trông thấy Giang Tả không nói gì, Tô Kỳ càng vui vẻ hơn. Sau đó cô nói, gần đây em có đọc một quyển sách, nói nên dùng linh dược nào đối với thân thể vô cùng. Ưm. Không đợi Tô Kỳ nói hết, Giang Tả đã gắp một miếng đậu phụ lớn nhét vào miệng Tô Kỳ, em ăn cơm của mình đi. Lộ Chân đứng bên cạnh tò mò nhìn Giang Tả, hắn ta cảm thấy, khi có người phụ nữ này ở bên, tiền bối có rất nhiều biểu cảm. Khi không có cô gái ấy, bình thường trên mặt Giang Tả đều không có biểu cảm gì. Đúng là kỳ lạ. Điều này mẹ hắn không dạy, xem ra phải đi hỏi ông chủ, thánh địa. Hôm nay, Tĩnh Nguyệt được gọi đến nơi sư phụ cô đang bế quan. Khi cô đến, đúng lúc sư phụ cô xuất quan. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, sư phụ, không phải người sắp phải độ kiếp sao? Sao lại ra ngoài vậy? Nguyệt Tịch nói, tiểu cửu muốn xin tiến tu một khoảng thời gian. Tĩnh Nguyệt kinh hỉ hỏi, tiểu oán phụ muốn sinh con rồi. Nguyệt Tịch nhìn Tĩnh Nguyệt không có biểu cảm nào. Tĩnh Nguyệt cúi đầu chỉnh lại quần áo mình, sau đó lúng túng nói, gần đây xem tiểu dã miêu, có chút mong được gặp con gái của sư muội. Nguyệt Tịch nói, vạn nhất là nam thì sao? Tĩnh Nguyệt nói, không phải còn có 99,99% là nữ sao? Nguyệt Tịch không muốn tranh luận với đồ đệ mình nữa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, sư phụ định sinh con trai cho sư bá sao? Lần này, Nguyệt Tịch lại nhìn về phía Tĩnh Nguyệt một lần nữa. Sau đó, không có sau đó nữa. Chỉ là khi Tô Kỳ gặp lại sư tỷ mình, sư tỷ lại đang dùng vẻ ngoài của thánh nữ. Hơn nữa thánh nữ vẫn luôn đứng, ngay cả lúc ăn cũng đứng. Trong quán bán đậu phụ, Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, đột nhiên hỏi, sư tỷ, không phải chị bị sư phụ đánh chứ? Tĩnh Nguyệt liếc cô, biết rồi thì đừng nói ra, nếu không chị không nói cho hai người nghe tin tốt. Tô Kỳ kinh ngạc, tin tốt. Tĩnh Nguyệt vừa ăn đậu phụ thối vừa gật đầu nói, ừ, quá trình xin tiến tu đã có thay đổi, lần này sẽ đưa hai người đến giai đoạn sau, nếu thông qua, thì có thể được đồng ý, đến lúc đó chuyện tiến tu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tô Kỳ vui sướng nói, vậy có phải em sắp được sinh con trai rồi không? Tĩnh Nguyệt ăn đậu phụ xong, cô nhìn Tô Kỳ nói, vạn nhất là con gái thì sao? Chỉ là vạn nhất là con gái thôi, vẫn còn 99,99% là con trai mà, cho nên em chắc chắn sẽ sinh con trai. Tô Kỳ nói, Tĩnh Nguyệt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ vạn nhất là con gái thôi, vẫn còn 99,99% là con trai mà, cho nên em chắc chắn sẽ sinh con trai. Nghe thấy câu này, Giang Tả có chút choáng váng. Suy luận kiểu này đúng là quỷ tài. Từ khi nào chuyện sinh con lại có thể nói chắc chắn như vậy? Có điều, Giang Tả cũng hy vọng là con trai, vậy sẽ đỡ phải để ý nhiều, nghe nói chỉ cần nuôi thả là được rồi. Sau đó Giang Tả lại sững sờ, còn chưa được tiến tu, đã trực tiếp nghĩ đến chuyện sinh con rồi. Có phải vẫn còn quá sớm không? Song Giang Tả vẫn rất để ý đến chuyện tiến tu, nếu như quá sớm, thật ra lại không thích hợp. Nhưng mà, Giang Tả vẫn cố gắng để chuyện tiến tu diễn ra sớm một chút. Không vì điều gì khác, đơn giản chỉ vì Tô Kỳ sẽ vui mừng. Nhìn dáng vẻ này của cô là biết, chẳng qua mới nghe nói đến giai đoạn tiếp theo, đã vui mừng như sắp sinh con rồi. Chứ đừng nói đến thật sự đã được như ý nguyện. Cho nên, hắn sẽ không cố ý kéo dài thời gian. Đương nhiên, đối với chuyện giai đoạn tiếp theo, Giang Tả cũng không mở miệng hỏi thăm. Hai người kia sẽ nói rõ hết mọi chuyện, tuy rằng hiện giờ vẫn đang tranh luận với nhau điều gì đó. Tĩnh Nguyệt nói, em có thấy tiểu Dã Miêu không? Rất đáng yêu đó, con gái tốt biết mấy, đến lúc đó chị sẽ chăm nó. Tô Kỳ từ chối thẳng thừng, em mới không cần đó. Sư tỷ sẽ dạy nó mấy thứ lung tung, sư phụ lúc nào cũng nói, em là do chị dạy hư. Tĩnh Nguyệt, nói lung tung, chị có yêu sớm không? Việc em yêu sớm là do chị dạy sao? Tô Kỳ sửng sốt, hình như là có chuyện này, sau đó cô nói, đó cũng không phải lỗi của em, đều do chồng em sai. Tĩnh Nguyệt không phản bác điều này, chỉ nói thêm, vậy em cảm thấy hai người yêu sớm nuôi dạy con cái, có thích hợp không? Nếu cháu gái của chị bị hai người dạy lại yêu sớm thì làm sao bây giờ? Tô Kỳ lập tức sững sờ, sư tỷ nói cũng có lý. Sau đó Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả cầm đôi đũa, bất đắc dĩ nói, nhìn anh như vậy làm gì? Đó là do nhan sắc của em quá đẹp, liên quan gì đến anh? Hơn nữa, bây giờ nói những chuyện này không phải quá sớm sao? Còn chưa thông qua giai đoạn sau đâu. Được Giang Tả nhắc nhở như vậy, Tĩnh Nguyệt mới nghĩ đến việc khác, đúng rồi, giai đoạn tiếp theo, sư phụ còn đang chờ đó, nếu không sẽ bị đánh. Lúc này, Tô Kỳ mới hỏi, giai đoạn tiếp theo là gì? Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Giang Tả, sau đó nói với Tô Kỳ, có liên quan đến Tiểu Giang, nghe nói là sẽ khảo nghiệm Tiểu Giang. Tô Kỳ khó hiểu, em tiến tu, thì liên quan gì đến Tả ca? Giang Tả cũng bất đắc dĩ, thử thách này có thể làm bại lộ chuyện hắn là thánh nữ dự khuyết không? Những thứ khác Giang Tả đều không sợ, chỉ sợ bị Tô Kỳ bắt được. Đến lúc đó, không biết sẽ chuốc lấy điều gì nữa. Sau đó nghênh đón cái chết sao? Giang Tả lắc đầu, hắn cảm thấy không có khả năng này. Dù sao trận pháp sẽ không vì chuyện tiến tu mà khảo nghiệm hắn, vậy thì không ai có thể phát hiện ra thân phận thánh nữ dự khuyết của hắn. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, sao em rể lại lắc đầu thế? Không muốn đi à? Giang Tả lắc đầu, không phải, chỉ là khảo nghiệm thôi, không có gì cả. Tĩnh Nguyệt kéo Tô Kỳ, sau đó nói, vậy thì đi thôi, nếu đến muộn sẽ bị trừ điểm đó. Tô Kỳ bị Tĩnh Nguyệt kéo ra ngoài, nhưng vẫn cố hỏi, sư tỷ, chị vẫn chưa nói, vì sao em xin tiến tu, lại phải khảo nghiệm Tả ca? Tĩnh Nguyệt, chị chỉ nghe nói vậy thôi, chỉ nghe người khác nói lại thôi, em bảo chị phải giải thích với em thế nào. Tô Kỳ, Giang Tả buông đũa xuống, sau đó cũng đi theo, chỉ hy vọng khảo nghiệm lần này bình thường một chút. Sau khi thông qua, có lẽ Tô Kỳ sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên, sau đó ôm lấy hắn. Không còn dáng vẻ rụt rẻ của cô gái nhỏ trước kia. Vẫn là Tô Kỳ khi đó đáng yêu. Có điều Tô Kỳ chính là Tô Kỳ, không có chuyện thích cái nào hơn cái nào, hoặc là nên nói hắn đều thích như nhau. Càng thích Tô Kỳ trước kia, cũng càng thích Tô Kỳ bây giờ. Một lúc lâu sau, Giang Tả và hai cô gái đã đến phía sau thánh địa. Chỗ này có một tòa nhà rất lớn, có lẽ là dùng để tu luyện. Tĩnh Nguyệt trực tiếp để bọn họ đi xuống khu vực dưới lòng đất của tòa nhà này. Không lâu sau, bọn họ đã trông thấy Nguyệt Tịch đang đứng ở một bãi đất trống rộng lớn dưới mặt đất. Nguyệt Tịch lạnh lùng nhìn bọn họ, dáng vẻ này giống như lúc nào cũng có thể treo bọn họ lên đánh. Tĩnh Nguyệt lập tức nói, sư phụ, em rể chỉ là một người bình thường, không thể yêu cầu cậu ta dùng tốc độ của người tu luyện được. Tô Kỳ cũng nói, đúng vậy sư phụ, chúng con mới chỉ cấp 3, chắc chắn không thể tới đây nhanh như vậy. Giang Tả đứng phía sau chỉ chào một tiếng gì, sau đó không nói thêm gì nữa. Nguyệt Tịch không chất vấn thêm, mà nói thẳng vào chuyện chính, lần này cần khảo nghiệm tâm của Tiểu Giang. Đối với chuyện này, tất nhiên Giang Tả phải hỏi cho rõ ràng, là tình cảm dành cho Tô Kỳ. Nếu thật sự là chuyện này, Giang Tả thật sự không biết ăn gian kiểu gì, hơn nữa thứ gì có thể đo được tình cảm của hắn. Cho nên, nếu thật sự như vậy, đúng là làm khó hắn rồi. Cũng may, dì nhỏ lắc đầu, không phải chuyện này chỉ cần Tô Kỳ cảm nhận được là tốt rồi, chúng ta có xem xét cũng vô dụng. Tô Kỳ gật đầu, đúng thế, dù sao con cũng cảm nhận được, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nguyệt Tịch liếc nhìn Tô Kỳ lập tức cúi đầu không nói nữa. Sau đó Nguyệt Tịch nhìn Giang Tả nói, đồng ý để Tô Kỳ tiến tu, có nghĩa là thánh địa đồng ý để thánh nữ dự khuyết mang thai, đây là đả kích không nhỏ đối với thánh địa. Cậu hiểu chưa? Giang Tả gật đầu. Đương nhiên, Giang Tả sẽ không nói mấy lời ngu xuẩn kiểu như, Tô Kỳ là vợ của cháu, cháu bảo mang thai khi nào thì mang thai khi ấy. Cố tách khỏi thánh địa, chỉ làm Tô Kỳ khổ sở mà thôi. Dù sao chỗ này cũng là nhà của cô ấy. Hơn nữa thánh địa cũng không làm gì quá đáng, cũng rất khoan dung. Phải biết rằng, trong mắt thánh địa, Giang Tả chỉ là một người bình thường thôi. Nguyệt Tịch nói, cho nên, chắc chắn trong tương lai sẽ phải chịu không ít áp lực, ít nhất tâm của con phải chịu được áp lực. Còn việc làm sao để thấy tâm của con chịu được áp lực, việc này rất đơn giản. Nguyệt Tịch chỉ vào bên trong nói, trong đó có một huyễn tâm trận, chỉ cần bước vào, sẽ rơi vào trong vô tận ảo giác, nếu đi được đến điểm cuối, coi như thông qua, lui một bước coi như thất bại. Giang Tả vẫn gật đầu, dì nhỏ tốt thật, nói tất cả những gì nhìn thấy bên trong đều là ảo giác, vậy chính là bên trong thấy gì cũng là giả dối. Như vậy, chẳng khác nào gian lận. Chẳng qua là huyễn tượng mà thôi, Giang Tả không sợ. Nguyệt Tịch nói, đúng rồi, những ảo giác con nhìn thấy chúng ta cũng có thể trông thấy, cho nên, khi định làm ra chuyện gì, nhớ phải cân nhắc kỹ, Tô Kỳ cũng có mặt ở hiện trường đó. Giang Tả, ảo giác thôi mà, cần phải làm hành động gì? Không phải sẽ xuất hiện hình ảnh trẻ con không được xem chứ? Giang Tả không nghĩ thêm nữa, chỉ nói, cứ đi vào như vậy là được sao? Nguyệt Tịch gật đầu, đúng vậy, nếu như đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể đi vào. Tiểu Giang, để một tia ý thức chạy vào cũng được, chỉ cần có thể chạy qua. Tất nhiên là Giang Tả sẽ không ngu như vậy rồi, bãi đất trống này nhìn không rộng lắm, nhưng thực tế lại rất xa, nếu không có ảo cảnh ngăn cản, muốn chạy đến điểm cuối cũng phải mất rất nhiều thời gian đó. Hiện giờ hắn vẫn còn một vấn đề nữa, nhưng không tiện hỏi. Chính là những ảo giác trong huyễn cảnh là căn cứ vào cái gì để hiện ra? Là ngẫu nhiên, hay là suy nghĩ trong lòng? Nếu như là suy nghĩ trong lòng, vậy hắn xong đời rồi. Nếu như để hắn quan sát tận mắt trận pháp này, thì hắn có thể biết ảo cảnh này là gì rồi. Bây giờ xem ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Giang Tả không do dự chút nào, hắn đang định trực tiếp bước vào. Đột nhiên Tô Kỳ kêu lên, đợi một chút. Giang Tả khó hiểu. Ngay lập tức Tô Kỳ nhìn Nguyệt Tịch nói, sư phụ, có thể sẽ gặp nguy hiểm không? Nếu có nguy hiểm, cô còn chưa nói xong, Nguyệt Tịch đã nói, tư tưởng không tốt sẽ gặp nguy hiểm, còn hỏi Tiểu Giang xem. Giang Tả đi đến trước mặt Tô Kỳ, hắn sờ đầu cô nói, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tô Kỳ oán giận, anh sờ đầu em thế này, cứ như đang dỗ trẻ con vậy. Giang Tả nói, không phải em đã nói, em không cần lớn lên sao? Khụ, khụ. Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh ho khan. Hai người này đúng là. Giang Tả rụt tay về, Tô Kỳ bĩu môi, sau đó nói, nếu có điểm nào không thoải mái, thì từ bỏ. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, không phải nên nói cố gắng lên sao? Ví dụ như, em tin anh sẽ làm được, Tả ca giỏi nhất, vân vân. Đáng tiếc, từ trước đến nay Tô Kỳ vẫn không nói thế. Đối với điều này, tất nhiên Giang Tả cũng không nghĩ gì khác, vốn dĩ Tô Kỳ là kẻ ngốc, có khả năng cô cho rằng chồng mình còn ngốc hơn mình. Sau đó, Giang Tả xoay người đi về phía huyễn tâm trận. Trong nháy mắt khi Giang Tả bước vào trong trận pháp, Giang Tả lập tức nở nụ cười. May quá, đây là trận pháp do bản thân tự tạo nên ảo giác, hắn chỉ cần làm khách qua đường là được rồi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả bước vào, cô vẫn có chút lo lắng như trước. Tĩnh Nguyệt hỏi, sư phụ, người nói xem, Giang Tả có thể qua được không? Nguyệt Tịch lắc đầu. Vốn dĩ Tĩnh Nguyệt cho rằng sư phụ sẽ nói không biết, nhưng mà Nguyệt Tịch lại nói, không qua được. Điều này khiến Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều rất kinh ngạc. Tô Kỳ không phụ hỏi, vì sao sư phụ lại nói như vậy? Tả ca rất ưu tú đó. Nguyệt Tịch vẫn lắc đầu, chuyện này không liên quan đến việc ưu tú hay không, nửa trước vi sư không dám nói, nhưng mà đoạn cuối, ta đã để lại sát chiêu cho nó. Miễn là không đoán sai, Tiểu Giang không qua được. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, sư phụ, người để lại thứ gì? Tô Kỳ ấm ức nói, sư phụ, người không định để con tiến tu sao? Nguyệt Tịch lắc đầu, vi sư muốn trông thấy tính cách thật của nó. Tĩnh Nguyệt nhìn Nguyệt Tịch nói, con cứ có cảm giác sư phụ đang đùa giỡn, người không có âm mưu gì chứ. Nguyệt Tịch nghiêm túc nói, vi sư làm vậy vì muốn tốt cho bọn nó. Sau khi thấy đoạn cuối con sẽ hiểu, đừng thất thần, cơ hội rất hiếm có đấy. Tô Kỳ nhìn sư phụ mình, luôn có cảm giác rất lạ. Còn việc sư phụ cô để lại sát chiêu gì ở cuối, Tô Kỳ cũng không biết, một chút manh mối cũng không có. Tóm lại là cô vẫn hy vọng Giang Tả thông qua, như vậy cô có thể tiến tu, có thể sinh con rồi. Lúc này, Giang Tả đã bước vào trong trận pháp. Nếu muốn đi đến điểm cuối, cần phải mất một chút thời gian. Có điều, Giang Tả cũng không vội, hắn không nhanh không chậm bước dọc theo con đường, trước mắt hắn cảnh vật đã trở nên trắng xóa. Đây là hiệu quả của trận pháp, nếu muốn trận pháp mất đi hiệu lực, đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà Giang Tả chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vì sẽ khiến người khác sợ hãi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị Tô Kỳ nghi ngờ chất vấn. Lúc này trong sương mù chỉ có thể nhìn thấy năm ngón tay mình, đột nhiên Giang Tả trông thấy một con dao bay đến. Nó đâm thẳng về phía mi tâm của hắn. Giống như con dao nhọn này ở ngay trước mắt, chỉ cách một lóng tay. Trong nháy mắt, khi thấy con dao này xuất hiện, Tô Kỳ đã bị dọa, không thốt, lên lời được nữa. Nhưng mà đối mặt với con dao nhọn này, Giang Tả không thèm nhìn, hắn để mặc nó tùy ý xuyên qua mi tâm mình. Điều này lại khiến Tô Kỳ sợ hãi. Nếu lỡ nó là thật thì sao? Lỡ như... Sao Giang Tả lại không biết tránh đi thế? Đúng vậy, trong điều kiện bình thường, người khác đều sẽ né tránh theo bản năng, nhưng mà Giang Tả lại không né. Với hắn mà nói, nếu không cần động tác dư thừa này thì sẽ không làm. Thứ bay đến cũng không phải Tô Kỳ. Trông thấy Giang Tả không tránh đi, Nguyệt Tịch kinh ngạc, nó bị dọa không kịp tránh, hay tự nó không thèm né tránh. Tĩnh Nguyệt nói, sư phụ cứ nhìn biểu cảm của em rể thì biết, mặt không biểu cảm, có lẽ là không thèm tránh. Tô Kỳ nói, nhưng mà, vạn nhất chuyện này là thật thì phải làm sao? Nguyệt Tịch nói, không phải còn 99,99% là giả sao? Không sao cả. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ. Sau đó ba người không nói nữa, lại tiếp tục xem ảo cảnh của Giang Tả. Hiện giờ Giang Tả đang đi trên đường, hắn cho rằng không có thứ gì khiến hắn phải lui lại cả, gì nhỏ đúng là đã nghĩ nhiều rồi. Nếu đã là giả dối, thì hắn không cần phải tránh lui. Nếu không phải muốn xem thử ảo cảnh ở chỗ này sẽ dở trò gì, hắn có thể nhắm mắt đi qua. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lại có một tiếng ầm vang lên, hình như là thứ gì đó nổ tung. Sau đó là tiếng Nguyệt Tịch ở phía sau vang lên, dường như bà ta đang vô cùng lo lắng. Tiểu Giang đừng đi tiếp ảo cảnh nữa, chỗ này đã bị công kích rồi, mau chóng cùng đám người Tô Kỳ rời khỏi chỗ này đi, nhanh lên. Tiếp đó, là giọng Tĩnh Nguyệt vang lên, sư phụ, người đến đây mau, sư muội bị thương rồi. Sau đó lại một tiếng nổ ầm nữa, vô cùng chân thật. Giang Tả dừng chân lại. Hắn có thể phân biệt được đây là giả, nhưng giọng nói này tuyệt đối không phải của ảo cảnh, nếu như nói là ghi âm, thì chuẩn xác hơn. Thế nhưng, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tô Kỳ bị thương. Điều này khiến hắn muốn quay đầu lại xem thử. Không thể không nói, Nguyệt Tịch đã nắm được thóp của hắn rồi. Nếu hắn thật sự rơi vào ảo cảnh, thì những lời này đủ để khiến hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng mà Giang Tả chỉ dừng chân, sau đó lại tiếp tục bước về phía trước. Còn Tô Kỳ ở bên ngoài lại kêu lên, sư phụ, người quá đáng, làm thế không phải ép Tả ca lui về phía sau sao? Tĩnh Nguyệt cũng tò mò hỏi, sư phụ, sao người lại có ghi âm của con? Nguyệt Tịch nói với Tô Kỳ, làm vậy coi như đã nhân từ lắm rồi. Nếu như lại thêm chút gia vị nữa, nói hắn không cần con gì gì đó, vậy càng tồi tệ hơn. Sau đó Nguyệt Tịch nhìn về phía Tĩnh Nguyệt nói, bởi vì đoạn đó đã được ghi âm từ trước rồi. Tĩnh Nguyệt, sư phụ, người thật khủng bố. Ghi âm lâu như vậy rồi vẫn còn giữ lại. Nguyệt Tịch cười nói, đương nhiên, những gì hai đứa đã trải qua trên đường trưởng thành, sư phụ đều lưu lại làm kỷ niệm, chờ đến khi hai con trưởng thành, sẽ tặng lại cho hai con. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều không còn lời nào để nói nữa. Còn sóng to gió lớn nào mà Giang Tả chưa gặp phải đâu, nhưng mà, dì nhỏ đúng là quá đáng. Ngay khi Giang Tả còn đang tự hỏi, một gương mặt đột nhiên áp sát mặt hắn, lần này Giang Tả bị ép dừng lại. Không vì điều gì khác, mà vì gương mặt phái nữ xinh đẹp lạ lẫm kia đang ở ngay trước mặt hắn. Miệng sắp dán lên miệng hắn rồi. Ngay lập tức, Giang Tả đã hiểu được câu nói mà trước đó dì nhỏ đã nói với hắn, vợ hắn ở ngay bên ngoài. Sau đó, Giang Tả phải đi đường vòng, hắn không dám trực tiếp đi xuyên qua. Đó là một vị tiên tử duyên dáng yêu kiều, nhưng mà Giang Tả không biết cô ta. Người này có thật sự tồn tại hay không cũng khó nói, nhưng, dù sao cũng là nữ. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn định đưa tay ra giết chết cô ta rồi. Dì nhỏ, đúng là quá đáng. Nhiều lần thăm dò điểm mấu chốt của hắn như vậy. Trong nháy mắt khi đoạn ghi âm được phát ra, Giang Tả đã biết ảo cảnh này là kiệt tác của dì nhỏ. Nếu như dì nhỏ quá đáng như vậy, thì hắn sẽ đi qua cho bà ta xem. Giang Tả không tin có thứ gì có thể cản bước chân hắn. Ngôn từ có khéo léo hơn nữa cũng là giả dối, đều khó có thể ngăn cản được hắn. Nhưng mà lúc này, sương mù lại tản ra. Trong nháy mắt khi sương mù tản ra, Giang Tả trông thấy một cô gái đột nhiên quay đầu lại, cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tả. Lúc này, ánh mặt trời chiếu lên người cô, tất cả mọi thứ đều đem lại cảm giác vừa đủ. Sau đó, thiếu nữ ấy đột nhiên cười nói, có phải anh thật sự thích em không? Trông thấy hình ảnh này, đồng tử của Giang Tả lập tức co rụt lại. Có phải anh thật sự thích em không? Đây là chuyện xảy ra ở một rừng cây trong công viên. Đương nhiên, vấn đề không phải ở cảnh vật xung quanh. Những lời này cũng không có gì quá đáng. Còn về cô gái này, cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đáng sợ chính là, trong công viên nhỏ này, cũng có một người con gái từng đứng ở đó, cũng nói với hắn những lời này. Đương nhiên, nếu chỉ nhìn riêng cái hình ảnh này, Giang Tả sẽ cười cho qua. Nhưng mà, hắn lo lắng sau đó còn có gì đó nữa, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn lo lắng. Nếu thật sự còn, có hậu chiêu, vậy thì không ổn rồi, thật sự không ổn rồi. Sau đó Giang Tả lại nghe thấy, giọng nói có chút non nớt của một chàng trai, thật, đương nhiên là thật, người anh thích nhất chính là Tô Kỳ. Khụ, Giang Tả thiếu chút nữa thì phun một búng máu. Giọng nói này khiến hắn không chịu nổi, hơn nữa những lời này càng khiến hắn buồn nôn hơn. Ngu xuẩn, ngây thơ, nhàm chán đến cực điểm. Sau đó một chàng trai bước đến, Hắn mang vẻ mặt chân thành đứng trước mặt cô gái kia. Chàng trai này, nhìn rất giống Giang Tả, mà cô gái kia cũng vô cùng giống Tô Kỳ, chỉ là dáng người có chút khác biệt thôi. Đơn giản mà nói, đây chính là phiên bản thu nhỏ của Giang Tả và Tô Kỳ. Đúng vậy, Giang Tả trông thấy chính hắn và Tô Kỳ khi còn bé. Thật sự Tô Kỳ rất đáng yêu đó, bây giờ hắn vẫn cảm thấy đáng yêu, nhưng mà hiện giờ hắn không hề muốn nhìn thấy Tô Kỳ này chút nào, một chút cũng không muốn. Nhất là trong cảnh này, tắt đi, đừng tiếp tục nữa. Nhìn cảnh này, Tô Kỳ cũng hoảng sợ, sau đó hét lớn, sư phụ, tắt đi, tắt nhanh lên, đừng tiếp tục nữa. Đúng vậy, hình ảnh vẫn đang được chiếu tiếp, Tô Kỳ có thể nhận ra được. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, đây không phải ảo giác sao? Nguyệt Tịch lắc đầu, mặc dù là ảo giác, nhưng nội dung là thật, khi đó Tiểu Cửu nói Tiểu Giang thổ lộ với nó đã nhận lời. Chuyện đó khiến sư phụ lo lắng, nên đặc biệt đến xem, trùng hợp lại gặp được cảnh này, sau đó đã ghi lại. Tô Kỳ dùng hai tay che mặt nói, sư phụ, thế mà người lại thấy hết cảnh này, con không muốn sống nữa. Nguyệt Tịch không để ý đến Tô Kỳ, mà nói tiếp, xem tiếp đi, cuộc nói chuyện của hai đứa nó rất thú vị đó. Tô Kỳ chạy đến muốn che tai của sư phụ sư tỷ cô lại, đừng xem nữa, đừng nghe nữa. Nhưng Tô Kỳ lại phát hiện ra làm vậy không có chút tác dụng nào. Hơn nữa, cuộc nói chuyện sau đó cũng đã chuyển đến rồi. Cô không nhịn nổi, trực tiếp ngồi xổm xuống đất, che kín tai mình lại. Không nghe, không nghe, không nghe. Mặc kệ Tô Kỳ có nghe hay không, thanh âm vẫn chuyển tới, là giọng nói khi còn bé của Tô Kỳ. Vậy anh sẽ thích em bao lâu? Thiếu niên Giang Tả nói, anh sẽ dùng tính mạng mình để thích em. Nếu như bắt buộc phải có một kỳ hạn, anh hy vọng sẽ là 10.000 năm. Trong lòng Giang Tả cũng không muốn sống nữa. Hắn dùng một tay che mặt, cảm giác như da đầu đang run lên. Không được, không chịu nổi nữa rồi. Cái ký ức chết tiệt này, cái quá khứ chết tiệt này. Thiếu nữ Tô Kỳ vui vẻ nói, vậy em cũng dùng tính mạng mình để thích anh, sau đó cũng thích anh 10.000 năm, em thích anh nuông chiều em, thương em. Lúc này thiếu niên Giang Tả đang nhìn thẳng vào thiếu nữ Tô Kỳ, bọn họ nhìn nhau đắm đuối. Dường như hai người còn muốn làm gì đó, nhưng lại có chút do dự. Cuối cùng thiếu niên Giang Tả ngượng ngùng mở miệng. Anh có thể hôn em không? Thiếu nữ Tô Kỳ, khẽ nhíu mày, có chút lo lắng không yên, liệu có thể sẽ? Có tiểu bảo bảo không? À, Tô Kỳ hét lên, đừng xem tiếp nữa. Sư phụ, con sai rồi đã được chưa? Đừng xem tiếp nữa. Hiện giờ Tô Kỳ chỉ hận không có lỗ hổng nào để chui vào, cô không nghe, không muốn nghe điều gì nữa. Tĩnh Nguyệt say sưa xem như nếm được miếng ngon, đúng là rất thú vị. Lúc này, thiếu niên Giang Tả cũng nói, không biết nữa, trên sách không viết như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự có bảo bảo, anh nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền. Sau đó, giọng nói đến đây thì im bặt rồi dừng lại. Bởi vì Giang Tả đã quay đầu lại rời khỏi đó. Hắn nhận thua. Dì nhỏ quá độc ác, thật sự là kẻ biến thái. Giang Tả không thể xem tiếp được nữa, hắn không chịu được lịch sử đen tối này. Đột nhiên hắn cảm thấy hiểu được, vì sao Tô Kỳ lại không cho hắn xem nhật ký. Cảm giác xấu hổ như muốn bùng nổ. Bản thân thời trẻ, sao lại ngu xuẩn như vậy? Ảo cảnh biến mất, Giang Tả đã quay về. Hắn đã cố hết sức rồi. Lúc này, Tô Kỳ vẫn đang ngồi xổm dưới đất, chị Tĩnh Nguyệt thì đang cố nhịn cười. Giang Tả nghĩ, có nên giết người diệt khẩu không nhỉ? Lúc này, Tô Kỳ lén nhìn qua, thì nhận ra ảo cảnh đã không còn, hơn nữa Giang Tả đã ra ngoài rồi. Giang Tả vừa ra ngoài, Tô Kỳ đã chạy đến sau lưng hắn, sau đó phàn nàn, đều là lỗi của anh, em không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi. Nói xong cô núp sau lưng Giang Tả, không hề có ý định thò đầu ra nữa. Giang Tả cũng rất tuyệt vọng, một người nghiêm túc như hắn, bị người khác trông thấy dáng vẻ kia. Hắn cảm thấy, hình tượng đời này của mình đã bị phá hủy hết rồi. Mặc dù hắn đã sống lâu như vậy, nhưng mà đối với chuyện kiểu này, vẫn khó có thể miễn dịch được. Lần sau hắn sẽ không tiếp nhận khảo nghiệm của Thánh Địa nữa, nhất là có liên quan đến ảo cảnh. Đúng là không để người ta sống. Lúc này, dì nhỏ lại tỏ vẻ đáng tiếc, khảo nghiệm đã thất bại. Giang Tả nói, là do dì cố ý. Nguyệt Tịch lắc đầu, dì chỉ muốn tốt cho hai đứa, hơn nữa hai đứa kết hôn lâu như vậy rồi, dì tặng một đoạn video kỷ niệm nho nhỏ, không phải rất tốt sao? Đây là minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Nếu đưa video này cho Giang Tả, hắn thật sự sẽ không xóa, nhưng mà tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào xem. Tô Kỳ cũng không cho. Quả nhiên, nhật ký của Tô Kỳ cũng là kiểu này. Có điều, đối mặt với dì nhỏ, Giang Tả không hề muốn đáp lời. Sau đó dì nhỏ lại nói tiếp, tuy rằng khảo nghiệm đã thất bại, nhưng mà việc này chỉ chứng tỏ việc tiến tu không thể đi đường tắt, tóm lại là cứ chờ thêm một thời gian nữa, có lẽ rất nhanh thôi, coi như ở ngoài chờ thêm vài tháng. Giang Tả gật đầu không nói gì, kết quả này hắn có thể chấp nhận. Hơn nữa, lần này hắn thật sự đã cố hết sức. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không tính đến sẽ xuất hiện thứ đó. Hắn cũng không biết, khi còn trẻ hắn đã nghĩ thế nào. Tĩnh Nguyệt hỏi, thế cuối cùng, hai người có hôn không? Tô Kỳ lè lưỡi nói, còn lâu mới nói cho chị biết. Một lát sau, Tô Kỳ trực tiếp kéo Giang Tả rời khỏi đó, giống như muốn chạy từ lâu rồi. Cô không thể ở lại chỗ này thêm nữa, quá mất mặt. Sau khi thấy bọn họ đã đi khỏi, Tĩnh Nguyệt hỏi, sư phụ, vì sao người cố ý kích thích bọn họ? Nguyệt Tịch lắc đầu, vi sư chỉ có chút tò mò, vì sao hai đứa nó không dám đối mặt với quá khứ thôi. Tĩnh Nguyệt nhìn sư phụ mình nói, sư phụ, trước kia người đã từng vụng trộm vui vẻ với sư bá chưa? Bỏ ra cho chúng con xem, có lẽ sẽ hiểu được. Nguyệt Tịch. Nhưng lần này Nguyệt Tịch lại không làm gì Tĩnh Nguyệt cả, chỉ là đột nhiên bà lại nhớ đến chuyện trước đây, đó là lúc sư huynh của bà đang định rời khỏi. Đến bây giờ bà vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy, sư huynh đã đến tìm bà, sau đó nói những lời kia, cuối cùng để lại đạo châu cho bà. Khi đó bà còn ngốc nghếch vui vẻ rất lâu. Được rồi, ai dám chiếu lại đoạn lịch sử ấy, bà chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Sư phụ hơi quá đáng, sao bà ấy có thể làm vậy, đây là chuyện riêng của chúng ta. Sau khi rời khỏi đó, Tô Kỳ vô cùng bất mãn. Giang Tả chỉ có thể gật đầu. Khi Tô Kỳ tức giận, trông rất đáng yêu, tất nhiên Giang Tả chỉ ngắm cô là được rồi, thi thoảng gật đầu coi như đáp lời. Lúc này, đột nhiên Tô Kỳ nhảy đến trước mặt Giang Tả nói, em quyết định rồi, đợi đến khi sư phụ và sư bá tiến thêm bước nữa, em sẽ đi quay lại. Sau đó khi sư phụ lập gia đình, em lại chiếu cho sư phụ xem. Giang Tả nói, em có chắc mình sẽ không bị phát hiện không? Tô Kỳ sửng sốt, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Sau đó cô nói thêm, vậy em cố gắng tu luyện. Giang Tả nhíu mày, ngày nào cũng bế quan. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nhí nhảnh nói, anh có nỡ không? Giang Tả lắc đầu, không nỡ. Tô Kỳ đứng sát người Giang Tả, sau đó cô nhích đầu lại gần hắn nói, em cũng không nỡ, còn lâu em mới vì những chuyện vớ vẩn này mà xa anh. Lúc đang đi trên mặt tuyết, đột nhiên Tô Kỳ nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói, đúng rồi, những lời khi đó không tính. Giang Tả không hiểu ý của Tô Kỳ lắm, cho nên, hắn không tiếp lời. Tô Kỳ giải thích, chính là nếu như phải có kỳ hạn, không thể chỉ một vạn năm được. Giang Tả, một vạn năm thì sao? Tô Kỳ véo vào eo Giang Tả nói, một vạn năm anh đã muốn thay lòng. Khi đó em còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, bây giờ đã biết suy nghĩ rồi, thế mà một vạn năm anh đã định thay lòng đổi dạ. Giang Tả hơi đau, nhưng hắn cũng không để ý đến điều này, chỉ nói với cô, nhưng mà, người bình thường như anh, cũng chỉ có thể sống được trăm năm thôi. Tô Kỳ dậm chân, lần trước, ai bảo muốn ngoéo tay treo cổ 1.800 lần. 1.000 lần chính là 10 vạn năm. Giang Tả cười kéo tay Tô Kỳ đi về phía trước, vừa đi vừa nói, vậy 10 vạn năm. Tô Kỳ nói, chưa đủ, vẫn quá ngắn, chỉ cần có con số giới hạn em đều cảm giác quá ngắn. Giang Tả, vậy thì mãi mãi ở bên nhau. Tô Kỳ duỗi ngón tay út ra nói, ngoéo tay. Giang Tả không ngoéo tay cô, chỉ nói, chúng ta trực tiếp về thắt cổ thì hơn. Không được, ngoéo tay trước đã. Lần trước không phải đã ngoéo rồi sao? Lại làm thêm lần nữa, khả năng sẽ hiệu quả hơn. Vậy sau này có phải cũng lặp lại treo cổ thêm vài lần không? Chính anh nói đó nhé, treo 1.800 lần, sau này chắc chắn không ngừng lặp lại. Trên mặt tuyết trắng như bông, bóng dáng Tô Kỳ và Giang Tả dần dần thu nhỏ rồi biến mất. Trời tuyết lạnh như băng, cũng không thể ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cả hai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này hai người đã đi đến rìa tuyết sơn, Tô Kỳ đang đứng ở ngay dưới chân núi. Đi từ chỗ này xuống cũng coi như là đường tắt, Tô Kỳ nhất quyết muốn đi theo đường này, Giang Tả cũng không có cách nào cả. Cô nói trời tối rồi, về nhà sớm một chút mới tốt. Nói vậy rồi, Giang Tả còn có thể nói gì nữa? Có điều, vừa đến bên cạnh tuyết sơn, hắn lại nhớ ra một chuyện, lần này hắn vội vã quay về như vậy, là vì muốn khoe khoang chuyện hắn biết bay với Tô Kỳ. Cơ hội đến rồi đây. Đúng lúc này, Tô Kỳ nói, đi thôi, bà xã đáng yêu của anh, mang anh cùng bay. Giang Tả lắc đầu, thế nhưng người vợ đáng yêu của anh, thường xuyên khiến anh lật xe. Tô Kỳ nhìn Giang Tả một cái nói, vậy Giang Tả tiên sinh có muốn đưa bà xã đáng yêu của anh bay lên không? Giang Tả gật đầu, anh không có ý kiến gì. Tô Kỳ không nói hai lời đã vươn tay ra ôm lấy cổ Giang Tả, sau đó nhảy lên người hắn. Giang Tả thuận thế ôm lấy cô. Tô Kỳ nói, được rồi, bay nào, không bay được thì đêm nay thâu đêm nhé. Giang Tả nói, vậy bay được thì sao? Thì đêm nay em sẽ là người của anh, mặc anh xử trí. Nói xong, Tô Kỳ còn ghé sát mặt mình lại, thổi vài hơi mang theo vẻ quyến rũ. Nếu không phải do quần áo kín đáo, không chừng còn hở ra vài thứ cho Giang Tả xem. Tô Kỳ ngây thơ hay đỏ mặt trước kia đâu rồi? Hơn nữa Tô Kỳ làm vậy cũng không có thành ý. Giang Tả nói, đây cũng là phúc lợi sao? Tô Kỳ gật đầu, Sao lại không tính? Em hỏi anh nhé, em có xinh không? Giang Tả gật đầu, xinh. Dáng người có đẹp không? Đẹp. Có muốn một mình anh được sở hữu không? Muốn. Tô Kỳ nói, nếu đã nói vậy, thì tối nay mặc anh xử trí, có được coi là phúc lợi không? Giang Tả. Có điều, nói đến dáng người Tô Kỳ, đúng là không giống khi còn bé. Hơn nữa hắn cảm thấy hình như Tô Kỳ nặng hơn. Giang Tả còn cố ý ước lượng một chút, hình như hơi nặng thật. Sau đó Giang Tả nhìn kỹ Tô Kỳ, hắn muốn xem thử chỗ nào đã lớn hơn rồi. Tô Kỳ mặt đầy vạch đen nói, có phải cảm thấy em mập không? Chân em thô đúng không? Giang Tả lập tức lắc đầu, đâu có, khả năng là do lâu rồi chưa được ôm thôi. Tô Kỳ nghe thấy thế thì hét lớn, vậy khác gì bảo em béo, em mặc kệ, em muốn giảm béo. Vậy nếu lỡ có thai thì sao? Giang Tả đột nhiên cắt lời. Tô Kỳ kinh ngạc nói, thật sao? Giang Tả gật đầu. Sau đó Tô Kỳ tự bắt mạch cho mình, rồi tuyệt vọng nói, không có, hơn nữa em là người tu luyện, nếu có thai, sao bản thân lại có thể không biết? Giang Tả, vậy chắn là do cơm chưa tiêu hóa hết, ngủ một giấc sẽ tốt thôi. Tô Kỳ nói, thật không? Vậy ngày mai chuyện đầu tiên sau khi anh thức dậy là phải ôm em, xem em có lấy lại vóc dáng không? Giang Tả lập tức gật đầu. Hơn nữa chuyện cân nặng thay đổi, không phải chuyện rất bình thường sao? Chỉ trách hắn không biết lựa lời mà nói. Hơn nữa, dáng người Tô Kỳ thật sự rất đẹp, dù sao cô cũng là người tu luyện, vẫn thiên sinh lệ chất. Nếu không thì, sao lúc trẻ hắn có thể ngu xuẩn như vậy, vừa gặp đã yêu? Hơn nữa còn tìm cách học cùng lớp với cô, thậm chí ngồi cùng một bàn. Sau đó Giang Tả quay lại chủ đề cũ, chúng ta đánh cược cái khác đi. Tô Kỳ nghĩ một chút rồi nói, vậy, nếu anh có thể bay về, đêm nay chúng ta không làm gì cả, vậy đã được chưa? Giang Tả mỉm cười, được. Tô Kỳ nói, đã nói rồi nhé, là bay, không phải nhảy, anh không được chơi xấu. Giang Tả, quân tử nhất ngôn. Tô Kỳ ôm Giang Tả chặt hơn một chút, nói, tứ mã nan truy. Nghe thấy câu này, Giang Tả bắt đầu vui vẻ, sau đó hắn nói, bám chắc vào nhé, anh sẽ đưa em lên trời. Tô Kỳ ôm chặt cổ Giang Tả, cô muốn xem thử xem, ông xã nhà cô sẽ bay cho cô xem thế nào. Ma pháp đúng là rất lợi hại, hưng mà, ma pháp sư phải đến cấp độ nhất định mới bay được. Tuy rằng cũng có ma pháp sư có thể bay được rất sớm, nhưng mà Giang Tả nhất định không phải người đó, chỉ cần cô thắng, đêm nay cô sẽ an ủi Giang Tả thật tốt. Hi hi. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng Giang Tả xuất hiện một cơn gió, Giang Tả trực tiếp nhảy lên, bay về phía không trung. Lúc Giang Tả nhảy lên không trung, ngọn gió sau lưng hắn hóa thành đôi cánh, khiến Giang Tả có thể trực tiếp bay lên trời. Ngọn gió biến đổi, vì đại ca bay lên 9 tầng trời, bay đến cùng trời cuối đất. Lúc này Giang Tả đang đứng thẳng giữa không trung, không sợ hãi chút nào, hắn cúi đầu nhìn về phía Tô Kỳ trong ngực nói, Tô Kỳ tiểu thư, không biết như thế này đã được coi là biết bay chưa? Tô Kỳ trợn tròn mắt, cô khó mà tin nổi, mặc dù cô biết chồng mình có thể giở trò gì đó, nhưng mà, cô không ngờ, chồng mình lại có thể đứng giữa không trung như vậy. Điều này đúng là quá giả, chồng cô mới học ma pháp được bao lâu chứ? Sau đó Tô Kỳ lập tức kêu lên, em thu hồi tiền đặt cược ban nãy. Giang Tả sững sờ, đã nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy rồi mà. Tô Kỳ tỏ vẻ dịu dàng nói, nhưng mà em là phụ nữ, là vợ người ta mà. Quân tử có thể sinh con không? Không thể, nhưng mà em có thể. Giang Tả, lý do này quá cường đại. Thấy Tô Kỳ vô sỉ như vậy, Giang Tả cũng không biết nói gì nữa. Có điều, hắn cũng không cảm thấy gì cả, dù sao Tô Kỳ trước giờ vẫn vậy, có thể có cách nào sao? Kiểu đặt cược không thực tế này, nhưng Giang Tả vẫn ôm một chút hy vọng. Tô Kỳ nhìn đôi cánh phía sau lưng Giang Tả, tò mò hỏi, cái này bay thế nào? Giang Tả nói, phong nguyên tố, trời sinh đã biết bay. Hả? Tô Kỳ sững sờ, không phải ba nguyên tố hỏa, thủy, lôi sao? Giang Tả gật đầu, đúng vậy, chỉ là hai ngày nay mới có thêm một nguyên tố mới mà thôi. Tô Kỳ, mà thôi. Giang Tả gật đầu, không nói gì, đúng là chỉ thế mà thôi. Tô Kỳ nói, em cảm thấy nếu để sư tỷ biết chuyện này, chị ấy sẽ phát điên. Giang Tả mặt không biểu cảm nói, em không sợ chị Tĩnh Nguyệt sẽ trả lại một câu, hôn môi sẽ có bảo bảo sao? Tô Kỳ, được, rồi, trong khoảng thời gian ngắn cô sẽ không đến kích thích sư tỷ nữa. Nhưng mà, ma pháp sư có 4 loại nguyên tố đó, chồng cô có phải rất giỏi không? Đâu có chuyện muốn có thêm nguyên tố là có thêm được. Đúng lúc ấy, đột nhiên Giang Tả ngừng bay. Tô Kỳ tò mò hỏi, sao thế? Giang Tả nói, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện, phong nguyên tố của anh không nhiều lắm, sẽ không bay được lâu. Tô Kỳ nói, thì sao? Giang Tả mặt không biểu cảm, đã, dùng hết rồi. Sau đó, đôi cánh sau lưng Giang Tả biến mất, hai người trực tiếp rơi từ trên cao xuống. A nhảy cầu từ trên cao. Ùm, ùm. Trong thánh thú hồ, Huyền Vũ giật mình hoảng sợ, thứ gì vừa rơi vào trong này thế? Đợi đến khi nó nổi lên, mới phát hiện, hóa ra là Tô Kỳ và họ Giang kia. Lúc này Tô Kỳ đã kéo Giang Tả bơi vào bờ, rất nhanh đã rời khỏi thánh thú hồ. Vừa lên bờ, Tô Kỳ đã nghiêm túc nói, sau này không được bay nữa. Giang Tả, a, sơ suất thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Tô Kỳ tức giận nhìn Giang Tả, sau đó nói, em sưởi ấm giúp anh, cả người đều bị ướt rồi. Nói xong, Tô Kỳ muốn hong khô quần áo giúp Giang Tả, sau đó xua hàn khí ra khỏi người giúp hắn. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, rồi chạm ngón tay lên quần áo của cô, trong nháy mắt, quần áo của Tô Kỳ đã khô hết, trên người không còn chút nước nào. Lần này thứ Giang Tả dùng Tô Kỳ không hiểu được, không phải là ma pháp. Tô Kỳ thật sự rất kinh ngạc, cô hỏi, đây là ma pháp gì? Giang Tả cười nói, ma pháp thương yêu Tô Kỳ. Tô Kỳ bĩu môi nhìn Giang Tả, sau đó tiến lại gần, gần đến mức sắp hôn nhau thì. Hai người đang làm gì thế? Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Tô Kỳ hoảng sợ. Tô Kỳ lập tức quay người nhìn lại, thì nhận ra Huyền Vũ đang ở phía sau, cô giả vờ như không có chuyện gì cả, đứng sang bên cạnh hỏi, Huyền Vũ tiền bối, sao ngài lại ở chỗ này? Huyền Vũ khó hiểu, đây là nhà ta không ở đây thì ở đâu? Tô Kỳ nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra đây đúng là thánh thú hồ. Đã quấy rầy Huyền Vũ tiền bối rồi, chúng con sẽ đi ngay đây. Nói xong Tô Kỳ kéo Giang Tả chạy luôn. Huyền Vũ không thể hiểu nổi, có điều nó cũng không nghĩ nhiều. Vẫn cố gắng tu luyện, nó cảm thấy mình sắp nhập môn rồi. Vốn dĩ nó đang muốn hỏi lại Giang Tả, lần trước hắn nói mấy lời kia, nó đã quên mất rồi, nếu không cũng không tốn nhiều thời gian như vậy. Có điều, bọn họ không rảnh thì quên đi, lúc này ở bên ngoài hải vực của Thánh Địa, có một người xuất hiện, hắn ta còn cầm theo một phần video. Phần video này được ghi hình bởi pháp bảo nào đó, hơn nữa còn là pháp bảo vô cùng quý giá, chỉ sử dụng một lần. Là một người đàn ông trung niên, hắn ta vừa ra ngoài đã nói với Kiếm Thập Tam. Vãn bối có quay được video chiến đấu ở bên trong, không phải video bình thường. Nói xong hắn lấy ra một hạt châu, là vạn tượng châu. Hạt châu này có thể ghi chép lại cảnh tượng nào đó, ghi chép được toàn bộ. Thiên địa vạn tượng, cho dù là đạo cũng có thể ghi chép lại. Thích hợp nhất chính là ghi chép lại những cảnh tượng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau đó sẽ nhờ vào hạt châu này để lĩnh ngộ. Cho nên những thứ mà hạt châu này ghi chép, đúng là không phải video bình thường, mà 100% là video hoàn nguyên. Lúc này, người trung niên kia nói tiếp, vãn bối chỉ có một chuyện muốn nhờ. Kiếm Thập Tam nhìn hạt châu nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Người trung niên kia nói, hy vọng tiền bối có thể bảo vệ tôi được an toàn, đưa tôi về tông môn. Hắn đã nhận được một phần truyền thừa không tầm thường, phải quay về an toàn, tuy rằng video kia rất đáng giá, nhưng hoàn toàn kém so với truyền thừa trên người hắn. Vì vậy, dùng hạt châu đổi với bình an, hoàn toàn đáng giá. Không phải hắn muốn như vậy, mà vì có người theo dõi hắn. Bất đắc dĩ hắn đành phải làm như vậy. Kiếm Thập Tam gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó Kiếm Thập Tam nhận lấy vạn tượng châu, nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong, vừa nhìn hắn đã sững sờ. Những người khác cũng rất tò mò, không biết trong đó rốt cuộc là thứ gì. La Ảnh hỏi, không biết Kiếm đạo hữu có thể chia sẻ video không? La Mỗ nguyện ý trả giá đầy đủ. Sau khi xem xong, Kiếm Thập Tam lắc đầu nói, không cần, cũng không có gì cả, mọi người có thể xem thử. Hắn đã xem kỹ rồi. Không ảnh hưởng gì đến Giang Tả, chia sẻ ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Sau đó hắn vung tay lên, trong nháy mắt, video được chiếu ra ngoài. Trong video, ban đầu là 4 người đối chiến, sau đó đột nhiên có một cỗ lực lượng chấn động truyền đến, khiến mọi người giật mình. Đây là thứ gì? Từ đâu truyền tới vậy? Sau đó bọn họ mới phát hiện, hóa ra thật sự từ video truyền đến. Lúc này, cảnh tượng trên video đã thay đổi, dường như đang tìm kiếm nơi phát ra. Sau đó hắn ta đã tìm được một bóng dáng. Tuy bóng dáng này không sáng, nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác chói mắt, giống như đối phương đang chiếu sáng khắp nơi. Đó là lực lượng quang huy. Nhưng mà, không ai có thể hiểu được chuyện này là thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng chấn động, ánh sáng, chiếu rọi bốn phương, khiến bọn họ không biết phải làm sao. Người này xuất hiện giống như mặt trời vậy, căn bản không thể nào khiến người khác phớt lờ được. Sau đó, người này xông vào phạm vi của 4 người kia. Ống kính lui lại một chút, rất nhanh đã trông thấy rõ ràng. Trong 4 người kia, người đầu tiên ra tay có lực lượng thất giai đỉnh phong. Những người có mặt ở đây, không mấy người có thể ngăn cản được. Nhưng mà điều khiến bọn họ kinh sợ chính là, lực lượng thất giai đỉnh phong này, đứng trước kẻ giống như mặt trời kia, lại yếu ớt không chịu nổi như vậy. Một chiêu, chỉ một chiêu thôi đã trực tiếp tan vỡ. Có lẽ do cách ra tay, hoặc là vì góc độ, bọn họ không thể thấy rõ người kia, cũng không thấy rõ tu vi của đối phương. Là hắn, cường giả thánh địa ra ngoài đầu tiên. Hơn nữa, tu vi cùng lắm chỉ là thất giai. Thấy cảnh này, đã có nhiều người kinh ngạc thốt lên, không thể có điều ấy được, thực lực 7.1 sao có thể dùng một chiêu đánh bại được thất giai đỉnh phong kia. Nhưng mà không đợi hắn ta kinh ngạc xong, một cỗ khí tức thuộc về bát giai đã xuất hiện. Tiếp theo bọn họ lại trông thấy một cảnh tượng còn khó tin hơn nữa, người có thực lực thất giai kia không chỉ chặn được một chiêu, hơn nữa còn trực tiếp đánh bại kẻ bát giai kia. Vẫn chỉ dùng một chiêu. Sao có thể như vậy? Trên đời này có thất giai cường đại như vậy sao? Sau đó là vụ nổ đáng sợ, ngay cả bát giai đều phải lui lại. Kết quả là, bát giai sắp chết, thất giai không tổn hại chút nào. Video kết thúc, dừng ngay tại chỗ này. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ, bọn họ không thể nào tin nổi. Người khác không thể tin được, nhưng mà La Ảnh xem xong thì kinh hãi sởn cả gai ốc. Quả nhiên hắn làm rất đúng, một khi người này trưởng thành, căn bản chính là kẻ vô địch. Hắn đáng sợ đến mức, không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá. Hắn không giống kiếm thập tam, hắn phải hiểu rõ điều này. Ban đêm, Tô Kỳ trốn trong ngực Giang Tả nói, chúng ta thâu đêm đi. Giang Tả không trả lời. Hắn muốn giả vờ ngủ quên rồi. Sau đó Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn sang Giang Tả nói, em còn tưởng rằng anh ngủ rồi nữa. Giang Tả không muốn tiếp lời, có điều nếu không nói thì chủ đề câu chuyện sẽ bị dẫn dắt về hướng Tô Kỳ muốn, cho nên Giang Tả mở miệng nói, ở đây không ngắm trăng được, có phải nên làm một cái cửa sổ trên nóc nhà không? Tô Kỳ nói, em đã xem qua rồi, có làm cửa sổ trên nóc nhà cũng không nhìn thấy được, trừ khi làm lớn một chút, nhưng mà đặt cửa sổ lớn lại không có cảm giác an toàn, cứ như sẽ bị nhìn thấy hết, không hay lắm. Cho nên, cứ kín đáo một chút ngủ vẫn tốt hơn. Giang Tả nhìn trần nhà, thực tế chỗ này rất tối, ánh trăng không chiếu đến. Tô Kỳ ngồi trước mặt Giang Tả nói, anh không nhìn em một chút sao? Vậy mới biết được chỗ nào bị béo lên. Giang Tả nói, ban nãy đã nhìn rồi, không béo, anh còn cảm thấy em gầy đó. Tô Kỳ nằm xuống, gối đầu lên cánh tay Giang Tả, cười nói, hôm nay có xấu hổ không? Cái lúc trông thấy cảnh tượng anh hôn em ngày hôm đó ấy, Giang Tả nói, không nói đến chuyện này, chúng ta vẫn là bạn tốt. Tô Kỳ còn lâu mới để ý đến Giang Tả, cô nói tiếp, khi đó, anh ước gì được nhìn em nhiều thêm một cái, bây giờ thì nhìn chán rồi, có cho anh nhìn anh cũng không muốn nhìn. Giang Tả, Tô Kỳ đang cố ý nói như vậy, tuyệt đối không thể mắc lừa. Sau đó Tô Kỳ nói thêm, chúng ta mới bên nhau vài năm đã như vậy rồi, nếu như vài chục năm, có phải chạm anh cũng không muốn chạm vào em không? Khi đó em phải làm sao? Nói xong, cô giả vờ ấm ức. Giang Tả thở dài, thâu đêm, thế đã được chưa? Tô Kỳ lập tức cười nói, hì hì, thật sao? Giang Tả vô lực, thật. Tô Kỳ tỏ vẻ đáng tiếc nói, nhưng mà, em vẫn chưa hết kỳ kinh, không thể làm vậy. Giang Tả, cho nên, ngay từ đầu hắn đã bị lừa sao? Ngay lập tức Giang Tả sửng sốt, vậy, vừa rồi. Tô Kỳ rúc vào trong ngực Giang Tả, cười hì hì nói, vừa rồi không nhịn được muốn thưởng cho anh một cái. Được rồi, ngủ thôi, thể chất của người tu luyện rất tốt, không sao đâu. Cho nên, một vài ngày tới Tô Kỳ thật sự chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ. Cuối cùng, Giang Tả bất đắc dĩ, ôm lấy Tô Kỳ, đi ngủ. Rạng sáng ngày hôm sau, Tô Kỳ đã dậy rồi, vừa dậy cô đã đánh thức Giang Tả. Giang Tả mở mắt ra hỏi, lại sao nữa? Lúc này Tô Kỳ đang mặc một chiếc váy ngủ hơi ngắn, cô nói, nhanh nào, nhanh bế em một cái, thử xem em có nhẹ đi không? Giang Tả bất đắc dĩ, vậy sao tối qua em không trực tiếp cân thử, sau đó sáng nay lại cân lại? Tô Kỳ nói, anh là chồng em, hay cái cân là chồng em? Cái cân cảm thấy em nhẹ thì có tác dụng gì? Để anh cảm thấy em nhẹ mới có ý nghĩa. Giang Tả, lý luận này, rất hùng hồn. Hùng hồn đến mức Giang Tả không biết phải phản bác thế nào. Em đang tranh luận với anh sao? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ chân thành nói, em đang bảo anh bế em. Được rồi, Giang Tả chỉ có thể đứng dậy bế Tô Kỳ lên. Sau đó Tô Kỳ vòng tay ôm lấy cổ Giang Tả hỏi, thế nào? Đã gầy chưa? Giang Tả không hề trả lời có lệ, mà suy nghĩ một lát, sau đó mới nói, đúng là nhẹ đi rất nhiều, em đã làm gì thế? Tô Kỳ cười nói, bởi vì quần áo khiến người ta nặng hơn rất nhiều. Giang Tả tò mò, quần áo của người tu luyện rất nặng sao? Nếu như quần áo nặng, vậy thì chiến đấu thế nào? Tô Kỳ nói, quần áo bình thường thì nhẹ, nhưng đồ của thánh nữ thì tương đối nặng. Giang Tả tò mò, vì sao? Thanh Vân Sư Thúc nói, vì thể hiện sự trang trọng của thánh nữ, cho nên đã làm nặng một chút. Tô Kỳ nói, Giang Tả. Sau đó Tô Kỳ tụt xuống, ngồi trước mặt Giang Tả, đợi đối phương buộc tóc cho mình. Trước đó Giang Tả đã học qua vài kiểu buộc tóc mới, cho nên hắn cũng muốn thử, sau đó hắn nhận ra không đẹp như hắn nghĩ, cho nên lại sửa lại. Tô Kỳ tò mò hỏi, thử kiểu mới à? Giang Tả gật đầu, ừ, trước đó đã cố ý xem. Tô Kỳ nói, vậy sao lại phải buộc lại? Giang Tả, buộc không được đẹp. Đẹp mà, Đẹp mà, chỉ cần anh buộc đều đẹp hết. Tô Kỳ ngửa đầu ra sau, nhìn Giang Tả nói. Giang Tả nhìn về phía ngực Tô Kỳ, hở hết rồi. Tô Kỳ không thèm để ý chút nào, trước mặt anh không gọi là hở, mà là quyến rũ. Được rồi, dậy thôi, ra ngoài ăn một chút đi. Giang Tả lấy quần áo đưa cho Tô Kỳ, để cô bớt ở đây nói cái gì quyến rũ hay hở hang. Lúc đi trên đường phố của thị trấn Xuyên Hà, Tô Kỳ giật mình nói, em vừa nhận được tin tức, nói rằng Thiên Tinh Động Phủ đã kết thúc rồi, chuyện này quá nhanh nhỉ. Em mới vắng mặt có 2 ngày. Giang Tả lơ đễnh trả lời, dù sao em cũng không đi, cần gì phải kinh ngạc. Tô Kỳ nói, vốn dĩ em định đưa anh đi trải sự đời đó, xem ra không có hy vọng rồi, cũng không biết do ai đã khiến nó thành ra như vậy. Nghe nói có một người lợi hại, trực tiếp đánh xuyên thủng cả động phủ rồi. Giang Tả không nói gì, lần này không liên quan gì đến hắn, cũng không phải do hắn đánh thủng, hơn nữa, hắn cũng là người ra sân cuối cùng, nếu như hắn không xuất hiện, khả năng còn đánh nhau ác liệt hơn. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến hai người, cho nên Tô Kỳ không thảo luận nhiều nữa, mà nói, đám hồng thự vẫn còn ở chỗ ông chủ bán đậu phụ đó, không biết bọn chúng có gây thêm phiền phức cho ông ta không? Bởi vì muốn đi tiếp nhận khảo nghiệm cho kịp giờ, cho nên không thể mang theo đám hồng thự. Bởi vậy đã để chúng nó ở lại cửa hàng đậu phụ rồi. Chỉ là khi Tô Kỳ đến cửa hàng, cô lập tức sững sờ, cái gì? Hồng thự và Đoạn Kiều đã bị sư tỷ mang đi rồi. Đây là tin tức đầu tiên Tô Kỳ nghe được khi đến cửa hàng đậu phụ. Tuy rằng Tô Kỳ có chút kinh ngạc, nhưng Giang Tả lại không quan tâm, bị chị Tĩnh Nguyệt mang đi, còn có thể đi đâu được. Đi trêu chọc con rùa đen kia chứ đi đâu. Rõ ràng Tô Kỳ cũng biết điều ấy, cô quay đầu nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả nhún vai, cơm nước xong xuôi rồi đi, dù sao cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện này. Tô Kỳ suy nghĩ một lát, cũng đồng ý với ý kiến của Giang Tả. Lúc này, tại Thánh Thú Hồ, Tĩnh Nguyệt ngồi trên sườn núi, trong tay cầm một cái cần câu. Bên cạnh là Đoạn Kiều, trên tay nó cũng đang cầm cần câu cá. Có điều mồi câu của hai người không giống nhau, một kẻ dùng hồng thự làm mồi thả câu trên không trung, một kẻ thả lưỡi câu xuống dưới nước. Tĩnh Nguyệt nói, Huyền Vũ tiền bối, đã giao hẹn trước rồi, không được để sùng vật nhỏ của ngài đánh lén. Kình ngư vẫn luôn trốn dưới đáy hồ, ở trong đó ảnh hưởng của nó mới hạ xuống mức thấp nhất. Chỉ cần có người quen đến, nó đều trốn vào đó, nếu không sẽ dễ dàng ngộ thương bọn họ. Tiểu kình ngư không mắc câu. Tĩnh Nguyệt cũng không dám đến đó, con kình ngư này bị hao tổn tinh thần, trong thời gian ngắn không có nguy cơ tử vong. Nhưng mà hao tổn tinh thần cũng rất khó chịu. Đáp lại lời của Tĩnh Nguyệt, mặt hồ vẫn yên ả, không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ là chấp nhận, còn hồng thự đang lạnh run trên không trung. Nó không hiểu được, tại sao khi thức dậy, nó lại ở chỗ này rồi. Cạc, cạc, có lẽ là đang cầu cứu. Có điều không ai để ý đến nó cả. Đoạn Kiều cũng chuyên tâm câu cá. Cái hồ này vô cùng đặc biệt, nó cảm thấy sẽ dễ dàng câu được thứ tốt. Tĩnh Nguyệt tò mò nhìn Đoạn Kiều, ngươi đang câu cá. Thân thể ngươi nhỏ như vậy, nếu lỡ câu phải thứ gì lớn, thì phải làm sao? Đoạn Kiều nói, không biết, năng lực của ta có hạn, không câu được thứ gì lớn đâu. Tĩnh Nguyệt đang ngồi yên lặng, cô cũng rất chuyên tâm đó. Lần trước chỉ là sai lầm, mới để Huyền Vũ tiền bối cắn được, nếu không thì không đến mức khiến hồng thự bị cắn. Đoạn Kiều thì lơ đễnh ngồi dưới đất. Không có đại ma đầu, thời gian trôi qua thật nhẹ nhõm. Nó hy vọng cuộc sống này có thể kéo dài lâu một chút. Thi thoảng câu một vài thứ nhỏ, đúng là rất vui vẻ, linh quả này, pháp bảo này, chắc chắn sẽ kiếm được một vài thứ dùng được. Nếu tính về số lượng, thật ra nó rất giàu đấy. Đương nhiên, không thể so được với đại ma đầu, người ta chỉ tùy tiện nhặt thôi, cũng là thứ có giá trị liên thành, đáng tiếc, đối phương vẫn chướng mắt. Những thứ được đặt trên sân thượng thì càng không phải nói. Không có thứ gì là bình thường cả, đều là bảo vật khiến người khác tranh, cướp nhau. Ngay cả hồng thự cũng có thể khiến người ta tranh đoạt, mà kẻ tranh đoạt tất nhiên là thánh thú tứ tộc. Dù sao nó cũng là sự sỉ nhục của thánh thú tứ tộc. Có khả năng tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng nổi, con Chu Tước mất trí nào lại thai nghén là Chu Tước hậu duệ như vậy. Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng đã có động tác, cô nhấc cần câu lên. Sau đó, trên mặt hồ phẳng lặng, Huyền Vũ nhảy lên cao. Cái miệng Huyền Vũ thiếu chút nữa đã cắn chúng. Có điều không sao cả, nó còn có hậu chiêu. Cái đầu nó trực tiếp vươn ra, Tĩnh Nguyệt trông thấy cái đầu dài ra thì rất kích động, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nhấc cần câu lên. Cái đầu rắn chỉ cách hồng thự một chút xíu, chỉ lướt qua nhau thôi. Sau khi Huyền Vũ rơi xuống nước, Tĩnh Nguyệt hét lớn, a, kích thích quá. Người bị lão ngũ dạy hư rồi. Huyền Vũ rất bất mãn, chỉ là giọng của nó vô cùng non nớt, cho nên nghe giống như một cô gái nhỏ đang giận dỗi. Tĩnh Nguyệt cười nói, tiền bối nói rất đúng. Cho nên ngài trách sư phụ ta đi, lần sau sư phụ đến thì ngài cắn bà ấy. Huyền Vũ nói, vậy người đưa con vịt kia cho ta mau lên, để ta cắn chết nó. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không được đâu, vậy thì sao còn chơi đùa được với Huyền Vũ tiền bối nữa, hiếm lắm hai chúng ta mới có tiếng nói chung, chắc chắn sư phụ cũng không cho phép ta làm như vậy. Để ta nói với lão ngũ. Huyền Vũ nói. Tĩnh Nguyệt đang định trả lời, đột nhiên lại trông thấy cần câu của Đoạn Kiều cũng đang rung lên. Dưới tình thế cấp bách cô kéo Đoạn Kiều lại, nhưng mà cô vừa kéo một phát, Huyền Vũ đã nhảy ra ngoài. Tuy rằng Tĩnh Nguyệt phản ứng kịp thời, nhưng mà Hồng Thự vẫn bị cắn phải. Cạc! Hồng Thự kêu to. Tĩnh Nguyệt vẫn giữ chặt Hồng Thự. Huyền Vũ tiền bối, thả ra, ta mà kéo hai cái nữa, nó sẽ không chịu nổi. Tĩnh Nguyệt kêu lên. Huyền Vũ nói, vậy ngươi buông tay là tốt rồi, lần này ta sẽ không buông tha cho nó. Tĩnh Nguyệt nói, lần trước ngài cũng có tha cho nó đâu. Sau đó, Tĩnh Nguyệt quay sang nói với Đoạn Kiều, ngươi đã làm gì vậy? Đoạn Kiều mang vẻ mặt mơ màng. Không biết nữa, hình như đã câu được thứ gì đó, nhưng mà đối phương rất khỏe, muốn khống chế cũng không khống chế được. Tĩnh Nguyệt nói, vậy thì đừng lấy nữa. Đoạn Kiều lắc đầu, không được, thậm chí bây giờ tao muốn thả, nó cũng không buông tay. Tĩnh Nguyệt, đây là chuyện gì thế này? Ai có thể nói cho nó biết, nên làm gì bây giờ không? Tĩnh Nguyệt sắp không chịu nổi rồi, nhưng có thử còn chịu đựng kém hơn cô nữa. Chiếc cần câu kêu một tiếng rắc rắc, sau đó gãy làm đôi. Tĩnh Nguyệt, Hồng Thự, Cạc, Huyền Vũ, ôi! Tại sao lại như vậy? Sau đó chúng nó cùng nhau rơi vào trong hồ nước, Hồng Thự lại bỏ chạy lần nữa, nó còn mang theo nửa cái cần câu bỏ chạy. Cạc cạc cạc. Nó cảm thấy mình sắp toi rồi. Bây giờ nó chỉ muốn về nhà thôi, nhớ đến ký ức ngày trước ở chỗ này, cả người nó đều run rẩy. Huyền Vũ không chiều theo Hồng Thự, nó cũng chạy lên mặt hồ. Có lẽ nó sẽ bơi nhanh hơn, ngay cả Tiểu Kình Ngư cũng nghĩ vậy. Còn Tĩnh Nguyệt, cô cũng không để ý đến cần câu đã bị mất. Bây giờ cô chỉ cố gắng kéo Đoạn Kiều lại. Đoạn Kiều được cô giữ chặt trong tay, sau đó cả hai cùng kéo. Lần này Tĩnh Nguyệt cũng phải cố gắng hết sức. Rốt cuộc thì ngươi câu chúng cái gì thế? Tĩnh Nguyệt vất vả cất lời. Đoạn Kiều đau khổ nói, ta cũng không biết mà, từ trước đến giờ ta chỉ câu những thứ nho nhỏ. Bản thân nó cũng rất khó chịu, bị Tĩnh Nguyệt cầm như vậy, nó cảm giác như sắp bị bóp vỡ rồi. Chết tiệt, cái hồ này đúng là đen đủi thật. Nếu biết trước nó sẽ không đến đây câu cá. Lúc này Tĩnh Nguyệt đã sử dụng hết tu vi của mình, nhưng mà vẫn không kéo nổi, thậm chí mơ hồ còn bị kéo vào trong. Tĩnh Nguyệt kinh hãi, sau đó không quan tâm điều gì khác, cô hét lớn, Huyền Vũ tiền bối, cứu mạng, chúng ta sắp bị kéo đi rồi. Huyền Vũ chỉ liếc một cái, rồi từ chối, không, loài người vô cùng xảo trá, ngươi đang lừa ta, ngươi học hư rồi. Tĩnh Nguyệt vội vàng kêu lên, đâu có, không có thật mà, Huyền Vũ tiền bối. Huyền Vũ nói, trong hồ này không có thứ gì khác cả. Tiểu Kình Ngư cũng không ra ngoài, ngươi còn nói không phải đang lừa ta. Ngươi xem, ta lại bị con vịt kia bỏ xa rồi. Tĩnh Nguyệt vẫn kêu gào, Huyền Vũ tiền bối, thật đó, ngài thử đến đây mà xem, nếu ta mà nói dối, ta sẽ bắt Hồng Thự lại cho ngài. Huyền Vũ nhìn Tĩnh Nguyệt, do dự một chút rồi nói, thật không? Tĩnh Nguyệt liều mạng gật đầu, thật, thật mà. Sau đó Huyền Vũ bò lên trên, đi đến sau lưng Tĩnh Nguyệt, nó dùng cái đầu rắn của mình buộc chặt eo Tĩnh Nguyệt. Tiếp theo nó thử kéo nhẹ một cái, nó có cảm giác Tĩnh Nguyệt đang lừa nó. Sau đó nó kéo một cái. Hả? Không kéo được. Nó lại dùng nhiều sức hơn. Vẫn không kéo được. Vậy lại dùng thêm chút sức nữa. Chuyện gì thế này? Cuối cùng Huyền Vũ bắt đầu dùng toàn lực, nhưng mà nó càng kéo càng cảm thấy không kéo nổi. Không chỉ có thế, khí lực của đối phương cũng càng ngày càng lớn hơn. Tĩnh Nguyệt kêu lên, Huyền Vũ tiền bối, kéo mạnh lên, sao ta cảm thấy càng... ngày càng đến sát mép hồ rồi. Huyền Vũ. Nó cũng không kéo nổi mà. Sau đó Huyền Vũ dùng hết sức bố mẹ để kéo. Cuối cùng vẫn không kéo được, còn bị kéo vào. Thấy thế, Huyền Vũ kêu to, Tiểu Kình Ngư, mau ra đây giúp ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyền Vũ vừa gọi, trên mặt hồ lập tức có một con kình ngư cực lớn bay ra. Con kình ngư này vừa ra ngoài, đã tản ra khí tức hỗn loạn khiến người ta khó chịu. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng mà vẫn khiến người khác không thoải mái. Hồng Thự ngất ngay tại chỗ. Nó chỉ là một con vịt thôi. Tuy rằng Tĩnh Nguyệt cũng khó chịu, nhưng mà cô vẫn có thể chịu đựng một chú. Hơn nữa, có tấm thẻ của Tiểu Dã Miêu ở đây, cô sẽ không bị sao cả. Còn về Đoạn Kiều, nó không cảm thấy gì cả. Tiểu Dã Miêu cũng không ảnh hưởng được đến nó nữa là. Kình Ngư vừa ra ngoài, nó không do dự chút nào mà bay ngay đến sau lưng Huyền Vũ. Sau đó nó cắn lấy Huyền Vũ, bắt đầu kéo về phía sau. Khi vừa kéo một cái, Kình Ngư đã sững sờ, nó cũng không kéo được. Sau đó nó dùng hết sức mình, lúc này, bọn họ mới chiếm ưu thế. Cuối cùng thứ ở đầu kia mới được kéo ra. Cả Huyền Vũ cũng phải kinh ngạc, nó sống trong hồ này lâu như vậy, từ bao giờ lại có thứ nó không kéo nổi như vậy. Tiểu Kình Ngư cũng phải cố hết sức mới kéo được. Đúng lúc đó, cuối cùng thứ đó cũng xuất hiện trên mặt hồ, vừa hiện ra đã tỏa ra một tia sáng chói mắt. Hơn nữa, thứ đó còn chiếm cứ non nửa thánh thú hồ. Má ơi, rốt cuộc thì ngươi câu được thứ gì vậy? Tĩnh Nguyệt đau khổ kêu lên. Đoạn Kiều cũng choáng váng, làm sao nó biết được, đúng là đen đủi. Cuối cùng Tiểu Kình Ngư dùng sức kéo một cái, cả đám Tĩnh Nguyệt trực tiếp bay lên, thứ đồ dưới đáy hồ cũng được kéo ra ngoài. Là một thứ hình cầu cực lớn, còn có màu vàng kim óng ánh. Trong nháy mắt khi viên cầu xuất hiện, một bóng dáng hư ảo biến ra từ trên quả cầu, kẻ nào dám quấy rầy giấc mộng đẹp của lão phu. Trong nháy mắt khi hư ảnh kia xuất hiện, Tiểu Kình Ngư co người lại, sau đó piu một tiếng, không biết đã trốn vào xó nào rồi. Còn Tĩnh Nguyệt và Huyền Vũ đều chảy đầy mồ hôi lạnh. Đoạn Kiều cũng không biết phải làm sao. Thứ mà nó câu được lần này, lớn không bình thường, hơn nữa tại sao lại là một con cự long. Nó cảm thấy mình xong đời mất, đã gây ra chuyện lớn rồi. Quan trọng nhất là khí thế này có chút mạnh mẽ, chắc chắn sẽ kinh động đến đại ma đầu. Hy vọng đại ma đầu nể tình nó không có công lao cũng có khổ lao, đừng ra tay quá nặng. Hy vọng nữ chủ nhân có thể bảo vệ nó. Đúng vậy, đây là một con cự long. Sau khi hư ảnh thành hình, thánh thú đứng trước mặt nó cũng có vẻ nhỏ bé. Huyền Vũ có chút sợ hãi, nhưng mà nó vẫn bảo vệ cho đám Tĩnh Nguyệt. Nó là tiền bối, sao có thể để vãn bối đứng trước mặt mình. Nó không sợ. Đúng lúc này, con cự long kia nhìn xuống Huyền Vũ hỏi, thánh thú Huyền Vũ. Huyền Vũ căng thẳng nói, đúng, là ta. Hoàng kim cự long kinh ngạc, giống cái. Đáng tiếc còn quá nhỏ. Huyền Vũ bất mãn, rõ ràng nó đã mấy trăm tuổi rồi, nhỏ chỗ nào. Nhưng mà nó không dám nói ra, con rồng này nhìn rất hung dữ. Sự xuất hiện của cự long, tất nhiên khiến rất nhiều người chú ý, đầu tiên chính là ngân giáp. Chân long khí tức, thánh thú long tộc. Không, không giống lắm. Sau đó ngân giáp lập tức ra ngoài xem xét. Khi nhìn thấy chỉ là một hư ảnh, hắn nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa cũng xác định được không phải là thánh thú long tộc. Kiếm thập tam cũng cảm nhận được, trong nháy mắt hắn cũng quay về. Chuyện ở đây cũng tạm ổn rồi, có hắn hay không cũng không sao cả. Còn về người hôm qua, hắn đã đưa về rồi. Dù chưa đưa về, kiếm thập tam cũng sẽ quay lại, bởi vì khí tức này đến từ thánh thú hồ. Đây chính là địa bàn của sư muội hắn. Giang Tả cũng đã cảm nhận được, bởi vì hư ảnh kia khá lớn, không ít người đều trông thấy, Tô Kỳ cũng thấy được. Tuy rằng cô không cảm nhận được gì, nhưng mà cự long lấp lánh kim quang, muốn người khác không chú ý cũng khó. Tô Kỳ nói, hình như là ở chỗ của Huyền Vũ tiền bối. Giang Tả cũng đã nhận ra, hắn nói, chúng ta qua đó xem nhé. Tô Kỳ có chút lo lắng, nhưng mà... Giang Tả nói, không có chuyện gì đâu, nhìn qua chỉ là hư ảnh thôi, chắc chắn không có nguy hiểm gì. Lần này Giang Tả không đợi Tô Kỳ nói thêm điều gì, hắn đã kéo Tô Kỳ trực tiếp bay về phía bên kia. Ánh mắt của Tô Kỳ chỉ là cách nhìn của phụ nữ, tất nhiên không hiểu được nhiều, hắn vừa liếc mắt qua đã trông thấy. Loại rồng này có chút quen thuộc. Tô Kỳ bất đắc dĩ, chồng cô thế mà chủ động chạy đến nơi nguy hiểm, xem ra lúc về cô phải dạy lại mới được. Không được bay đến quá gần, ít nhất phải chắc chắn không có nguy hiểm, thì mới được bay vào. Còn nữa, anh có thể bay được bao lâu? Tô Kỳ nói. Giang Tả đáp, yên tâm, anh có chừng mực. Lúc hai người Giang Tả tới gần thánh thú hồ, kiếm thập tam đã đến trước mặt cự long từ lâu rồi. Ngay cả đám lão bất tử của thánh địa cũng đến. Con cự long này xuất hiện, khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Đúng lúc ngày kiếm thập tam mở miệng hỏi, Nguyệt Liên Thánh Địa, kiếm thập tam, không biết tiền bối là. Cự Long nói, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Ta tên Long, có rất nhiều loại rồng, cho nên có rất nhiều tên gọi, ví dụ như Linh Long. Còn có thánh thú Long tộc, chúng nó tên Thánh Long. Bất kể là Long gì, phía trước đều có thêm chữ, bởi vì đối với chúng mà nói, Long không phải là tên, mà là chủng loại. Mà tên chỉ có một chữ Long, vậy chính là vạn vật chi mẫu. Hoặc là nói, là nguồn gốc của vạn long. Đương nhiên, đối với kiểu lý luận này, rất nhiều người đều không hiểu. Bọn họ chỉ biết, long rất lợi hại là được. Giang Tả hiểu được, nhưng mà tất nhiên hắn biết, con rồng này đang chém gió. Long duy nhất không hung dữ như nó, không xấu như nó. Đúng vậy, con hoàng kim cự long này, không xinh đẹp bằng những con rồng khác, chẳng qua là kim quang lóng lánh, nhìn uy vũ khí phách, cho nên có thể bù đắp được khuyết điểm bên ngoài. Kiếm thập tam nói, vậy tại sao long tiền bối lại ở chỗ này? Không có ai biết tổ tiên của vạn long tồn tại, chỉ có một số ít con rồng biết được. Giang Tả cũng chỉ vô tình mới biết được điều ấy, chứ đừng nói đến kiếm thập tam. Cho nên, hoàng kim cự long, có chém gió thành bão cũng không ai hiểu. Hoàng kim cự long nhìn kiếm thập tam nói, ta còn đang muốn hỏi các ngươi đó, lão phu đang ngủ yên lành, các ngươi ăn trộm long châu của lão phu làm gì? Kiếm thập tam kinh ngạc, trộm long châu. Đám người Nguyệt Tịch cũng kinh ngạc, ai trộm? Tô Kỳ và Giang Tả đứng tránh ở bên ngoài liếc nhau một cái. Tô Kỳ nói, là Đoạn Kiều. Giang Tả nhún vai, có trời mới biết. Không cần phải nói nữa, có lẽ chính là Đoạn Kiều. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía đám Huyền Vũ, Tĩnh Nguyệt. Đoạn Kiều không dám thò đầu ra ngoài. Tĩnh Nguyệt lúng túng nói, vừa rồi chúng con đang câu cá, sau đó không ngờ câu được long tiền bối lên. Hì hì, đúng là không khéo. Kiếm Thập Tam, Nguyệt Tịch, những người khác. Cho nên, là do thánh nữ nhà bọn họ làm ra. Nhưng mà nói đến nói đi, vẫn là lỗi của thánh địa bọn họ. Kiếm Thập Tam đành phải nói, thánh nữ còn nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng long tiền bối đừng trách tội. Nếu như long tiền bối không ngại, kiếm mẫu nguyện ý tự mình đưa long châu trả lại cho long tiền bối. Hoàng Kim Cự Long lắc đầu, một viên long châu mà thôi, có hay không cũng không sao cả, nhưng mà nếu đã quấy rầy lão phu, thì thánh địa phải đồng ý với lão phu một điều kiện. Kiếm Thập Tam nhíu mày, sau đó nhìn về mấy lão bất tử kia. Dù sao những người này mới là người quản lý thánh địa. Những người kia liếc nhìn nhau, rồi gật đầu với Kiếm Thập Tam. Không có cách nào cả, thánh nữ nhà mình đã làm chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn họ không thể không trả giá thay. Con rồng này coi như đã hiểu lý lẽ lắm rồi, nếu không, xảy ra đánh nhau thì thánh địa cũng không nói được gì cả. Không nghe thấy Kiếm Thập Tam người mạnh nhất thánh địa, cũng gọi nó là tiền bối sao? Ngoài lực lượng ẩn giấu ra, Kiếm Thập Tam chính là người mạnh nhất thánh địa. Nếu không bọn họ cũng không để Kiếm Thập Tam tiến đến đáp lời. Mời tiền bối nói. Kiếm Thập Tam nói. Hoàng Kim Cự Long nhìn Kiếm Thập Tam hỏi, người có đạo lữ chưa? Nghe thấy câu hỏi này, Kiếm Thập Tam sững sờ. Đừng nói hắn, ngay cả những người khác cũng sững sờ. Người để ý nhất đương nhiên là Nguyệt Tịch. Bà nghĩ rất nhiều, ví dụ như có phải con rồng này định gả con gái nó cho sư huynh của bà không? Nếu thật sự là vậy, bà phải mở miệng ngăn cản. Đánh nhau thì đánh nhau, thánh địa cũng không sợ nó. Tuy rằng Kiếm Thập Tam cũng kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu. Còn chưa có. Nghe thấy đáp án này, Hoàng Kim Cự Long lộ ra vẻ mất mát, giống như đây không phải đáp án nó muốn. Sau đó nó cố hỏi lại, vậy nơi này có sinh vật giống đực nào đã có đạo lữ không? Lần này tất cả mọi người đều không hiểu, rốt cuộc con rồng này muốn làm gì? Nhưng mà sinh vật giống đực có đạo lữ? Nghe thấy câu hỏi này, Kiếm Thập Tam không nhịn được nhìn về phía Giang Tả đang núp ở đằng xa. Sau đó ánh mắt của mọi người cũng nhìn theo Kiếm Thập Tam, nhìn về phía Giang Tả. À, đúng rồi. Người bình thường này có đạo lữ, vợ hắn còn là thánh nữ dự khuyết của thánh địa. Cũng coi là kẻ bất phàm. Còn Giang Tả lại đang bối rối. Nhìn hắn như vậy làm gì? Người đã kết hôn rất hiếm sao? So với Giang Tả, Tô Kỳ càng để ý hơn, những người này định làm gì vậy? Lúc này Giang Tả đang bị tất cả mọi người có mặt ở đây chú ý. Tuy rằng không nhiều người lắm, nhưng mỗi người đều là cao thủ. Hơn nữa, ai biết được những người này đang muốn làm gì? Cho nên Tô Kỳ không nói hai lời, cô lập tức đứng chắn trước mặt Giang Tả, cho dù những người này muốn làm gì, cô đều không đồng ý, cô sẽ không để chồng mình gặp nguy hiểm. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, con rồng này chỉ là hư ảnh, không có sức chiến đấu gì, hơn nữa còn có Kiếm Thập Tam ở đây, chắc chắn hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Có điều, Tô Kỳ không biết những điều này, tất nhiên Giang Tả cũng không ngăn cản. Tô Kỳ, chỉ là hắn cũng không hiểu lắm, con rồng này muốn làm gì. Đúng lúc này, Hoàng Kim Cự Long nhìn về phía Kiếm Thập Tam nói, nữ oa tử kia là đạo lữ của hắn. Kiếm Thập Tam gật đầu, đúng vậy. Kiếm Thập Tam vô cùng hâm mộ và bội phục Giang Tả, vì hắn có thể lấy được thánh nữ. Nghe thấy câu khẳng định của Kiếm Thập Tam, hai mắt Hoàng Kim Cự Long sáng lên, sau đó nó nói với Kiếm Thập Tam, bảo hắn tới đây gặp ta có thể tặng viên Long Châu này cho các ngươi. Kiếm Thập Tam không đồng ý luôn, mà hỏi lại, Long Tiền Bối muốn làm gì? Hoàng Kim Cự Long nói, việc này các ngươi không cần biết, nhưng mà ta tuyệt đối không có ý làm hắn bị thương, chỉ cần hắn hoàn thành giúp ta một chuyện, ta sẽ đưa hắn về. Hoàng Kim Cự Long biết, nói chuyện đường đột kiểu này sẽ khiến người ta khó tin, nó nói tiếp, ta dùng danh nghĩa của Long để thề, không chỉ sẽ không làm bất kỳ chuyện gì nguy hại đến hắn, còn bảo vệ hắn bình an vô sự. Kiếm Thập Tam nhíu mày, con rồng này đúng là rất có thành ý. Sau đó hắn nhìn về phía Giang Tả và Tô Kỳ. Tô Kỳ vẫn đang do dự, cô không muốn để Giang Tả đi. Lúc này Hoàng Kim Cự Long lại nói thêm, yên tâm, đến chỗ ta chỉ có lợi không có hại, hơn nữa cũng không mất quá nhiều thời gian. Dù sao cũng do chị gái nhà mình gây họa, Tô Kỳ đành phải nói, ta cũng đi. Hoàng Kim Cự Long đồng ý ngay, không có vấn đề gì, lãnh địa của ta vừa mới mở cửa, đẳng cấp cao không thể nào vào được. Nhưng mà hai ngươi không cần lo lắng, sinh vật đẳng cấp cao vẫn chưa thức tỉnh, cho nên đối với hai ngươi không có vấn đề gì lớn cả. Long châu này tặng cho các ngươi, hãy nhanh chóng đến cốc Long Uyên. Sau đó hư ảnh bắt đầu biến mất, khí tức của Long cũng biến mất theo. Cuối cùng chỉ còn lại một viên Long châu cực lớn, không còn sức mạnh của rồng, Long châu trực tiếp rơi vào trong thánh thú hồ. Ùm, nước trong hồ bị tràn ra gần một nửa. Long xuất hiện rồi, phải có sách lược mới được. Sau đó dì nhỏ cũng đến. Tĩnh Nguyệt cũng bị bà mang đi. Dì nhỏ lấy Đoạn Kiều ra nói, của nhà hai đứa à? Trái tim Đoạn Kiều đập bình bịch, sắp chết rồi. Tô Kỳ có chút lúng túng sau đó nói, sư phụ, chúng con vô tội, là do sư tỷ mang Đoạn Kiều tới đây, tất cả đều là lỗi của sư tỷ. Tĩnh Nguyệt vội vàng nói, đây cũng là lỗi của chị sao? Nó là một con rồng, rõ ràng nó đang cố ý đó. Đoạn Kiều vô cùng tủi thân, nó là Đoạn Kiều, vì sao lại biến thành kẻ yếu nhất một phương rồi? Tô Kỳ nhận lấy Đoạn Kiều nói, dù sao cũng có phần trách nhiệm của sư tỷ. Nguyệt Tịch nói, đừng nói nữa, các con cùng đi đi. Lúc này, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ liếc nhau một cái, trong mắt đều mang theo niềm vui. Tĩnh Nguyệt, a, cuối cùng cũng được ra ngoài, vẫn là tiểu oán phụ hiểu chị nhất. Tô Kỳ, sư tỷ, lần này rõ ràng là lỗi của chị. Tĩnh Nguyệt, biết rồi, đến lúc đó tỷ tỷ đánh quái, hai đứa ké kinh nghiệm. Lúc này Tô Kỳ tò mò hỏi, Hồng Thự đâu? Tĩnh Nguyệt, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi đến khi tìm được Hồng Thự đã tỉnh lại, nhưng mà Hồng Thự vô cùng đau khổ, nó không thích ở chỗ này. Còn Giang Tả, suốt cả quá trình hắn chỉ đứng nhìn, không nói một câu nào. Có Tô Kỳ ở đây, những chuyện này không đến lượt hắn quyết định. Đương nhiên, Tô Kỳ vẫn hỏi ý Giang Tả trước. Nếu Giang Tả nói không muốn đi, Tô Kỳ sẽ nghe theo Giang Tả. Đợi khi tìm được Hồng Thự và Đoạn Kiều rồi, Tô Kỳ mới đi đến bên cạnh Giang Tả nói, thật là không miễn cưỡng. Tô Kỳ lo lắng vì chuyện này có liên quan đến thánh địa, nên Giang Tả gượng ép bản thân nghe theo, như vậy không tốt. Bọn họ chỉ là vợ chồng bình thường, còn lâu mới vì tương lai của thánh địa mà chạy khắp nơi. Nếu thánh địa phải dựa vào bọn họ cứu, vậy thì thánh địa chắc sẽ sớm biến mất. Giang Tả lắc đầu nói, không miễn cưỡng. Tô Kỳ không tin, vất vả lắm mới có thể ở bên nhau, hơn nữa còn có thể ngủ vài ngày. Nói đến đó, Tô Kỳ đột nhiên dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Giang Tả, dường như đang nói, hóa ra anh vì điều này. Giang Tả mang vẻ mặt hắc tuyến, hắn trực tiếp che mắt Tô Kỳ lại, em nghĩ nhiều rồi, đơn giản chỉ muốn đi chơi thôi, hơn nữa, đi cùng anh không cần làm gì cả, chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian một chút, chẳng khác nào vẫn luôn ở cùng nhau. Tô Kỳ nói, nhưng mà sư tỷ, cái bóng đèn này cũng đi cùng, em cứ có cảm giác đây là âm mưu của anh. Trước đây anh thường xuyên lừa em đi ra ngoài cùng, sau đó lừa em đến phòng trọ nhỏ của anh. Giang Tả bất đắc dĩ nói, chỗ này còn có người. Ách, Tô Kỳ lập tức ngậm miệng lại. Tĩnh Nguyệt đi đến nói, chúng ta mang thêm người đi, nếu không chị cảm thấy trên đường đi chị sẽ rất khó chịu. Hai người kia hở một chút lại quên hết mọi thứ xung quanh, ai chịu nổi. Thân là thánh nữ, sao cô có thể để mình chịu ấm ức như vậy? Tô Kỳ hỏi, mang theo ai? Thanh Liên à? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, Thanh Liên không thích hợp, con bé mới trải qua hai lần cảm ngộ, hiện giờ ra ngoài không thích hợp, lần này chị muốn đưa Huyền Vũ tiền bối đi cùng. Con vừa nói mang theo ai? Nguyệt Tịch đi đến bên cạnh Tĩnh Nguyệt, sau nắm lấy tay Tĩnh Nguyệt. Sư phụ, đau, con là thánh nữ đó, nhiều người đang nhìn như vậy, ảnh hưởng không tốt. Con sai rồi, sư phụ buông tay. Tĩnh Nguyệt kêu lên. Sau đó Nguyệt Tịch buông Tĩnh Nguyệt ra nói, lão ngũ không thể ra khỏi thánh địa, nó quá nhỏ, hơn nữa Long Châu lại rơi trúng thánh thú hồ, không thể vắng nhà. Vậy sư phụ cũng phải cho người theo giúp con chứ. Tiểu tiểu quá nhỏ, nếu không con đã tìm tiểu tiểu rồi, Tuyết Ngọc, Y Nhã tu vi không đủ, nam lại không thích hợp. Con mang theo ai được? Tĩnh Nguyệt hỏi. Nguyệt Tịch nói, để Thanh Liên đi, sau đó mang theo cả Miên Vân nữa. Tô Kỳ hỏi, nhưng mà không phải hiện giờ sư muội không thích hợp ra ngoài sao? Nguyệt Tịch lắc đầu, phải ra ngoài, nếu không ra thật sự sẽ biến thành thánh mẫu. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Giang Tả cũng không để trong lòng, mang theo người nào cũng vậy. Dù sao không ảnh hưởng đến hắn là được. Có điều hắn vẫn không hiểu con rồng kia muốn làm gì, còn về Cốc Long Uyên, chỗ này hình như kiếp trước hắn chưa từng đi qua. Chỉ là Giang Tả cũng không dám chắc, chỗ đó cũng mới mở ra trong thời gian gần đây. Nói cách khác, rất có thể chỗ đó cũng là một bộ phận của thiên địa đại cục. Vậy không phải cũng có tin tức của tiên linh phủ chủ để lại sao? Giang Tả lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tuy rằng hắn chưa từng đi qua Cốc Long Uyên, nhưng mà con rồng kia có thể là thần long. Nếu nó thật sự là thần long, vậy thật sự thích hợp để đến đó chơi. Đến lúc đó thuận tiện lấy cả 6 khối long châu còn lại, lúc rảnh rỗi nhàm chán chó thể triệu hoán thần long. Nhưng mà long châu quá lớn, đặt ở sân thượng không hợp lắm. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ không ở lại đó nữa, việc chuẩn bị thế nào đều là chuyện của đam tiền bối kia. Còn việc Cốc Long Uyên ở đây, chuyện này tạm thời không ai biết, cho nên vẫn cần những người kia của thánh địa đi thăm dò trước. Lúc nào điều tra được, lại truyền tin cho bọn họ. Còn mấy ngày tới, tất nhiên là tùy bọn họ muốn đi đâu thì đi. Hai người họ còn có thể đi đâu được. Vất vả lắm mới có thời gian rảnh, tất nhiên là về nhà. Sau khi chào dì nhỏ, Tô Kỳ đưa Giang Tả đi, còn cầm theo rất nhiều thư. Ví dụ như thập thất, thập bát, đoạn kiều, hồng thự, cùng với tố thân quả thụ kia. Quan trọng nhất là, còn đóng gói rất nhiều đậu phụ thối. Đặc biệt là Tĩnh Nguyệt, cô còn ước gì mang được cả nhà hàng này đi. Chờ sau khi làm xong tất cả, là lúc bọn họ đi tìm Miên Vân. Tô Kỳ tò mò hỏi, đây là cây gì? Sao phải mang về? Giang Tả nói, trên sân thượng không có hoa cỏ gì, anh tìm vài bông hoa về, sau đó muốn trồng chút cây nữa. Tô Kỳ nói, sân thượng bây giờ ngay cả chỗ giặt quần áo cũng không có nữa, ao thì bị đám hồng thự chiếm rồi, sau đó có đặt thêm máy giặt, bây giờ trồng thêm cây nữa, có thể chật chội quá không? Giang Tả lắc đầu, không đâu, sân thượng nhà chúng ta khá lớn, hơn nữa đám hồng thự cũng không chiếm nhiều chỗ. KT ngẫm nghĩ một chút, sau đó vung tay tính toán, hình như là như vậy, bề ngoài có vẻ như còn trồng thêm được 2 cây nữa, vậy trồng thêm 2 cây nhé. Giang Tả hơi bất ngờ, hắn lập tức nói, được, để anh chọn. Sau đó Giang Tả bắt đầu suy nghĩ, ngoài ngộ đạo thụ ra, còn có cây gì có kích thước phù hợp không? Hơn nữa bề ngoài còn phải bình thường nữa. Đúng là một vấn đề khó khăn. Không thì trồng ngộ đạo thụ và bồng lai tiên đi. Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh nói, tương truyền, ngộ đạo thụ và bồng lai tiên là 2 loại cây không lớn không nhỏ. Nghe nói ngộ đạo thụ có công hiệu không khác lắm ngộ đạo thạch, tu luyện dưới tán cây ngộ đạo, tu vi tăng trưởng vô cùng nhanh, hoàn toàn không kém gì ngộ đạo thạch. Nhất là ngộ đạo thụ còn có thể kết quả, một ngộ đạo quả có thể bán được giá trên trời, bởi vì một ngộ đạo quả chính là một lần đốn ngộ. So sánh ngộ đạo thụ với ngộ đạo thạch, chỉ kém về tốc độ và sự tiện lợi thôi. Mà bồng lai tiên cũng vô cùng lợi hại, nghe nói bồng lai tiên chủ yếu nhằm vào pháp thuật, cùng một pháp thuật, nếu được rèn luyện dưới bồng lai tiên thì uy lực sẽ cao hơn ban đầu gấp mấy lần. Thật sự đúng là cùng giai vô định, là thứ mà bao nhiêu người thiết tha mơ ước. Đáng tiếc, cơ bản 2 loại cây này chỉ có trong truyền thuyết, ngay cả ghi chép về hình dạng cũng không có, chỉ được ghi lại là loại cây không lớn không nhỏ. Nghe thấy Tĩnh Nguyệt nói như vậy, Giang Tả thật sự cảm thấy rất có lý. Bồng lai tiên đúng là rất thích hợp. Hơn nữa hắn còn biết đến chỗ nào có thể lấy được bồng lai tiên, xem ra, nếu có cơ hội hắn phải đi thử xem. Có điều, sao hắn cảm thấy dường như Tĩnh Nguyệt đang kéo thù hận lại cho hắn vậy nhỉ? Đúng lúc này, Tô Kỳ không vui nói, sư tỷ, chị nói linh tinh gì thế? Nếu lỡ ông xã cô tưởng thật thì phải làm sao? Tĩnh Nguyệt cười nói, chỉ đùa chút thôi mà, chị chỉ tùy tiện nói thôi, dù sao mấy ai có được năng lực lớn đến vậy, có thể đồng thời lấy được 2 thứ chỉ có trong truyền thuyết này. Có một gốc cây đã giỏi lắm rồi, có cả 2 cây sao? Người đó muốn nghịch thiên chắc. Chị chỉ thuận miệng, nói vậy, 2 đứa không cần tham khảo. Giang Tả, vì sao hắn lại sinh ra xúc động muốn bóp chết Tĩnh Nguyệt? Tô Kỳ nói ngay, kẻ đần mới dùng nó tham khảo, lời sư tỷ nói quá mức bất thường. Giang Tả đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng mà hắn không thể nói gì cả, cũng không thể làm gì cả. Sau đó bọn họ đi tới ngọn núi Miên Vân, Thanh Liên đã đứng đợi trên đó rồi. Cuối cùng đám người Giang Tả tạm biệt thánh địa. Nguyệt Tịch nói với bọn họ, khoảng 2 ngày nữa, có lẽ sẽ có tin tức. Đợi khi ra khỏi thánh địa rồi, Tô Kỳ lập tức hỏi, tại sao chúng ta phải đến Cốc Long Uyên? Không phải con rồng kia đã đi rồi sao? Còn quan tâm đến nó làm gì? Tĩnh Nguyệt nói, bởi vì con rồng kia không dễ chọc vào, nếu nó đánh tới thì phải làm sao? Cho nên cứ chủ động qua đó thì tốt hơn. Hơn nữa, sư phụ nói, con rồng này rất có thể là một con thần long. Tô Kỳ kinh ngạc nói, có thể cầu nguyện. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không thể cầu nguyện, nhưng có thể triệu hoán, cho nên lần này chúng ta đến đó, nếu không có nguy hiểm gì, thì đem 6 khối long châu khác về. Sư phụ đã cho chị đồ hóa trang rồi. Tĩnh Nguyệt vô cùng hưng phấn nói. Thân là thánh nữ, lại làm chuyện ăn trộm kiểu này, không biết sao cô lại vui vẻ như vậy. Giang Tả ở bên cạnh khẽ thở dài, có điều cũng không sao cả, dù sao cũng không thể đặt long châu trên sân thượng, vốn dĩ hắn định mang đến cho tiểu ô quy kia, đặt trong hồ nước. Sau đó để tiểu ô quy kia triệu hoán thần long. Một con rùa triệu hoán một con rồng, có lẽ vô cùng thú vị. Bây giờ dì nhỏ muốn có long châu, có lẽ cũng để cho con tiểu ô quy ấy. Tô Kỳ tò mò, triệu hoán nó ra, chúng ta lại phải thỏa mãn nguyện vọng của nó. Giống như chuyện hôm nay, Tĩnh Nguyệt, tiểu oán phụ, không thể nói vậy được, đây chỉ có thể nói là vốn đầu tư ban đầu. Giang Tả không muốn nghe 2 người nói chuyện nữa, hắn nói một câu rồi đi sang phòng khác để ngủ. Lần này chắc có lẽ không có chuyện gì nữa rồi. Quả nhiên, khi đến nhà Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ mới đánh thức Giang Tả. Lần này không về nhà ngay khiến Giang Tả rất kinh ngạc. Tô Kỳ nói, chúng ta ở lại nhà sư tỷ, xem mặt trời mọc lần nữa, sắp đến mùa đông rồi, sẽ không dễ ngắm lại lần nữa. Hiện giờ đã vào tháng 11 rồi, trời đã bắt đầu trở lạnh. Có lẽ Tô Kỳ lại muốn dẫn hắn đi mua quần áo rồi. Cô sẽ không nhớ được lần trước vừa mới mua xong. Còn chưa đến cửa nhà Tĩnh Nguyệt, Giang Tả lại nhớ tới một việc. Hành Định Kệ đang ở trong, đúng lúc hắn muốn xem Tô Kỳ sẽ phản ứng thế nào. Có thể không so đo hiểm khích lúc trước là tốt nhất, nếu như vẫn để bụng thì xem cô quan tâm thứ gì, sau đó lại đền bù. Để đến lúc bại lộ, không đến mức sẽ bị trừng phạt. Ai biết Tô Kỳ sẽ lải nhải về chuyện này bao lâu? Vừa vào nhà, bọn họ đã đi về phía căn phòng kia. Chỉ là khi cửa mở ra, Tĩnh Nguyệt đột nhiên sững sờ. Tô Kỳ tò mò hỏi, sư tỷ, làm sao vậy? Tĩnh Nguyệt nói, trong phòng có thêm thứ gì đó. Thanh Liên bước đến nhìn rồi nói, Hành Định Kệ. Ai bỏ vào thế? Lúc này Tô Kỳ cũng bước vào, vừa liếc mắt cô đã nhận ra, là cái tủ của em, sao nó lại quay về? Tĩnh Nguyệt nói, nhìn thử cái này em sẽ biết. Tĩnh Nguyệt đã xem qua rồi, trong tay cô còn đang cầm một khối linh thạch và một tờ giấy. Tô Kỳ nhận lấy tờ giấy, cuối cùng nói, rất quen, nhưng mà, không thể đọc được. Thanh Liên nói, trên đó viết là, đã trả lại Hành Định Kệ, còn kèm theo băng tinh mục liên, lục phẩm linh thạch. Tô Kỳ có chút kinh ngạc, tên trộm này uống nhầm thuốc à? Trộm đã trộm rồi, sao phải trả lại? Thanh Liên nói, có thể do đối phương có việc cấp bách nên lấy đi dùng, sau đó dùng xong thì trả lại. Tô Kỳ đi về phía ngăn tủ, nhìn một lát rồi nói, chắc chắn không phải thế, chị cảm thấy hắn làm vậy để khoe khoang đó. Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên đều thấy khó hiểu, ngay cả Giang Tả cũng kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không có ý nghĩ này. Tô Kỳ nói, rất đơn giản, khóa đã bị hắn thay đổi, bây giờ trả lại, khóa vẫn còn trên đó, nhìn qua còn có vẻ vô cùng khó nhằn. Đây không phải đang nói với chúng ta, đồ hắn đã trả lại rồi, nhưng mà có thể dùng hay không thì phải xem chúng ta có bản lĩnh không, không dùng được thì hắn cũng không có cách nào. Cho nên bên trong có phải là băng tinh mộc liên không vẫn còn khó nói, không chừng còn là cạm bẫy. Vứt đi sư tỷ. Giang Tả sững sờ, hắn quên mất. Hơn nữa, cái khóa đơn giản như vậy, tìm người mở ra không phải được rồi sao? Đúng là rất thâm thúy, thế mà chị hoàn toàn không hiểu, đây thật sự là một trò đùa ác sao? Tĩnh Nguyệt hỏi. Tô Kỳ gật đầu, em nói thế, hơn nữa thứ người khác đã dùng rồi, còn lâu em mới dùng lại, nếu lỡ có tai họa ngầm thì phải làm sao? Dù sao em đã bảo sư phụ mua cho mình một cái khác rồi. Người trộm tủ này, cần đề phòng kỹ càng, tùy tiện vào nhà sư tỷ như vậy, nhìn qua không phải người tốt lành gì. Giang Tả thở dài, chết rồi, hơn nữa còn lãng phí băng tinh mộc liên và lục phẩm linh thạch. Lại còn bị Tô Kỳ ghét hơn. Sau này, cuối cùng hắn sẽ phải chết thế nào đây? Giấu giếm lâu, là chuyện không thể, bởi vì giấu quá lâu, Tô Kỳ sẽ buồn. Cho dù Giang Tả có làm gì, căn bản đều không muốn Tô Kỳ buồn. Kiếp trước không có cách nào cả, ở kiếp này dù thế nào hắn cũng không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đang nghĩ gì thế? Nghĩ say sưa vậy. Tô Kỳ cua cua tay trước mặt Giang Tả. Giang Tả lập tức tỉnh táo lại, hắn lắc đầu nói, không có gì, chỉ nghĩ trận pháp ở chỗ này thật kém cỏi. Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Lúc này Giang Tả mới nhận ra mình vừa khiến các cô gái đau lòng. Hắn lập tức nói, ý anh là, chưa đủ an toàn, không phải, ý của anh là, có thể tăng cường phòng hộ. Sau đó Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ, chị xem, Tả ca cũng thấy trận pháp ở chỗ chị rất kém cỏi, chị vẫn nên thay đổi đi. Tĩnh Nguyệt không phục nói, đó là do chị tỉ mỉ sắp đặt tạo nên đó. Giang Tả bó tay rồi, khó trách trận pháp ở chỗ này lại nát như vậy, hóa ra là được tạo ra bởi chị Tĩnh Nguyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Liên cũng nói, sư tỷ vẫn nên đổi đi, gần đây cũng không có sư thúc nào, hay là đến tập đoàn Thiên Hòa ủy thác. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, được rồi, rõ ràng là mấy người đều không phá được trận pháp này, sao có thể coi là kém. Giang Tả vẫn cảm thấy trận pháp này có rất nhiều lỗ hổng. Thà để tự hắn tạo ra còn hơn. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, linh thạch của Tĩnh Nguyệt đủ nhiều, cho dù ngũ giai lục giai đến, cũng không phá nổi chỗ này. Nếu như tăng thêm một tầng nữa, ngay cả thất giai cũng đừng nghĩ đến chuyện đánh vào được. Nhưng mà phải tốn rất nhiều thời gian, không đáng. Đợi tu vi của hắn lên cao, lúc ấy có thể tiện tay bố trí được đại trận khiến thất giai cũng không vào được. Đáng tiếc hắn không thích hợp ra tay. Cho nên cứ để như vậy trước đã. Lúc này, Tô Kỳ đang đi về phía phòng bếp, cô thuận miệng hỏi, sư tỷ, chỗ chị có gì ăn không? Em còn chưa ăn cơm tối. Tĩnh Nguyệt nói, không muốn nói chuyện với mấy đứa nữa, chị đi tưởng niệm trận pháp của mình một lát. Dù sao sắp phải thay đổi rồi, cần phải hoài niệm một chút. Thanh Liên nói, nếu sư tỷ đói, có thể gọi thức ăn ngoài. Tô Kỳ ở trong phòng bếp thò đầu ra nói, vậy chị ăn đậu phụ còn hơn, vẫn còn rất nhiều đậu phụ chưa ăn hết. Thanh Liên kêu a một tiếng, sau đó hỏi, vậy sư tỷ, làm gì với cái tủ kia bây giờ? Tô Kỳ trả lời không chút do dự, ném đi. Giang Tả thở dài một tiếng, khó nhận lại nó đến vậy sao? Nếu như Giang Tả nói là do hắn trộm rồi trả lại, chắc chắn Tô Kỳ sẽ không ném đi. Nhưng mà lại dễ bị cắn chết. Sau đó Giang Tả không quan tâm nữa, muốn ném thì ném đi, dù sao vẫn hơn bị lộ tẩy. Cuối cùng cái tủ kia không bị ném, mà được Thanh Liên đưa lên trên sân thượng, nói không chừng còn có chỗ hữu dụng. Mà bữa tối cuối cùng kết thúc bằng việc ăn cơm rang. Trời tối rồi, nên ngủ thì ngủ, nên tu luyện thì tu luyện. Tu luyện tất nhiên là Thanh Liên, còn ngủ chắc chắn là Giang Tả và Tô Kỳ. Còn về Tĩnh Nguyệt, cô cảm thấy tạo nghệ về mặt trận pháp của mình cũng được, cho nên đang thử sửa lại trận pháp. Sau đó cô tuyên bố ủy thác, ai không phá được trận pháp của cô, thì không có tư cách bày trận pháp ở chỗ này. Người ủy thác, thánh nữ Quật Cường. Tĩnh Nguyệt ở bên dưới thức đêm sửa chữa trận pháp, Tô Kỳ và Giang Tả thì nằm trên giường ngủ, thuận tiện tâm sự việc nhà. Anh nói xem, sư tỷ đang ở dưới đó làm gì thế? Tô Kỳ hỏi. Hai người bọn họ nằm cùng một chỗ, cùng nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó nghe động tĩnh bên ngoài. Bọn họ không làm gì cả, tất nhiên là không phải lo tiếng động sẽ truyền ra ngoài. Giang Tả nói, sửa chữa trận pháp của chị ấy, Tĩnh Nguyệt tỷ rất quan tâm đến trận pháp sao? Tô Kỳ đứng dậy nhìn Giang Tả nói, bởi vì sư tỷ rất cố gắng, đừng thấy thi thoảng chị ấy bất thường, lúc cần cố gắng, chị ấy đều rất cố gắng. Thân là thánh nữ, sư tỷ vẫn rất vất vả. Cũng may em không phải thánh nữ. Cười nói xong, Tô Kỳ lại nằm xuống. Giang Tả cũng nói, làm thánh nữ có gì tốt chứ? Tô Kỳ cười, đúng vậy, vẫn là phu nhân của Giang Tả tiên sinh tốt nhất thôi. Nói xong cô chui vào trong ngực Giang Tả. Giang Tả không nói gì, thật ra như Tô Kỳ vẫn là tốt nhất, cô cũng rất cố gắng. Cố gắng để hai vợ chồng bọn họ được sống cuộc sống bình thường. Chỉ là năng lực có hạn mà thôi. Đúng lúc này, Tô Kỳ lại hỏi, anh còn nhớ ngày tốt nghiệp đại học không? Giang Tả sa sầm mặt xuống, nói, không nhớ. 2Z. Tô Kỳ nói, sao có thể không nhớ được chứ? Khi đó anh cầu hôn em mà, khiến rất nhiều người phải giật mình. Đừng nói nữa. Khóe mắt Giang Tả hơi co lại. Khi đó hắn cố tình chơi trò lãng mạn, bị nhiều người vây xem như vậy, nhưng lúc ấy hắn không có cảm giác gì. Bây giờ nghĩ lại, đều cảm thấy mất mặt. Nếu như ở kiếp trước, bị người khác biết được chuyện này, khéo người ta cười đến mực rụng răng. Nếu trước khi chết đám người đó đều lôi chuyện này ra cười nhạo hắn, không chừng hắn còn không đến giết những người đó. Tô Kỳ mặc kệ Giang Tả, vẫn nói tiếp, anh nói xem, nếu ngày đó em từ chối, anh sẽ thế nào? Phải biết rằng, em là người tu luyện đó, lập gia đình là chuyện không dễ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã nhỉ. Tô Kỳ gật đầu, cũng coi như vậy, sau khi chúng ta gặp nhau đều học chung trường, chung lớp, chỗ ngồi cũng ở cạnh nhau, hoặc là bàn trước bàn sau, hoặc là bàn bên cạnh. Có lẽ anh nên cảm ơn vì bà xã anh đủ cao. Giang Tả nói, quen biết nhau từ 12 tuổi, ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh cảm thấy việc chúng ta bên nhau có lẽ cũng coi như là thuận theo tự nhiên, khi đó anh chỉ nghĩ đến việc em sẽ vui vẻ, chứ không hề nghĩ đến em sẽ từ chối. Nghĩ lại Giang Tả cũng thấy khó hiểu, khi đó thật sự chỉ cần Tô Kỳ vui, bảo hắn làm gì cũng được, bây giờ thì không, làm mấy chuyện mất mặt như vậy, hét lớn tỏ tình gì gì đó. Hiện giờ hắn không làm được. Ít nhất nếu không phải trong tình huống đặc biệt, hắn không làm được. Hắn đã già rồi chăng? Gà đến mức không biết bao nhiêu tuổi rồi, nhưng hắn vẫn cần thể diện. Có điều đối với những chuyện trước kia, hắn không hối hận, cùng lắm chỉ cảm thấy mình ngu nhất quả đất, sau đó tự hỏi tại sao mình có thể làm như vậy thôi. Dù sao đằng sau mỗi câu chuyện, đều là khuôn mặt tươi cười của Tô Kỳ. Tô Kỳ nói, bây giờ có phải anh đang nghĩ, vì sao trước đây mình ngu như vậy không? Còn nghĩ vì sao trước đây mình lại làm mấy chuyện mất mặt như thế? Giang Tả nói, em không xấu hổ à? Tô Kỳ nằm trong ngực Giang Tả nói, xấu hổ chứ, vô cùng xấu hổ, anh cũng biết da mặt em mỏng mà. Nhưng mà em vui, vô cùng vui vẻ. Bởi vì em thích anh, rất, rất thích anh, sau đó lại nghe được anh nói anh cũng thích em. Nghe thấy anh nói anh muốn ở bên em, nghe thấy anh bảo em gả cho anh nhé, em vui đến mức không chịu nổi. Cảm giác như cả thế giới này đều vây quanh em. Sau đó không cẩn thận quên cả chuyện xấu hổ. Tô Kỳ mở tròn mắt nhìn Giang Tả nói, có phải rất ngốc không? Giang Tả lắc đầu, sau đó tò mò hỏi, đúng rồi, trước kia khi đi học anh nghe thấy một truyền thuyết, có liên quan đến em đó, nói rằng chỉ cần có người nào dám thổ lộ với em, thì ngày hôm sau sẽ biến mất. Không phải vào bệnh viện, chính là trực tiếp chuyển trường. Vì sao lại như vậy? Tô Kỳ trợn trắng mắt, đang lúc lãng mạn thế này, sao lại nói đến chuyện ấy? Sau đó cô ngó trái ngó phải nói, ai biết được, khả năng đi đường bị ngã, hoặc là biết được em là người của Giang Tả tiên sinh rồi, nên hồi tâm chuyển ý. Đúng lúc ấy Giang Tả lại hỏi thêm một câu, vậy có cô gái nào khác từng thích anh không? Sắc mặt Tô Kỳ lập tức biến đổi. Sau đó hét lớn một tiếng, không có. Sau đó một tiếng bịch vang lên, Tô Kỳ dùng đầu mình đâm vào đầu Giang Tả. Giang Tả choáng váng. Không có thì thôi, cần phải tỏ thái độ mạnh như vậy sao? Lúc bình minh, Tô Kỳ ngồi trên sân thượng, hai chân gác lên thềm, sau đó tựa lưng vào Giang Tả. Cảnh mặt trời mọc ở Thất Tình Hải vẫn đẹp hơn. Vừa ngắm mặt trời mọc, Tô Kỳ vừa lắc lư chân mình nói. Giang Tả đang đứng, để Tô Kỳ dựa vào trước người mình, không thể ngồi xuống. Anh cảm thấy không khác gì nhau. Giang Tả nói. Tô Kỳ dùng đầu gõ vào ngực Giang Tả, sao lại không khác nhau hả? Rõ ràng khác nhau lớn như vậy, anh đúng là không biết thưởng thức. Bởi vì thứ hắn để ý là người, chỉ cần đúng người, thì cảnh ở đâu cũng đẹp. Nếu như không đúng người, vậy thì tất cả đều vô nghĩa, phong cảnh có đẹp cũng trở thành ảm đạm biến sắc. Chị nói thay cho hai đứa đừng nói nữa, chị nghe chán rồi. Giọng Tĩnh Nguyệt từ phía dưới truyền đến. Tô Kỳ, Giang Tả, sư tỷ, ai lại nói như chị? Tô Kỳ nổi giận. Đây là nhà chị, em có thể chăm sóc chị một chút không? Tĩnh Nguyệt nói. Đúng lúc này, Thanh Liên cất tiếng hỏi dò, thánh nữ sư tỷ ốm à? Vẻ mặt của Tĩnh Nguyệt lập tức đen sì, cô nói. Đây là dáng vẻ bình thường của chị, sau này gọi chị là chị Tĩnh Tĩnh. Thanh Liên gật đầu, a, Tĩnh Tĩnh sư tỷ, chị ốm à? Tĩnh Nguyệt nói, hỏi hai người trên mái nhà ấy. Thanh Liên ngẩng đầu nhìn lên, thì trông thấy Tô Kỳ lè lưỡi ra, lêu lêu lêu. Sau đó cô kéo tay Giang Tả bỏ chạy. Thanh Liên sững sờ, sau đó nói với Tĩnh Nguyệt, có đôi khi sư tỷ nghịch ngợm như một đứa trẻ vậy. Tĩnh Nguyệt vẫn đang sửa sang lại trận pháp của mình, cô nói, do có họ Giang kia ở đây, ngày thường không như vậy. Thanh Liên cái hiểu cái không, vậy sao? Sau đó Tô Kỳ làm đồ ăn sáng cho bọn họ, ăn xong thì đi về nhà với Giang Tả. Cô còn lâu mới ở lại đây để bị khinh bỉ. Sư tỷ ở đây sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng bọn họ. Tĩnh Nguyệt cũng ước gì hai người kia đi nhanh. Hắc Bào Ma Tu ngồi khoanh chân tại nhà mình. Trên đầu hắn có một đóa hoa này mỗi ngày đều nở một lần. Một lần nở là một lần hắn phải chịu thống khổ. Không phải do đóa hoa này có tác dụng phụ, ngược lại nó còn có tác dụng tốt. Có trợ giúp khá tốt với tu vi của hắn, nhưng mà, hắn bị dị ứng phán hoa, nên vốn dĩ chỗ tốt đã trực tiếp biến thành chỗ xấu. Đúng là muốn đòi mạng hắn mà. Hôm nay hắn dự định đem bán đóa hoa này đi. Tuyệt đối phải bán giá tốt. Đúng lúc này, Đan Tuyết, ma nữ đi từ trong phòng ra. Sư huynh, anh tìm tôi. Đan Tuyết ma nữ vẫn hóa trang cường điệu như trước, khiến người khác khó có thể nhìn thẳng. Đến bây giờ Hắc Bào Ma Tu vẫn còn nghi ngờ, số người hâm mộ của cô có phải bỏ tiền ra mua hay không? Hoặc là người khác bỏ tiền ra mua cho cô? Nếu không thì, ai lại có khẩu vị nặng như vậy? Hắc Bào Ma Tu hỏi, sư phụ không sao chứ? Đan Tuyết ma nữ gật đầu, không sao cả, có điều không phải sư huynh đến để hỏi việc này chứ? Chẳng lẽ vì sư huynh lo sư phụ sẽ gặp phải chuyện không may, cho nên mới chờ ở đây cả buổi sáng? Bình thường không phải chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi sao? Hắc Bào Ma Tu mỉm cười, hắn không nói tiếp chủ đề này, dù sao mục đích hôm nay của hắn là bán đồ. Sư muội của hắn chính là khách hàng, không thể cãi nhau với khách hàng được. Đương nhiên, chủ đề kia cũng không có gì đáng để bàn cãi cả. Sau đó Hắc Bào Ma Tu nói, sư muội, tôi tới là đến bán cho cô một thứ. Thứ này giá trị liên thành, có thể nhất thời tăng tu vi, còn có thể hỗ trợ tu luyện hàng ngày. Chỉ cần 3 khối thất phẩm linh thạch, giá đó rẻ lắm rồi. Đan Tuyết ma nữ tò mò nhìn sư huynh của cô, sau đó nói, gia tăng một tia tu vi, cộng với mỗi ngày tăng thêm hiệu quả thanh tâm chú. Hắc Bào Ma Tu sửng sốt, sau đó nói, không phải, có thể tăng thêm không ít cảnh giới nhỏ, còn việc hỗ trợ tu luyện là vào mỗi sáng sớm, hiệu quả mạnh hơn so với thanh tâm chú đâu chỉ gấp ngàn vạn lần. Đan Tuyết ma nữ nhíu mày, thứ tốt như vậy, sao sư huynh không ra giá bát phẩm? Chẳng lẽ di chứng rất lớn? Sắc mặt Hắc Bào Ma Tu đen sì, không có bất kỳ di chứng nào. Đan Tuyết ma nữ không do dự nói ngay, tôi không tin, thứ như vậy, đừng nói thất phẩm linh thạch, ngay cả cửu phẩm linh thạch cũng có đại tiền bối muốn tranh giành. Chẳng lẽ chỉ dùng được một lần hay sao? Hắc Bào Ma Tu, có thể trưởng thành. Đan Tuyết ma nữ, tôi càng không tin, thứ trưởng thành được lại càng quý hơn. Không biết vì sao, Hắc Bào Ma Tu lại cảm thấy, lần bán đồ này lại mệt mỏi như vậy. Hắn cố tình không ra giá cao, thế mà sư muội hắn lại nghi ngờ như vậy. Quả nhiên, giá cả không cao đều khiến người ta sinh ra nghi ngờ. Sư muội hắn cũng không ngoại lệ. Có thứ ngon bổ rẻ sao? Đương nhiên, thứ này có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là lúc nào hắn cũng có thể triệu hồi, thất phẩm coi như kiếm lời rồi. Quả nhiên, hắn vẫn chưa đủ xấu xa. Đương nhiên, rất hiếm khi hắn làm chuyện kiểu này, nhất là giá trị giao dịch lại lớn như vậy, bởi vì làm nhiều, vậy không gọi là bán hàng, mà gọi là kẻ lừa đảo. Khó tránh khỏi sẽ phải chịu thiệt thòi, ví dụ như phá hiểu lần trước. Cuối cùng Hắc Bào Ma Tu nói, cứ thử xem, nếu có bất kỳ chỗ nào không ổn, ta có thể trả lại tiền. Đan Tuyết ma nữ nói, trả lại tiền thì tôi không tin đâu, nhưng mà giảm giá còn một viên thất phẩm linh thạch thì được. Hắc Bào Ma Tu đồng ý. Đan Tuyết ma nữ nhíu mày, nếu sư huynh của cô không có âm mưu gì, không thể nào lại dễ nói chuyện như vậy. Trước đây hoàn toàn không thể mặc cả. Ví dụ như lần trước đến thánh địa, đúng là công phu sư tử ngoạm. Người khác cô lại không tin được, nên đành chịu thiệt. Đan tuyết ma nữ phòng bị, nếu như là thứ tàn phế phẩm, cô tuyệt đối sẽ không trả tiền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này hắc bào ma tu đến trước mặt đan tuyết ma nữ nói, đừng chống cự, yên tâm tiếp nhận, nếu không sẽ bị cắn trả đấy. Đan tuyết ma nữ lạnh lùng nói, sư huynh, anh không cảm thấy anh đứng quá gần sao? Hắc bào ma tu tùy tiện nói, yên tâm đi, cô như vậy sẽ không có ai sinh ra ý xấu đâu. Đan tuyết ma nữ nổi gân xanh đầy đầu, được rồi, sau này cô sẽ không chiếu cố chuyện làm ăn của sư huynh nữa. Lúc này, hắc bào ma tu mới lấy lại tinh thần, không phải, ý tôi là, có khả năng tôi không thích phụ nữ, cho nên sư muội cứ yên tâm. Đan tuyết ma nữ, ha ha. Hắc bào ma tu cũng không để ý nhiều nữa, dù sao bây giờ là thời khắc quan trọng để thoát khỏi đóa hoa trên đầu hắn. Tôi sắp thả thứ đó lên rồi, có thể sẽ hơi đau. Đan tuyết ma nữ càng cảm thấy quái dị hơn, sư huynh của cô muốn làm gì thế? Sau đó cô nhìn thấy, thế mà sư huynh của cô lại lấy ra một đóa hoa, sau đó đem đóa hoa ấy chọc lên đầu cô. Đan tuyết ma nữ, sư huynh cô hôm nay uống nhầm thuốc à? Hay là, kẻ này căn bản không phải sư huynh cô? Nghĩ lại cũng có vẻ đúng, quá khác thường, nghĩ đến đó, đan tuyết ma nữ đang muốn kéo giãn khoảng cách. Chỉ là khi cô muốn lui lại, đã không kịp nữa rồi, đóa hoa kia đã đâm vào trong đầu cô. Ngay lập tức, đan tuyết ma nữ cảm thấy đau đớn vô cùng. Cơn đau kịch liệt khiến đan tuyết ma nữ bắt đầu rên rỉ. Sau đó là cảm giác vô lực, giống như đã bị mất hết lực lượng rồi. Cô vịn vào bức tường bên cạnh nhìn hắc bào ma tu nói, anh không phải sư huynh của tôi, anh là ai? Anh muốn làm gì? Hắc bào ma tu choáng váng, hắn vội vàng nói, cô cho rằng nói vậy thì có thể quỵt nợ sao? Sư muội nghĩ quá nhiều rồi, tiền vẫn phải trả. Đan tuyết ma nữ lại có chút phân vân. Vẻ mặt này, đúng là sư huynh của cô. Nhưng, mà ban nãy lại không giống. Khi cô đang muốn phản bác, đột nhiên lại phát hiện ra cảm giác vô lực đã biết mất, sau đó một nguồn lực lượng mênh mông tràn vào trong cơ thể. Là đóa hoa kia. Hơn nữa thực lực của cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này hắc bào ma tu lại nói, cảm nhận được chưa? Thời gian không dài, nhưng tuyệt đối không ngắn, vậy thì trả tiền đi. Đan tuyết ma nữ thật sự đã kinh hãi rồi. Đan tuyết ma nữ trả tiền, nhưng cô vẫn không yên lòng. Hoặc là phải nói rằng cô không hiểu nổi, sư huynh của cô từ bao giờ lại mua đắt bán rẻ như vậy. Cô sờ lên đóa hoa nhỏ trên đầu, có chút nghi hoặc, thứ này thật sự không có tác dụng phụ. Ôm những nghi vấn này, đan tuyết ma nữ đi vào phòng sư phụ mình. Lúc này Nam Huyên Ma Tu đang vận công chữa thương, tuy rằng vết thương vô cùng nặng, nhưng mà sau khi quay về, đã bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, không có vấn đề gì lớn. Cảm nhận được đồ đệ mình vừa đi đã quay lại, Nam Huyên Ma Tu mở mắt ra nhìn về phía đan tuyết ma nữ, đã xảy ra chuyện gì? Đan tuyết ma nữ lắc đầu rồi lại gật đầu, đã quấy rầy sư phụ chữa thương. Nam Huyên Ma Tu hỏi, chỉ có vậy thôi. Đan tuyết ma nữ nói, là vì sư huynh. Nam Huyên Ma Tu có chút kinh ngạc, từ khi nào đồ đệ của bà lại biết quan tâm đến sư huynh của nó rồi. Sau đó đan tuyết ma nữ kể lại hết đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe xong, Nam Huyên Ma Tu lập tức vui vẻ nói, chuyện đóa hoa kia có vấn đề gì hay không? Sư phụ không biết, nhưng chuyện nó dùng giá thấp bán cho con, chắc chắn không có vấn đề gì. Đan tuyết ma nữ khó hiểu, vì sao? Nam Huyên Ma Tu không trả lời thẳng, chỉ nói, nếu hứng thú, thì tự mình điều tra. Sau đó Nam Huyên Ma Tu không nói thêm gì nữa, còn đan tuyết ma nữ tất nhiên cũng cáo lui. Điều tra hay không điều tra? Muốn điều tra lại không muốn điều tra, tôi cứ có cảm giác chỗ này rất u ám. Lục Nguyệt Tuyết, cô thật sự cảm thấy chỗ này chính là ruộng tốt à? Kinh nghiệm nhiều năm phong thủy nói cho tôi biết, 8-9 phần 10 chỗ này là nơi tốt để xây mộ, còn là nơi dễ dàng khiến xác chết vùng dậy. Mặc Ngôn Ma Tu đang đi cùng Lục Nguyệt Tuyết trong thông đạo âm u. Lục Nguyệt Tuyết lấy điện thoại di động ra, đang định đánh chữ. Lúc này Mặc Ngôn nhích lại gần, nhỏ giọng nói, yên tâm, đám sư tỷ của cô không có ở đây, chỗ này chỉ có hai người chúng ta thôi. Cô cứ mở miệng nói chuyện đi, nghẹn lâu như vậy chắc khó chịu lắm nhỉ. Sau đó Mặc Ngôn vỗ ngực nói, đều là người một nhà, không cần lo lắng. Lục Nguyệt Tuyết mặt không biểu tình nhìn Mặc Ngôn Ma Tu, trong mắt cô không có chút cảm xúc nào. Bị Lục Nguyệt Tuyết nhìn như vậy, Mặc Ngôn có chút bối rối. Sau đó cô nói, chẳng lẽ không phải cô cố ý sao? Rất nhiều mỹ nữ lạnh lùng kiêu ngạo, thật ra lại nói rất nhiều. Nữ thần cái gì chứ, chỉ vì muốn tự tạo khí chất nên giả vờ thế thôi. Chắc chắn cô cũng giả vờ, không bị trở ngại trong việc nói chuyện, có ai lại không nói lời nào chứ? Trước kia lúc còn đi học, giáo viên không cho tôi nói chuyện, thiếu chút nữa đã khiến tôi nghẹn chết. Không sao đâu, cô cứ dũng cảm mở miệng đi. Lục Nguyệt Tuyết vẫn nhìn Mặc Ngôn bằng gương mặt không chút biểu cảm của mình. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết há to miệng, cuối cùng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Cô cầm điện thoại đánh một câu, tôi có thể giết cô rồi chôn ở chỗ này không? Mạc Ngôn lui về phía sau hai bước, rồi bĩu môi, không nói thì thôi, tại sao phải giết người diệt khẩu? Lục Nguyệt Tuyết không muốn để ý đến Mạc Ngôn nữa, có điều vẫn đánh một hàng chữ, chỗ này chỉ là thông đạo, vào trong còn có động thiên khác. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết lại đi trước dẫn đường. Mạc Ngôn lập tức đi theo hỏi, vậy có thứ gì tốt không? Vừa rồi khi điện thoại có tín hiệu, đám xích huyết đồng tử nói, đã thu được rễ cây, cọng cỏ gì gì đó, nghe nói rất lợi hại. Chỗ chúng ta có không? Lục Nguyệt Tuyết không trả lời. Chuyện này làm sao cô có thể biết được? Cô chỉ biết là, chỗ này là do tông môn nhà mình phát hiện ra, sau đó bên trong có chỗ rất thích hợp để gieo trồng linh dược. Việc này đối với các cô mà nói là chuyện vui lớn. Sau đó, đám đệ tử các cô được phân thành vài nhóm đi vào. Chính vì muốn xác nhận độ chân thực của tin tức, và xem có nguy hiểm gì hay không. Mạc Ngôn nói, là đột nhiên phát hiện ra à? Có phải bí cảnh mới mở ra không? Các cô tự mình hưởng hết được sao? Về vấn đề này, Lục Nguyệt Tuyết chỉ có thể lắc đầu, chẳng qua nếu như chỉ có ruộng đồng, khả năng sẽ dùng hết được. Nhưng mà, cụ thể ra sao, vẫn còn chưa chắc chắn, ví dụ như có thể vài ngày nữa sẽ biến mất, hoặc là đóng cửa, vân vân. Chưa xác định được hết những điều này, các cô sẽ không đến đây gieo trồng. Mạc Ngôn nhìn về phía ánh sáng cuối con đường, sắp đến rồi, có điều, nên để Phá Hiểu đại lão đến đây một chuyến, để Phá Hiểu đại lão phá nổ mấy lần, có lẽ sẽ không cần ai dò xét nữa. Rất nhanh Mạc Ngôn và Lục Nguyệt Tuyết đã vượt qua ánh sáng kia, bước vào bên trong. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ngay lập tức Mạc Ngôn đã sững sờ. Bởi vì nghênh đón các cô, chính mà một tiếng long ngâm long trời lở đất. Gầm tiếng long ngâm này, chấn động khiến khí huyết Mạc Ngôn rung chuyển, thiếu chút nữa đã bạo thể chết đi. Nếu không phải do Lục Nguyệt Tuyết kịp thời lấy phá thiên thương ra chắn trước mặt cô, chắc chắn Mạc Ngôn đã không chịu nổi. Đợi tiếng long ngâm kết thúc, Mạc Ngôn nói, Lục Nguyệt Tuyết, chúng ta quay về đi, nếu không cô ở lại tôi về trước. Nếu cô không ổn, thì đưa cho tôi một bộ quần áo của cô, tôi ra ngoài tìm cho cô một chỗ phong thủy tốt. Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, long ngâm chỉ một lát thôi, nghe nói chỉ có lúc vào mới có thể nghe thấy, sau đó sẽ không nghe thấy nữa. Mạc Ngôn nói, nhưng có thể dùng long ngâm để canh cổng, cũng rất kinh khủng. Lục Nguyệt Tuyết không để ý đến Mạc Ngôn, dù sao đã vào rồi, nhất định phải xem kỹ rồi nói sau. 2Z, nếu không chúng ta ra ngoài bế quan đi, đến 9.1 rồi lại vào, đến lúc đó muốn nhìn thế nào thì nhìn. Mạc Ngôn kêu lên, ai, cô đừng kéo, tôi đi cùng là được. Sau đó Mạc Ngôn lại hỏi Lục Nguyệt Tuyết, cô nói xem, trên đời này thật sự có rồng sao? Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, thánh thú long tộc không phải là rồng. Mạc Ngôn, nhưng chúng ta đều chưa từng thấy thánh thú, chứ đừng nói đến thánh thú long tộc. Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, hồng thự không phải là thánh thú sao? Cô còn cầm nó. Mạc Ngôn, nhưng mà hồng thự là con vịt, cho nên từ đó suy ra, thánh thú long tộc có khả năng cùng loại với run không? Lục Nguyệt Tuyết, thánh địa thiên tinh động phủ coi như đã kết thúc hoàn mỹ. Hoàn mỹ cái rắm, bao nhiêu người đang chửi thầm. Bao nhiêu cơ duyên tốt, đều bị những người kia đánh không còn gì, nếu không thì bọn họ có thể đạt được càng nhiều cơ duyên hơn nữa. Vất vả lắm mới là mọi người cùng cấp với nhau, gần như sẽ không có ai đánh nhau tàn nhẫn cả. Nếu không phải những người kia tự dưng đánh nhau, thì thiên tinh động phủ lần này, chắc chắn sẽ là lần thu hoạch tốt nhất trong bao nhiêu năm qua. Hơn nữa đây chính là thiên tinh động phủ, vì sao chỉ lực lượng bát giai đã đánh vỡ được nó? Đây không phải thế giới tu luyện. Nhưng mà, cũng không có cách nào khác cả, sự thật đúng là như vậy. Tất cả mọi người đều mong chờ, vẫn hy vọng lần sau mở ra thánh địa lại làm chủ trì, đến lúc đó không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ có thêm thu hoạch. Lúc này, sau khi mọi người đi khỏi, Hắc Dạ nhìn tinh không chi lộ, cuối cùng bay khỏi thiên tinh, hắn không dám đi tinh không chi lộ, cách duy nhất chính là bay về. Cũng không biết phải bay trong bao lâu nữa, 100 năm hoặc là 1000 năm, tóm lại có thể bay về là tốt rồi, an toàn là quan trọng nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.